Lần này, Nguyễn Tiêu Vân cũng không có cụ thể mục tiêu vị trí, hơn nữa trong lòng của nàng bây giờ rất loạn, muốn đi nơi nào, hoàn toàn do Lạc Phàm làm chủ. Lạc Phàm lôi kéo Nguyễn Tiêu Vân thủ, vứt bỏ tạp niệm, tập trung tinh thần, quát khẽ, phía trước 500 km, khởi. Một giây sau, Lạc Phàm sửng sốt, chỗ mình ở chu vi, như trước hoàn toàn mông lung hỗn độn, sắc, là ca thuấn di mất hiệu lực, vẫn là cách sử dụng không đúng. Nhưng rất nhanh Lạc Phàm liền phát hiện, thuấn di cũng không hề mất đi hiệu lực, chính mình chỗ đứng, tuy rằng vẫn là trà trộn hỗn độn, nhưng này loại cho mịt mở cảm giác lại yếu phai nhạt rất nhiều, về phía trước thuấn di 500 km, rõ ràng vẫn chưa ra khỏi mảnh kia hỗn độn không gian. Tại Lạc Phàm tưởng tượng, mảnh kia hỗn độn không gian nếu như chính là tiên trần đại lục, hẳn là so với địa cầu không lớn lắm, cho dù so với vân mộng tiên cảnh phải lớn hơn, cũng sẽ không lớn đến mức quá nhiều. Phía trước 1.000 km, khởi. Chỉ chốc lát sau, Lạc Phàm lại buồn bực, vẫn còn chưa đi xuất mảnh kia hỗn độn không gian phạm vi. Phía trước 10.000 km, khởi. Lần này, Lạc Phàm trực tiếp quyết tâm, cái quái gì vậy, cái này đều cùng địa cầu đường kính không sai biệt lắm, không tin còn ra không đến. Nhưng Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân lập thân chỗ, vẫn là ở vào một mảnh trong hỗn độn, chỉ bất quá, chu vi tuy rằng vẫn là mông lung không rõ, nhưng đã có thể đạp ở thực địa lên, dưới chân là khô giáo hoàng thổ, cách đó không xa có thổ sơn, hơn nữa, không khí cũng không giống lúc trước mảnh kia hỗn độn không gian như thế, chí ít, người bình thường ở nơi này, hô hấp cũng là không có vấn đề. Tiểu Phàm, mới bắt đầu mảnh kia hỗn độn không gian, thật sự chính là tiên trần đại lục vị trí. Nguyên Tiêu Vân thân thể run rẩy lên, nhìn về phía Lạc Phàm trong mắt, tất cả đều là sợ hãi. Chương 842, liền ở vân mộng tiên cảnh. Mẹ, ngươi làm sao lại xác định, lúc trước nơi đó chính là tiên trần đại lục vị trí. Lạc Phàm nhìn ra Nguyên Tiêu Vân sợ hãi, cũng biết nàng là đang sợ cái gì. Nguyên Tiêu Vân hồi quá thân khứ, nhìn xem phía trước mặt cái kia vô biên vô tận hỗn độn không gian, suy nghĩ cũng bay trở về hơn 20 năm trước, trong thanh âm có chút ít nhớ lại tâm ý, ba ngươi ạ lạ thêm cây dâu. Là cái khoa học kỹ thuật thiên tài, hắn chế ra ống nhỏm, có thể nhìn thấy tiên trần đại lục phụ cận tinh cầu. Nguyên Tiêu Vân trên mặt, đột nhiên hiện ra một vệt nhàn nhạt đỏ ửng, trong thanh âm tràn đầy nhu tình. Xế chiều hôm nay, tiên trần trên đại lục không hề có một chút mây đen, ta lặng lẽ ra tâm vân bộ lạc, đi theo ba của ngươi gặp mặt, hắn đang tại cầm hắn ống nhỏm, hướng hỗn độn hoang nguyên bên này quan sát. Hỗn độn hoang nguyên, chính là chúng ta hiện tại đứng địa phương. Nhìn thấy ta đi qua, hắn đem ống nhỏm cho ta. Đó là ta lần thứ nhất nhìn thấy tiên trần đại lục ra cảnh tượng, ngày ấy, ta lấy ống nhỏm, một mực xem đến buổi tối, cũng chính là buổi tối hôm đó, mới có ngươi. Ây Lạc Phàm có chút lúng túng, lão ba lão mẹ sáng tạo chuyện của ta, giảng cho ta nghe thật sự thích hợp sao. Mẹ, nói như vậy, bên kia hỗn độn không gian, thật sự chính là tiên trần đại lục vị trí. Lạc Phàm vốn là tin tưởng, lấy mẫu thân đối phụ thân tư niệm, đoạn không khả năng thanh tiên trần đại lục vị trí cho nhớ lộn. Hiện tại lại có hỗn độn hoang nguyên cái này vật tham chiếu, càng không hoài nghi. Nguyên Tiêu Vân suy nghĩ chả dừng lại tại năm đó, gật gật đầu. Nhưng là, tiên trần đại lục, làm sao sẽ biến thành một mảnh phiêu miểu hư vô không gian? Nơi đó, nhưng là không có bất kỳ ai rồi. Trước đó, Lạc Phàm liền dùng của mình năng lực nhận biết qua loa địa quét một lần, ở đằng kia một đám lớn trong phạm vi, không có bất kỳ sinh vật. Nguyên Tiêu Vân quay đầu lại, nhìn xem Lạc Phàm, chậm rãi hỏi, ngươi đã cảm giác quá rồi. Mảnh kia hỗn độn không gian bên trong không ai, chỉ là tùy tiện quét dưới, bất quá, mảnh kia hỗn độn không gian bên trong hầu như không có không khí, một mảnh hư vô, căn bản không ai có thể ở nơi đó dài hạn sinh tồn. Lạc Phàm biết, nói thật làm tàn khốc, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Dù cho hắn tiên trần quyết đã là đệ cửu trọng, nhưng hắn cũng không có cách nào tái tạo một cái tiên trần đại lục đi ra. Nguyên Tiêu Vân viền mắt dần dần đỏ lên, trong đôi mắt không có nước mắt, nhưng có thâm thúy thống khổ cùng vô tận đau thương. Không biết là nguyên nhân gì, tiên trần đại lục đã biến mất rồi, biến thành một mảnh hư vô hỗn độn không gian. Tiên trần đại lục không có, tâm vân bộ lạc người không có, dương tiêm bộ lạc người cũng không có, ạ lạ thêm cây dâu, cũng không có. Hơn 20 năm gần đây, Nguyên Tiêu Vân nguyện vọng lớn nhất, chính là Lạc Phàm có thể đem tiên trần quyết luyện đến trong truyền thuyết đệ cửu trọng, dẫn nàng trở về tiên trần đại lục, cùng ạ lạ thêm tập đoàn tụ. Bây giờ, Lạc Phàm bất khả tư nghị đạt đến tiên trần quyết đệ cửu trọng, cũng đã có được thuấn di năng lực. Dẫn nàng đi tới tiên trần đại lục, nhưng là ạ lạ thêm cây dâu đâu này? Dù là Nguyên Tiêu Vân tiên trần quyết đã đạt đến đệ bát trọng, tương đương với độ kiếp bán tiên tu vi, nhưng xác nhận tiên trần đại lục đã biến mất, ạ lạ thêm cây dâu đã theo tiên trần đại lục biến mất mà biến mất, người cũng có loại liền muốn hôn mê cảm giác nghẹn thở. Tâm trong nháy mắt này nứt ra bộ phận tiếp tục xé rách, bởi vì Lạc Phàm đột phá mà mừng rỡ chờ đợi một viên trái tim, trong khoảnh khắc liền phá thành mảnh nhỏ, bể thành thiên thiên vạn vạn núi. Tại chính mình sau khi rời đi, tiên trần trên đại lục, đến cùng đã trải qua dạng gì biến cố. Liên toàn bộ tiên trần đại lục đều không còn tồn tại nữa, Tâm Vân trong bộ lạc những cao thủ kia đều tan cảnh mây khói, không có thực lực tu vi ạ lạ thêm cây dâu, từ lâu tại đây chẳng trong biến cố, hóa thành bụi bặm đi nha. Nguyên Tiêu Vân nước mắt, rốt cuộc chảy ra, về sau, ngã vào tại Lạc Phàm trên người, bi ai gần chết, khóc không thành tiếng. Lạc Phàm chỉ là nhẹ nhàng đỡ bả vai của mẫu thân, không thể nào khuyên lên. Tiên trần quyết đột phá, nhẫn không gian thành công cắm vào chính mình trong kinh mạch, thực lực sắp trở nên vô hạn mạnh mẽ, nắm giữ thuấn di năng lực vui sướng, đều bị tiên trần đại lục biến mất rồi tin giữ tách ra. Cho tới nay Lạc Phàm đều cho rằng, mình muốn trở về tiên trần đại lục động lực đều đến từ chính Nguyên Tiêu Vân, nhưng bây giờ hắn mới biết, mặc dù không có gặp chính mình vị kia thiên tài lão ba, nhưng hình tượng của hắn từ lâu cắm rễ tại trong lòng chính mình, cho dù không có mâu thân dục, từ đối với phụ thân ngưỡng mộ sùng bái, hắn cũng khát vọng cùng lão ba gặp mặt. Hiện tại biết được tiên trần đại lục cùng phụ thân cũng đã biến mất, Lạc Phàm trong lòng bi thống, cũng không so với Nguyên Tiêu Vân ít hơn bao nhiêu, nhưng bây giờ hắn không có thể biểu hiện ra, mất đi phụ thân, hắn chính là Nguyên Tiêu Vân dựa vào. Sau một hồi lâu, Nguyên Tiêu Vân từ Lạc Phàm trên bả vai ngẩng đầu lên, trên mặt còn có nước mắt, nhưng tâm tình của nàng đã bình tĩnh rất nhiều, nhẹ giọng nói, chúng ta trở lại, Vân Bích Vân Hy đều còn tại Vân Mộng Tiên cảnh chờ chúng ta. Lạc Phàm đứng không nhúc nhích, hỏi, mẹ, hiện tại tiên trần đại lục đã không có, vậy chúng ta về sau. Ngươi quyết định đi, ngươi nếu như nguyện ý ở lại Hoa Hạ, ta cũng ở lại nơi đó cùng ngươi. Nguyên Tiêu Vân ngữ khí hờ hững, cũng từ mất đi ạ lạ thêm cây dâu bi thương bên trong đi ra. Nhưng Lạc Phàm biết, phần này đau thương, mẫu thân là mãi mãi cũng không cách nào xóa đi, người chỉ là thanh bi thương chôn ở đáy lòng. Mẹ, diệt y sam tính tử, diệt thần xã hội. Thanh Nhã Khiết công ty của các nàng xử lý giao cho sau đó ta liền dự định không tiếp tục lưu lại trên địa cầu rồi, từ tiến vào đặc chiến tổ sau đó ta đều không làm sao hảo hảo cùng qua ngươi, gần nhất một năm qua, ta cuối cùng là có như vậy như thế việc chưa làm xong, cũng không hảo hảo cùng qua Tâu Ngưng Mạn Đỉnh tỷ các nàng. Đúng rồi, liền Mạn Đỉnh tỷ sinh con, ta cái này làm cha, đều không có thể cùng ở bên cạnh nàng. Lạc Phàm nói xong, đột nhiên ánh mắt sáng lên, mẹ, hiện tại ta có thuấn di năng lực. Đây không phải là một cái là có thể trở về thiên hải. Mẹ, có muốn hay không trở lại nhìn xem cháu trai của ngươi? Nhắc tới Lạc Phàm hài tử, Nguyên Tiêu Vân tâm tình tốt rất nhiều, trong ánh mắt của nàng, toát ra muốn đi thiên hải xem cháu trai ý tứ, nhưng nàng vẫn lắc đầu, đột nhiên như vậy trở lại, các nàng nhất định sẽ thanh cái gì đều để hỏi rõ ràng, đừng làm cho Vân Bích cùng Vân Hy đợi được nóng nảy, hay là trước thanh Vân Mộng Tiên cảnh chuyện xử lý xong, lại trở về cũng không muộn. Lạc Phàm gật gật đầu, hắn cũng biết, hiện tại đi rồi thiên hải, Lục Mạn Đỉnh các nàng khẳng định cao hứng, nhưng không đem tại Vân Mộng Tiên cảnh sự tình nói rõ ràng, hắn tuyệt đối không thoát thân được, mà Vân Hy cùng Vân Bích đều còn tại Vân Vũ Sơn Tiên Vân Điện, chờ hắn trở lại. Đột nhiên, Lạc Phàm hơi thay đổi sắc mặt, gay go, Vân Hy thanh của nàng chân khí cho ta, nếu như thời điểm này đụng với Ma Tôn lời nói. Vân Hy thực lực, cho dù Ma Tôn không có cựu cung đại trận công thủ bổ trợ, người cũng chưa chắc thắng được qua Ma Tôn. Hiện tại người thành 1/3 chân khí cho Lạc Phàm, thực lực chắc chắn sẽ suy giảm, nếu như đối đầu Ma Tôn, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đương nhiên, Vân Hy cùng Vân Bích đều tại Vân Vũ Sơn, mà Ma Tôn là ở Cựu Cung Đảo, bọn hắn hiện tại hướng mặt khả năng nhỏ bé không đáng kể, nhưng Lạc Phàm thấy nhiều xác suất nhỏ sự kiện, vừa nghĩ tới tình huống đó, khó tránh khỏi lo lắng. Nguyên Tiêu Vân cũng cảm thấy Vân Hy đụng với Ma Tôn khả năng hầu như là số 0, nhưng vì để người vặn nhất, người cũng chủ trương Lạc Phàm nhanh chóng trở về Vân Mộng Tiên Cảnh. Vân Mộng Tiên Cảnh, Vân Vũ Sơn, Thiên Vân Điện, khởi. Lạc Phàm lôi kéo Nguyên Tiêu Vân thủ, tập trung tinh lực, dùng ý niệm thôi thúc chính mình trở về Thiên Vân Điện. Một giây sau, Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân cảnh tượng trước mắt thay đổi, một mặt lo lắng Vân Bích cùng Vân Hy xuất hiện tại bọn hắn trong mắt. Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân ở trước mắt ly kỳ biến mất, Vân Bích cùng Vân Hy đều là vô cùng kinh ngạc không ngớt, nhưng các nàng cũng không lo lắng. Lấy Lạc Phàm bây giờ tiền trần quyết đệ cửu trọng thực lực, có thể nói, đã không có bất kỳ người nào cùng bất cứ chuyện gì có thể đối hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng là, Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân đã rời đi một lúc lâu rồi, còn không thấy trở về, các nàng đều có chút lo lắng. Cũng không phải lo lắng Lạc Phàm hội xảy ra chuyện gì, mà là các nàng không biết từ Vân Mộng Tiên Cảnh đến tiên trần đại lục đến tột cùng có bao xa, Lạc Phàm chuyến đi này, phải bao lâu mới có thể trở về. Liên ở hai nàng trong lòng bắt đầu nóng vội thời điểm. Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân không có dấu hiệu nào lại xuất hiện, chân chân chính chính đến vô ảnh đi không còn hình bóng. Lạc Phàm, người rốt cuộc trở về rồi. Vân Hy một phát bắt được Lạc Phàm, kỳ thực từ Lạc Phàm cách mở đến bây giờ, cũng là gần 10 phút thời điểm, nhưng cái này 10 phút, đối với nàng cùng Vân Bích tới nói, đều dài đằng đẵng. ngươi vừa vặn phải đi tiên trần đại lục sao? Cầm lấy Lạc Phàm cánh tay, Vân Hy trong lòng lại an tâm rồi. Ừm, ta mang mẹ ta đi rồi một chuyến tiên trần đại lục. Nhớ tới cái kia một đám lớn hư vô hỗn độn không gian, Lạc Phàm trong lòng lại là một trận đâm nhói, bất an nhìn hướng mẫu thân, quả nhiên ở trong mắt nàng nhìn thấy thâm thúy đau thương. Ngươi thật sự đi rồi tiên trần đại lục. Vậy có không có nhìn thấy Vân Hy đột nhiên câm miệng, bởi vì, người từ Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân trên người, đều cảm nhận được một loại khắc thường thê thương. Lạc Phàm ánh mắt tại Vân Hy cùng Vân Bích trên mặt đánh một cái qua lại, chán nản nói, tiên trần đại lục đã không tồn tại. Vân Hy cùng Vân Bích đều ngây người, Lạc Phàm vị kia thiên tài phụ thân ạ là thêm cây dâu, chính là ở tại tiên trần trên đại lục, bây giờ tiên trần đại lục không tồn tại, vậy không phải nói, ạ là thêm cây dâu. Cũng không có. Tại lần trước trở về Vân Mộng tiên cảnh thời điểm, Vân Hy cho rằng Vân Môn người đều đã bị chết ở tại ma tôn trong tay, loại kia mất đi thân nhân khoét vào tim nỗi đau, người tràn đầy nhận thức, cho nên, người cũng giỏi nhất lý giải Lạc Phàm tâm tình bây giờ, ôn nhu nắm chặt Lạc Phàm hai tay của, hy vọng dùng nhu tình của mình, đến nuốt lên Lạc Phàm đau thương trong lòng. Mà Vân Bích cũng đi tới Nguyên Tiêu Vân trước người, đưa tay ôm lấy người. Thê thảm bầu không khí, tại Tiên Vân Điện tràn ngập rất lâu, liền Vân Bích cùng Vân Hy đều bị Nguyên Tiêu Vân bi thương tâm tình lây, dường như trong lòng được đồ vật gì chặn lại rồi, có loại muốn khóc đi ra ngoài kích động. Các nàng đều biết, Nguyên Tiêu Vân đối với trở về Tiên Trần Đại Lục cùng ạ lạ thêm tập đoàn tụ tập đầy đủ nhiều chờ đợi có bao nhiêu khát vọng, bây giờ kết quả, đối với Nguyên Tiêu Vân tới nói, là cỡ nào trầm thống đả kích, người được có bao nhiêu đau thương nhiều tuyệt vọng. Ngược lại là Lạc Phàm, trước hết điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình, an ủi khởi mặt khác ba người phụ nữ đến. Hiện tại Tiên Trần Đại Lục không có, vậy sau này chúng ta đi nơi nào? Cho tới nay, Vân Hy trong lòng đều là nghĩ cùng Lạc Phàm đi Tiên Trần Đại Lục, hiện tại Tiên Trần Đại Lục biến mất, trong lòng nàng càng sinh ra một tia mê man. Vân Hy vấn đề, trước đó Nguyên Tiêu Vân cũng hỏi qua, nhưng được Lạc Phàm cho kéo tới Lục Mạn Đỉnh trên người liền đã quên, hiện tại Vân Hy hỏi, Nguyên Tiêu Vân cũng nhìn hướng Lạc Phàm, muốn nghe tính toán của hắn. Thanh tất cả vấn đề đều giải quyết xong sau đó ta nghĩ Thanh Tông ngưng các nàng tất cả đều tiếp tới nơi này, sẽ ngủ ở Vân Mộng tiên cảnh. Lạc Phàm hiển nhiên đã sớm đã suy nghĩ kỹ, không chút nghĩ ngợi đáp. Thứ tháng 8 năm 43 tổ chức thành đoàn thể thuần di. Lần đầu tiên tới Vân Mộng tiên cảnh thời điểm, Lạc Phàm tiểu đối Vân Mộng tiên cảnh như mộng như huyễn cảnh vật phong quang trô khuynh đảo, lúc đó trong lòng hắn liền sinh ra mang theo bạn gái nhóm ở lâu Vân Mộng tiên cảnh ý nghĩ. Chỉ là phụ thân mẫu thân đều là tiên trần đại lục người, hắn mới không đem ý nghĩ này nói cho bất luận người nào. Hiện tại tiên trần đại lục đã trở thành một mảnh hỗn độn, Vân Mộng tiên cảnh không thể nghi ngờ là Lạc Phàm lựa chọn tốt nhất. Tiên trần đại lục biến mất, ạ là thêm cây dâu cũng không có, Nguyên Tiêu Vân hiện tại thân nhân duy nhất chính là Lạc Phàm đi nơi nào, người đương nhiên cũng đi nơi nào. Vân Hy cùng Vân Bích ngạc một cái, đi theo hai người ánh mắt lộ ra kinh hỉ tâm ý. Đối với Vân Hy tới nói, bất luận Lạc Phàm đi nơi nào, nàng đều yếu việc nghĩa chẳng từ nan đi theo đi, cái này chẳng những là người đối Lạc Phàm hứa hẹn, cũng bởi vì nàng đối Lạc Phàm từ lâu đã đến không cách nào dứt bỏ mức độ. Nhưng mặt khác, người cũng bỏ không được rời mẫu thân của nàng cô của nàng người sư phụ, bỏ không được rời Vân Môn tất cả mọi người. Hiện tại, Lạc Phàm nói muốn Thanh Tông ngưng các nàng tất cả đều nhận được Vân Mộng tiên cảnh đến, đồng thời về sau đều phải ở nơi này, Vân Hy làm sao không vui mừng. Vân Bích cũng không nỡ bỏ cùng Vân Hy tách ra, tại Vân Mộng tiên cảnh bên trong. Có thể nói chuyện với nàng, cũng chỉ có cái này cùng được khen là thiên tài cháu gái. Mà người đối Nguyên Tiêu Vân cũng có loại thông minh hỗ trợ cảm giác, tại Yên Ba thôn 3 tháng, người nói với Nguyên Tiêu Vân qua lời nói, so với nàng cả đời này cùng người khác nói qua lời nói còn nhiều hơn. Thậm chí, người đối Lạc Phàm cũng khá là không bỏ, gia hỏa này tuy rằng yêu trang, kiêu ngạo, nhưng hắn có thể so với Vân Môn trong kia chút chỉ biết là vùi đầu khổ tu nam nhân yếu đáng yêu hơn nhiều, cho nên... Làm Lạc Phàm nói muốn ở tại Vân Mộng tiên cảnh lúc, người cũng là mừng rỡ. Lạc Phàm, người nói là sự thật. Vân Hy vẫn là không thể tin được, Lạc Phàm nói chính là sự thực. Ngoại trừ Vân Mộng tiên cảnh, ta nghĩ không ra cảng địa phương thích hợp rồi. Lạc Phàm gật đầu, khinh còn đối với Nguyên Tiêu Vân nói, mẹ, ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên Tiêu Vân trong mắt bi thương giảm phai nhạt rất nhiều, nói ra, ngươi đã cảm thấy thích hợp, cái kia thì ở lại đây đi. Vừa nghe Nguyên Tiêu Vân không có phản đối, Lạc Phàm cố nhiên cao hứng, Vân Hy cùng Vân Bích càng là đại hỷ, Lạc Phàm yêu thích Vân Mộng tiên cảnh, mà Nguyên Tiêu Vân cũng chống đỡ, cái kia Lạc Phàm bọn hắn ở tại Vân Mộng tiên cảnh, trên căn bản coi như là định ra đến rồi. Đúng rồi, vừa vặn các ngươi là làm sao đi tiên trần đại lục. Trước đây sau cũng liền gần 10 phút, nhanh như vậy liền đi một cái qua lại. Cái vấn đề này, Vân Hy đã sớm muốn hỏi rồi, chỉ là trước kia Lạc Phàm mẹ con đều tại trong bi thương, cho đến lúc này người mới hỏi lên. Vừa nghe Vân Hy hỏi cái này, Lạc Phàm nhất thời đến rồi tinh thần, lúc này đã nghĩ kéo lên Vân Hy, hiện trường biểu diễn một chút chỉ ở tự sướng trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện thuần gì, nhưng vừa nghĩ cái này có trang B hiểm nghi, mà Vân Bích hiển nhiên không ưa chính mình trang B, đồng thời mẫu thân tâm tình cũng không quá tốt, liền nhịn được biểu diễn kích động. Kỳ thực, từ nơi này đi tiên trần đại lục, căn bản không dùng được thời gian dài như vậy, nói cho đúng đến, chỉ cần 2 giây đồng hồ liền đầy đủ, đi 1 giây, đến 1 giây. Lạc Phàm tận lực khiến giọng của mình bình thản, để cho mình không có bất kỳ trang B hiểm nghi. Nhưng hắn lời nói thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, Vân Bích căn bản ẩn vào muốn hắn có hay không trang B, cô cháu nữ hai người đều bị Lạc Phàm lời nói sợ ngây người. Cho dù Lạc Phàm tiên trần quyết đã là đệ cửu trọng, tốc độ đạt đến cho người không cách nào tưởng tượng trình độ, cái kia cũng không khả năng chỉ dùng 1 giây đồng hồ liền có thể đến tiên trần đại lục chứ. Đừng nói là ở vào một tinh cầu khác tiên trần đại lục, coi như là từ Vân Vũ Sơn đến Mộng Y Yểm Hồ, có thể 1 giây đồng hồ đến, đều là khiến người ta khó có thể tin chuyện. Nhìn xem cả kinh trận mắt hốc mồm Vân Bích cùng Vân Hy, Lạc Phàm giải thích, tiên trần quyết đã đến đệ cửu trọng sau đó sẽ có một loại năng lực đặc biệt, loại năng lực này, gọi thuần di. Nói cách khác, mặc kệ bao xa khoảng cách, chỉ cần ta biết chỗ đó vị trí, trong nháy mắt liền có thể đến. Vân Bích cùng Vân Hy càng là cả kinh không ngậm mồm vào được, đến nửa ngày, Vân Hy mới nói, đệ cửu trọng tiên trần quyết, đã vậy còn quá thần kỳ. Ngươi, có thể hay không? Thuấn di một cái cho ta xem một chút. Lạc Phàm vốn là dự định biểu diễn một chút loại này như ít năng lực, chỉ là lo lắng bị Vân Bích hiểu lầm mình là tại trang B, hiện tại Vân Hy chủ động nói ra, chính hợp Lạc Phàm tâm ý. Lạc Phàm liếc mắt nhìn Vân Bích, thấy nàng cũng là khuôn mặt chờ mong, nhất thời trở nên hưng phấn, nói ra, loại này thuấn di năng lực, nhưng ta có thể thuấn di, còn có thể mang người theo ta đồng thời thuấn di. Đúng rồi, Lạc Phàm đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vừa nãy ta mang mẹ ta thuấn di thời điểm, là tay cầm tay, hiện tại vừa vặn thử một chút, không lôi kéo tay có thể hay không dẫn người thuấn di. Lạc Phàm kéo Vân Hy cùng Vân Bích thủ, nói ra, mẹ, ngươi cách ta gần một chút, ta thử một chút xem có thể hay không tổ chức thành đoàn thể thuấn di. Tại Nguyên Tiêu Vân nhích lại gần mình sau đó Lạc Phàm vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, tập trung tinh thần, chậm rãi nói ra, trái phía trên 100 triệu km, khởi. Một giây sau, Lạc Phàm bọn hắn đều cảm giác được cực nóng khó nhịn, mà trước mắt là hồng quang một mảnh, phảng phất nhảy vào một cái đại hỏa cầu bên trong. Sắt, ca đã nghĩ thử xuống có thể hay không thuấn di 100 triệu km, làm sao chạy đến nơi đây, đây là một điều gì địa phương. Lạc Phàm không kịp khảo cứu chính mình đến tột cùng là tới nơi nào, nhanh chóng song trưởng vùng ra, bày xuống một đạo lớp năng lượng, đem cái kia nướng người nhiệt khí, ngăn ở lớp năng lượng bên ngoài. Lạc Phàm mẹ con cùng Vân Hy tu vi hơi cao, tại cực nóng tập kích thể trong nháy mắt liền vận công chống đỡ, mà Vân Bích thì bị cái kia nhiệt độ cao cho nướng đến suýt nữa không kịp thở. Khắc khủng. Đây là địa phương nào? Vân Bích nhìn xem lớp năng lượng bên ngoài cái kia đáng sợ hồng quang, ngơ ngác hỏi. Ta cũng không biết. Ta chính là muốn thử một chút, ta đến cùng có thể thuấn di bao xa khoảng cách. Lạc Phàm ngượng ngùng cười cười, xem ra, chúng ta là đi tới một cái tương tự với Thái Dương tinh cầu. Cực nóng tuy bị Lạc Phàm lớp năng lượng chắn bên ngoài, nhưng vừa vặn hút vào một cái nhiệt khí, để Vân Bích tiếng nói như đang bốc khói như thế, trừng Lạc Phàm một mắt, hừ nói, nếu không biết sẽ tới nơi nào, ngươi làm sao lung tung thuấn di. Nếu như ta không đoán sai, tinh cầu này cùng Thái Dương còn kém không nhiều. May mà ta nhóm chỉ là tại hỏa cầu diễn ngoài. Nếu như chuyển qua hỏa cầu trung tâm đi, chúng ta cũng đã hóa thành cho bụi. Lạc Phàm sợ hết hồn, cái này đại hỏa cầu trung tâm đến tột cùng cao bao nhiêu nhiệt độ, cũng không ai biết, nếu là có Thái Dương trung tâm như thế nhiệt độ lời nói, coi như mình tiên trần quyết là đệ cửu trọng, sợ rằng cũng phải ngọn củ tỏi. Cái quái gì vậy, thuấn di là rất như 13, nhưng không biết địa phương, vẫn là không muốn thuấn di được, vạn nhất vận khí không tốt, chuyển qua Thái Dương trung tâm bên trong đi, Tâu Ngưng Mạn đỉnh tỷ các nàng liền sẽ biến thành ca đàn bà góa rồi. Là, cô, về sau ta cũng không dám nữa lung tung thuấn di rồi. Lạc Phàm một bộ biết sai liền đổi dáng vẻ. Vân Bích hừ một tiếng, trong mắt lại tránh qua một nụ cười. Lạc Phàm hiện tại tiên trần quyết đã là đệ cửu trọng, có thể nói là không có bất kỳ người nào có thể làm gì được hắn. Hơn nữa hắn cũng không lại yêu cầu chính mình vì hắn chế tác nhận không gian rồi, nhưng hắn chả là đối chính mình cung cung kính kính. Vân Bích trong lòng đắc ý đồng thời, cũng khá là vui mừng. Cô, cái này đại hỏa cầu. Rõ ràng không có mắt dám to gan nướng đến chúng ta, xem ta ra ngoài thanh năng lượng của nó cho hút. Lạc Phàm nói xong, lao ra lớp năng lượng, hai tay duỗi ra, vận chuyển đệ cửu trọng tiên trần quyết, không chút khách khí bắt đầu hấp thu năng lượng. Đây là Lạc Phàm đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng sau đó lần thứ nhất hấp thu năng lượng, hắn vui mừng phát hiện, dùng đệ cửu trọng tiên trần quyết đến hấp thu năng lượng, so với đệ bát trọng thời điểm, sắp rồi không biết bao nhiêu lần. Chỉ là ngăn ngắn mười mấy giây, chu vi vài chục trượng trong phạm vi nhiệt năng, đều bị hắn cho hấp thu sạch sành sanh, cho dù không thể số lượng tầng bao vây, cũng sẽ không cảm giác được rõ ràng hơi nóng rồi. Lạc Phàm, cô để ta cho ngươi biết, chớ hồ nháo, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian về Vân Mộng Tiên Cảnh đi thôi. Vân Hy lao ra khỏi lớp năng lượng, đứng sau lưng Lạc Phàm hô. Lạc Phàm lại là cũng không quay đầu lại, tiếp tục tham lam hấp thu nhiệt năng, nói ra, Vân Hy, ngươi nói cho ta mẹ cùng cô, cái này hỏa cầu năng lượng, so với chớp giật có thể còn tinh khiết hơn còn cao hơn hiệu quả, vừa vặn ta hấp thụ nhiều một điểm, miễn cho về sau lại chiêu chớp giật phiền toái. Lạc Phàm lời nói, không cần Vân Hy truyền đạt, Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích đều nghe được, thấy Lạc Phàm không phải ham chơi mà là tại làm chính sự, cũng là không lại dù. Theo chứa đựng năng lượng càng ngày càng nhiều, Lạc Phàm hấp thu đại hỏa cầu nhiệt năng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, hơn nữa hắn phát hiện, càng đi hỏa cầu trung tâm, hấp thu đến năng lượng lại càng tinh khiết càng cao hiệu quả. Sự phát hiện này, để Lạc Phàm quyết định chủ ý, đưa cái này đại hỏa cầu năng lượng, toàn bộ hấp thu đến trong không gian giới chỉ. Dù sao, nhẫn không gian chứa đựng dung lượng tuy rằng lớn vô cùng, nhưng thích hợp năng lượng nguyên, vẫn là không dễ tìm như vậy, chớp giật có thể tuy nói là vô cùng vô tận hơn nữa chiêu chi tức đến, nhưng nó hạ xuống thời điểm, cái kia tiếng vang kinh thiên động địa, thật sự là tạp âm ô nhiễm. Năng lượng mặt trời. Tuy rằng ca hiện tại có thể thuấn di, nhưng địa cầu đến Thái Dương chuẩn xác khoảng cách, cũng không ai biết, vạn nhất chuyển qua Thái Dương trung tâm, ca liền biến thành phát sáng tỏa nhiệt một phần. Lại nói, năng lượng của mặt trời đối với địa cầu tới nói, không thể thiếu, tuy rằng ca về sau liền muốn di dân Vân Mộng Tiên Cảnh rồi, nhưng là không thể phá hỏng rồi địa cầu sinh thái hoàn cảnh. Tại trên một điểm này, ca tuyệt đối sẽ không hướng về những kia trong tay có tiền liền di dân nước ngoài, lại về quốc nội đầu tư làm xưởng phá hoại quốc nội hoàn cảnh vương bắt đản học tập. Ai, ca một phen khổ tâm, trên địa cầu người lại có ai sẽ biết, bảo lãnh liên hoàn đại sứ vinh dự danh xưng đều không có một cái. 2 giờ về sau, đại hỏa cầu ánh sáng trở nên ảm đạm, năng lượng của nó, được Lạc Phàm hấp thu hầu như không còn, Lạc Phàm cũng đình chỉ vận chuyển tiên trần quyết. Cái này 2 giờ hấp thu đến năng lượng, Lạc Phàm đoán chừng chính mình cả đời này đều dùng không xong, nếu như dùng tiên trần quyết siêu cấp đại sát chiêu một cái thả ra ngoài. Sắt, một quyền tiêu diệt một cái cùng địa cầu không chênh lệch nhiều tinh cầu, ca biểu thị không có áp lực chút nào. Lạc Phàm trong bóng tối kiểm tra một chút nhận không gian tổn trữ không gian, hấp thu 2 giờ năng lượng, nhận không gian dung lượng hầu như không có thay đổi gì. Ai, Vân Bích cô thực sự quá biến thái rồi. Không đúng, là Vân Bích cô câu nghiên cứu ra tới nhận không gian quá biến thái rồi. Đi, chúng ta về Vân Mộng Tiên Cảnh đi, là nên tìm ma tôn cái kia lão cẩu tính số lúc. Lạc Phàm đi tới Nguyên Tiêu Vân các nàng bên người, ngưng thần đạo, Vân Mộng Tiên Cảnh, Mộng Y Hiệp Hồ, khởi. Chương 844, còn muốn cứu một người. Đã đến Vân Vũ Sơn Tiên Vân Điện, Lạc Phàm ngẩn người, hít, vừa nay đi gấp một chút, theo bản năng trở về Tiên Vân Điện đến rồi, đều đã quên là muốn đi tìm ma tôn cái kia lão cẩu tính sổ, cũng may lập tức liền có thể lại thuấn di đến Mộng Y Hiệp Hồ. Vừa thấy Lạc Phàm lại muốn bắt đầu thuấn di, Vân Bích bận bịu gọi hắn lại, chấm đã. Lạc Phàm đã tập trung tinh thần, chuẩn bị mang theo ba đại mỹ nữ chuyển qua Mộng Y Hiệp Hồ đi, nghe được Vân Bích lời nói, không khỏi nghi hoặc mà nhìn xem người. Cái kia, Lạc Phàm, chúng ta cái này đi Mộng Y Hiệp Hồ, ngoại trừ cứu ra Vân Môn người ở ngoài, còn muốn, còn phải lại cứu. Một người khác phải cứu có thể lập chuyện, Vân Bích cùng Vân Hy cùng Nguyên Tiêu Vân đều nói qua, nhưng cùng Lạc Phàm như thế một người đàn ông nói chuyện này, người vẫn là khó tránh khỏi ngượng ngùng, ngay cả lời đều nói được đứt quãng. Nhưng là, người cũng biết, lấy Lạc Phàm thực lực bây giờ, trong lúc vung tay nhấc chân là có thể tùy tiện phá hủy Cựu Cung Đảo, nếu là không trước tiên cùng Lạc Phàm giao cho rõ ràng, cứu ra Vân Môn người sau, hắn một quyền thanh Mộng Y Hiệp Hồ san thành bình địa, vậy cũng lập. Không phải liền bồi Mộng Y Hiệp Môn ma nhãi con tuần táng, còn muốn cứu một người khác. Lạc Phàm càng là nghi ngờ, Cựu Cung trong đảo, ngoại trừ Vân Môn người, không phải là ma tôn ma chết bầm sao? Cô, lẽ nào ngươi còn muốn cứu Mộng Y Hiệp Môn người? Vân Bích thực sự không biết cần phải thế nào nói với Lạc Phàm, vừa đến Lạc Phàm là cái nam nhân, nói với hắn mình thích có thể lập, Vân Bích cảm thấy rất xấu hổ. Thứ hai, chính mình cùng có thể lập, mặc dù tại Lục Chỉ cư ở cùng rồi mấy ngày, nhưng là rất ít gặp mặt, lời đã nói càng là không nhiều, có thể lập đối với nàng đến tột cùng là có ý gì, Vân Bích không quá xác định. Hẳn là, có thể lập hẳn là yêu thích mình chứ. Nếu không, lấy ma tôn đối với mình kiên kỵ, công phá Vân Môn, há có buông tha chính mình lý lẽ. Mình có thể tại ma tôn thủ hạ sống sót, nhất định chính là có thể lập cùng ma tôn trong lúc đó đạt thành hiệp định. Còn có, ma tôn nắm lấy chính mình sau đó cũng không đem mình lương Vân Môn người giam giữ cùng nhau, mà là đưa đi Lục Chỉ cư, muốn nói tới không phải có thể lập ý tứ, cái kia làm sao có khả năng. Vân Bích mới không tin, nếu như có thể lập không có chào hỏi, ma tôn hội làm ra nhàm chán như vậy chuyện đến. Huống chi, dung mạo của mình, tại vân môn bên trong, ngoại trừ Vân Hy mẹ con cùng Vân Tiên Tử, lại có ai có thể so sánh được rồi chính mình. Cũng không tin, có thể lập sẽ đối với chính mình không động tâm. Vừa nghĩ tới liền muốn cùng có thể lập cùng nhau, Vân Bích một trái tim phanh phanh nhảy loạn, lại quên trả lời Lạc Phàm lời nói. Lạc Phàm, cô phải cứu người này, hắn gọi có thể lập, không phải vân môn người, cũng không phải mộng ý hiệp môn người, hắn là Vân Hy nhìn Vân Bích một mắt, nói tiếp, hắn là cô câu người yêu. Ồ, nguyên lai là dượng. Lạc Phàm trong mắt hiện lên một vệt nghiền ngâm ý cười, cười hì hì nói. Lạc Phàm lần thứ nhất thấy đến Vân Bích thời điểm, liền nhìn ra Vân Bích chả duy trì bạch bích không chút tì vết tấm thân xử nữ, đương nhiên biết Vân Hy chỗ nói có thể lập, cùng Vân Bích quan hệ còn chưa tới để cho mình cùng Vân Hy gọi dượng mức độ, nhưng Lạc Phàm lại có thể ước lượng mò Vân Bích tâm tư. Vân Bích cố ý tự nói với mình, còn muốn cứu một người, hiển nhiên người đối cái này có thể lập, thật là để ý, lại nhìn Vân Bích tu tu đáp đáp rằng, dốc, người cùng có thể lập sự việc của nhau, có hay không nói toạc đều còn chưa chắc chắn. Bất quá, có thể khẳng định là, chính mình thanh có thể lập cùng Vân Bích quan hệ trong đó nói tới hôn lại chặt chẽ, Vân Bích cũng sẽ không tự trách mình, nói không chắc trong lòng trả âm thầm yêu thích. Quả nhiên, Vân Bích tuy rằng khuôn mặt xinh đẹp đỏ đến mức như muốn nhỏ máu, nhưng không có nói phủ nhận, tràn trề tại khỏe mắt đuôi lông mày vui sướng, Lạc Phàm bọn hắn cũng nhìn ra được. Còn không đến một bước kia á. Vân Hy cũng có chút bội phục Lạc Phàm lớn mật, nhưng thấy cô cũng không có ý tức giận, lúc này mới yên lòng lại, thanh có thể lập sự tình qua loa nói một lần. Nói như vậy, cái này có thể lập, thật đúng là cái ghê gớm thiên tài. Ta đã nói rồi, ma tôn làm sao có khả năng ở đằng kia chín đạo thiên kiếp chi dưới vượt qua được, nguyên lai là có tránh xét tháp. Lạc Phàm khá là kinh dị nói ra. Có thể lập trợ ma tôn độ kiếp chuyện, Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Hy đều từ lâu biết, cũng không hề quá mức tỏ vẻ kinh ngạc. Nói đến, vân môn người luân hãm cựu cung đảo, Vân Bích cô bị trộm tới lục trí cư, đều cùng cái này có thể lập không tránh khỏi có quan hệ. Yếu theo ý của ta, đem hắn lấy ra đến sau, không phế bỏ hắn năm chi, không đủ để cho hạ giận. Lạc Phàm câu chuyện nhất chuyển, trong mắt hàn quang lấp lóe. Phế bỏ năm chi là có ý gì, Vân Bích vẫn là nghe hiểu, người màu máu trên mặt, tại đây trong nháy mắt một cái cởi được sạch sành xanh, được không như giấy, run giọng nói, kỳ thực. Vậy cũng không thể toàn bộ quái có thể lập. Vừa thấy Vân Bích bị hú ngã, Lạc Phàm vội nói, cô câu ngươi đừng sợ, của ta lời còn chưa nói hết. Vân môn bị công phá, có thể lập trợ trụ vi ngược, đương nhiên chịu tội khó thoát, bất quá, hắn có thể để ma tôn không có giết mất vân môn người, cũng coi như là đem công chống đỡ quá rồi. Hơn nữa, cô câu ngươi bị vồ vào cựu cung đảo, cũng không hề gặp phải giam cầm, cũng là có thể lập công lao, xem tại trên một điểm này, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó hắn. Vân Bích lúc này mới yên lòng lại, đã thấy Lạc Phàm đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng nói, kỳ thực, cho dù có thể lập thật làm cái gì tội ác tày trời chuyện, chỉ cần cô câu ngươi không truy cứu, ta liền bảo đảm, không ai có thể đối với có thể lập bất lợi. Lạc Phàm lời nói, có chút ít lấy lòng ý của mình, nhưng Vân Bích lại không có chút nào phản cảm, xem ra, cái này gia hỏa nhân phẩm vẫn còn tin được, thực lực của hắn lại cao hơn đến mức nào, cũng không có đắc ý vong hình, còn nhớ chính mình đối với hắn ân. Không đúng. Nguyên Tiêu Vân đột nhiên mở miệng nói ra. Lạc Phàm ngạc nhiên, mẹ, ta nơi nào nói tới không đúng. Bất luận có thể lập làm cái gì, nhưng riêng là hắn bảo vệ Vân Bích, đối với ngươi mà nói, hắn sẽ là của ngươi đại ân nhân. Nguyên Tiêu Vân nhìn xem Lạc Phàm, nghiêm nghị nói ra. Vân Bích Vân Hy sửng sốt, Lạc Phàm cũng sửng sốt, nhưng bọn họ rất nhanh sẽ hiểu Nguyên Tiêu Vân ý tứ. Vân môn qua nhiều năm như vậy một mực có thể cùng mộng ý hiệp môn chống lại, ý trượng lớn nhất đương nhiên là Vân Bích vì Vân môn bày xuống khoa học kỹ thuật phòng ngự, ma tôn công phá Vân môn, cái thứ nhất phải trừ hết người, không thể nghi ngờ chính là Vân Bích. Nếu như không có thể lập ra sức bảo vệ, Vân Mộng Tiên cảnh sớm đã không còn Vân Bích người này rồi, nếu là không có Vân Bích, Lạc Phàm thì lại làm sao có thể đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng. Quả thật, nếu là không có thể lập, Vân môn phòng ngự thì sẽ không bị công phá. Vậy do cái gì chỉ đồng ý hứa Vân môn có Vân Bích, Ngộng Y Hiệp môn lại không thể có thể lập. Nói như vậy, cái kia có thể lập, thật đúng là của ta đại ân nhân. Lạc Phàm đồng ý Nguyên Tiêu Vân quan điểm, đống cười nói, đem hắn cứu sau khi đi ra, ta phải hảo hảo cảm tạ hắn cứu Vân Bích cô, bất quá. Hắn về sau cùng Vân Bích cô thành thân, hắn cứu chính là của hắn. Lão bà, không được ma yếu cảm tạ hắn. Hẳn là chính hắn cảm tạ chính mình. Lạc Phàm lời nói này, thuần túy ngụy biện. Nhưng nghe tại Vân Bích trong thai, ngượng ngùng bên trong càng nhiều hơn chính là vui mừng. Về sau, mình chính là có thể lập lão bà. Lạc Phàm nhìn xem Vân Bích xấu hổ mang vui mừng bộ dáng, trong lòng thầm than, không trách anh Tuấn Tiêu sái như ít như ca nam nhân như vậy, Vân Bích cô cũng nhìn không thuận mắt, nguyên lai, người đã sớm đối một người đàn ông khác khăng khăng một mực rồi. Cô, Thanh Vân Môn người cứu sau khi đi ra, ta liền yếu cùng Vân Hy kết hôn, nếu không, đến lúc đó, có thể lập với ngươi, ta cùng Vân Hy, mọi người cùng nhau kết hôn thế nào? Lạc Phàm con mắt nhất chuyển, đột nhiên nói ra. Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Hy đều cảm thấy đề nghị của Lạc Phàm không sai, trong mắt chứa chờ mong nhìn xem Vân Bích. Vân Bích càng là ngượng ngùng không chịu nổi, một mực đề nghị của Lạc Phàm lại làm cho nàng tâm động, không có cách nào từ chối. Vẫn là đi trước Ngộng Y Hiệp Hồ cứu người, dù nói thế nào, Vân Môn người bị bắt được Cửu Cung đảo, đều với hắn. Có thể lập không tránh khỏi có quan hệ, Vân Môn người có thể hay không tiếp thu hắn, còn chưa chắc chắn đây này. Vân Bích thanh âm, thấp như mũi vằn, nhưng Lạc Phàm thai của bọn hắn lực nhạy bén. Tất cả đều nghe được rõ ràng. Cái này, hẳn không có vấn đề đi, ta Thanh Vân Môn người cứu ra, dù nói thế nào, đối với các nàng cũng có ân cứu mạng, nếu như ta làm cho các nàng không nên truy cứu có thể lợi, chút mặt mũi này, các nàng sẽ không cho ta đi. Lạc Phàm một mặt tự yêu mình mà nói ra. Lạc Phàm lời nói, có chút ít kể công áp chế ý tứ, nhưng Vân Bích lại không có chút nào phản cảm. Lạc Phàm cứu ra Vân Môn người, các nàng tự nhiên đối với hắn cảm ơn đái đức. Thêm nữa Lạc Phàm lại là đã vượt qua đại thừa chân tiên tồn tại, Vân Môn người không đem hắn phụng nhược thần minh cũng khó khăn, nếu như Lạc Phàm đã mở miệng, yếu các nàng không truy cứu có thể lập khuyết điểm, nghĩ đến các nàng đều sẽ vâng theo. Quyết định vậy nha, chờ chút đã đến Ngộng Y Hiệp Hồ, ta cùng Vân Hy đi cứu Vân Môn người, mẹ ngươi cùng Vân Bích cô đi cứu có thể lập, yên tâm, đến lúc đó ta đem Ma Tôn hạn chế, Ngộng Y Hiệp Môn bên trong, ngoại trừ Ma Tôn, những người khác chính là toàn bộ cộng lại cũng không phải của mẹ ta đối thủ. Các ngươi không cần phải gấp, cô câu ngươi chính là cùng có thể lập nhiều lời vài câu lặng lẽ lời nói, cũng sẽ không làm lỡ việc. Xì nhục Vân Bích mấy lần, Vân Bích đều không sinh khí, Lạc Phàm lá gan dần dần lớn lên. Chỉ là, quá tam ba bận, mới bắt đầu Vân Bích chỉ lo ngượng ngùng mừng rỡ, không để ý Lạc Phàm chế nhạo, nhưng Lạc Phàm lần nữa chế nhạo, Vân Bích mặt mũi nhưng nhịn không được rồi, cho dù Lạc Phàm không có ác ý, người cũng là Lạc Phàm trưởng bối kiêm ân nhân, há có thể cho phép Lạc Phàm lần nữa làm cản. Vừa thấy Vân Bích có trở mặt manh mối, Lạc Phàm khẩn trương nói ra, chúng ta vẫn là đừng ở chỗ này làm lỡ thời gian, đi Cửu Cung đảo đem người cứu ra quan trọng, các ngươi nhanh đến bên cạnh ta đến. Chờ ba người họ chịu đến bên cạnh mình sau đó Lạc Phàm chăm chú nói ra, Ngộng Y Hiệp Hồ, khởi. Một giây sau, Lạc Phàm bọn hắn xuất hiện tại Ngộng Y Hiệp Hồ cạnh ngoài trên đất trống. Lần trước Lạc Phàm cùng Vân Hy tới thời điểm, Ngộng Y Hiệp Hồ phía ngoài trên cầu đá, đứng hơn 10 cái thủ đóng giữ Ngộng Y Hiệp môn đệ tử. Lần này trên cầu đá lại không có một bóng người, chỉ có trong đảo mấy cái kim đan đệ tử, nhìn thấy Lạc Phàm bốn người bọn họ đột nhiên xuất hiện tại Cửu Cung đảo bên ngoài, sợ đến mặt tái mét, nhanh chóng kéo vang lên cảnh báo, sau đó xoay người liền chạy. Như thế mấy cái tiểu nhân vật, Lạc Phàm căn bản không có để ở trong lòng, mà là nhắm mắt lại, bắt đầu cảm giác Vân Môn người là bị giam giữ ở nơi nào. Thời điểm trước kia, Lạc Phàm năng lực nhận biết được Cửu Cung đảo cấm chế che đậy ở đảo bên ngoài, hiện tại Lạc Phàm thực lực tu vi từ lâu không biết là vì Cửu Cung đảo thiết trí cấm chế Ngộng Y Hiệp Môn tiền bối bao nhiêu lần, năng lực nhận biết thông suốt địa tiến vào trong đảo. Chương 845, ngươi là đại thừa chân tiên. Từ bên ngoài nhìn lại, Cửu Cung đảo là một cái hình tròn hòn đảo, đặt tại Ngộng Y Hiệp Hồ chính giữa, nhưng Cửu Cung trong đảo lại là hình vuông. Qua loa cảm nhận một cái Cửu Cung đảo bố cục, Lạc Phàm lập tức liền rõ ràng cái này đảo tại sao phải gọi Cửu Cung đảo rồi. Cửu Cung đảo, thật đúng là theo như Cửu Cung ô hình thức đến bố cục. Toàn bộ trong đảo, lấy hình chữ tỉnh, chia đều thành 9 cái lớn nhỏ gần như giống nhau bộ phận. Lang tổ có cái đội viên yêu thích nghiên cứu thái cực lưỡng nghi tam tải tứ tượng ngũ hành sáu hợp thất tinh bát quái cửu cung, cho nên Lạc Phàm đối với cửu cung đồ cũng không xa lạ, biết sát bên phía bên mình tam cung, là càn cung đoái cung khôn cung, trung gian tam cung là khảm cung trung cung ly cung, ở xa tam cung là cấn cung chấn động cung tôn cung, lần trước đi qua lục trí cư, liền ở vào ly cung vị trí. Lạc Phàm từ cách mình gần nhất tam cung bắt đầu cảm giác từ từ hướng phía trong kéo dài. Bởi Vân Môn có hơn 2000 người, nhiều người như vậy, bất luận giam giữ ở nơi nào, đều là cực kỳ dễ thấy, cho nên Lạc Phàm cũng không cảm giác được quá mức cẩn thận, phía trước càn đoái khôn tam cung, chỉ dùng không tới 1 phút liền cảm giác quá rồi. Đem năng lực nhận biết đẩy hướng trung gian tam cung, là có không ít người, nhưng tất cả đều là nam nhân, không nghi ngờ chút nào đều là Ngộng Y Hiệp Môn đệ tử, tại nhận biết được trung cung thời điểm, Lạc Phàm đem cảm giác tốc độ trì hoãn, bởi vì hắn phát hiện Ma Tôn. Ma Tôn đã đi ra rồi, cái này lão cẩu đoán chừng đã biết chúng ta tới đã đến Cửu Cung đảo bên ngoài, tuy rằng mặt ngoài nhìn lên đi bình tĩnh trấn định, nhưng hắn trong mắt sợ hãi, lừa không được ta. Lạc Phàm nhắm cặp mắt, cười lạnh nói. Vân Môn người ở nơi nào? Vân Hy có phần lo lắng hỏi. Ê! Còn không nhận biết được, ta đây cứ tiếp tục tìm. Vân Hy vừa hỏi, Lạc Phàm lập tức liền nhớ lại mục đích của mình, vội vàng đem năng lực nhận biết từ đó cung rời về phía Cấn Cung. Sắt, chỉ có nam nhân, không phải Vân Môn người. Chấn Động Cung. Có nữ nhân, hơn 100 cái nữ nhân, Vân Môn người làm sao trở nên ít như vậy? Cái quái gì vậy, đây không phải Vân Môn người, là Mộng Ỷ Hiệp môn nữ đệ tử, có mấy cái chính là lần trước nhìn thấy tại Mộng Ỷ Hiệp hồ bên trong chụp 13 mấy cái kia. Ai ra, là cái đại xoa một chút, các nàng đây là đang làm gì? Ban ngày quang, nhiều người như vậy không mặc quần áo quần, lại bắt đầu biểu diễn khởi lần trước tại Mộng Ỷ Hiệp hồ bên trong nhìn đến một màn kia rồi. Các cạc, có muốn hay không chụp được các như vậy à? Thật là nhiều người đều xuất hiện vịn tang từng mảnh bên trong vai nữ chính chiều kia cái gì được rồi. Cơ mờ nở. Tại nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất thăng bằng Mộng Ỷ Hiệp môn bên trong, những nữ nhân này rõ ràng khát khao đến loại trình độ này. Mộng Ỷ Hiệp môn ma nhãi con, 11 còn nhiều nam nữ tỷ lệ, các ngươi rõ ràng để những nữ nhân này chơi hổ, nghiệp trướng, tuyệt bức nghiệp trướng A. Cứu ra Vân Môn người. Còn có thể cứu ra Vân Bích cô có thể lập, tại giết Mộng Ỷ Hiệp môn những này ma nhãi con thời điểm. Phải hay không cũng thanh chấn động trong cung những nữ nhân này cũng đều giết. Các nàng đều là Mộng Ỷ Hiệp môn người, theo lý thuyết là nên không chút nào nương tay diệt các nàng, nhưng là những nữ nhân này tuy rằng quá mức sặc sỡ hồ mị chút, vóc người thực sự không sai à, trong đó có khuôn mặt cũng không tệ. Nha nha cái phi, cũng không biết được bao nhiêu cái Mộng Ỷ Hiệp môn ma nhãi con ra vào qua, giết. Các ngươi cũng đừng trách ca không thương hương tiếc ngọc. Ân, phá phá hoa, cùng với như vậy thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết. Còn không bằng để ca tiễn các ngươi đầu thai một lần nữa làm người. Ách, cái vấn đề này, hay là trước Thanh Vân Môn người cứu ra suy nghĩ thêm. Lạc Phàm phí đi rất lớn sức lực, mới đưa năng lực nhận biết từ Chấn Động Cung chuyển qua Tốn Cung. Tốn Cung bên trong cũng có gần 200 người, nam nữ đều có, thực lực của bọn họ thấp kém, tuyệt đại đa số cũng chỉ là luyện khí kỳ ngưng thần kỳ, đạt đến trúc cơ kỳ, còn chưa đủ một cái tay số, nghĩ đến ở tại Tốn Cung giảm, chỉ là Mộng Ỷ Hiệp môn giảm người hầu. Kỳ quái, Lạc Phàm mở mắt ra, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, cau mày nói, cựu cung trong đảo tất cả cung ta đều đã cảm giác quá rồi, tại sao không có phát hiện Vân Môn người? Không có Vân Môn người. Vân Bích, Vân Hy đều kinh hãi hỏi. Không có. Vân Môn nhiều người như vậy, bất luận giam giữ ở nơi nào, ta đều sẽ không bỏ qua. Lạc Phàm làm khẳng định nói, lập tức hỏi, ma tôn cái kia láo cẩu, cũng không khả năng đã đem Vân Môn người thả đi nha. Không thể. Vân Hy ngữ khí thập phần kiên định. Ngoại trừ cựu cung đảo cấm chế cùng cựu cung đại trận, Vân Môn người chính là ma tôn cái kia lão cẩu cứu mệnh phù, hắn tuyệt đối không thể thả Vân Môn người. Lạc Phàm cũng cảm thấy không thể, nhưng là, Vân Môn người là bị giam giữ ở nơi nào? Muốn nói là một cái hai cái, ta cảm giác được không quá cẩn thận, còn có thể không để ý đến, nhưng Vân Môn nhưng là có hơn 2.000 người. Không đúng. Lạc Phàm vẻ mặt hơi động, trầm ngâm nói, bị vô vào Mộng Ỷ Hiệp hồ Vân Môn đệ tử nhiều như vậy, cựu cung đảo bất kể là cái nào nhất cung. Cũng không thể quan được rồi nhiều người như vậy. Ta biết Vân Môn người được nhốt ở đâu rồi. Lạc Phàm nói xong, càng trọng nhắm mắt lại, năng lực nhận biết lần nữa tiến vào cựu cung đảo. Bất quá, lần này hắn đem năng lực nhận biết rời về phía cựu cung phía dưới. Quả nhiên, cựu cung phía dưới còn có một tầng, tầng này bên trong, chen lấn một đám người lớn, tuyệt đại đa số đều là nữ nhân, nam nhân thiếu rất thần kỳ. Những người này cũng không hề mang theo còng tay xích chân, mỗi một người đều biểu hiện suy sụp, như là bị phế đi rồi võ công. Vân Môn người. Vân Môn người bị giam giữ dưới mặt đất cung điện. Lạc Phàm đại hỉ, lập tức mở mắt ra, đem mình nhận biết được nói cho Vân Hy các nàng. Vân Hy cùng Vân Bích đều lớn cảm giác vui mừng, tuy rằng các nàng đều từ ma tôn trong miệng biết Vân Môn người còn sống, nhưng hiện tại nhưng là được chứng minh, về phần Vân Môn người bị phế võ công, các nàng ngược lại không lo lắng, có Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân này hai đại thần y tại, bị phế đi võ công không khó khôi phục. Đi, chúng ta nhanh chóng đi vào cứu người. Vân Hy nắm chặt Lạc Phàm. Từ trên cầu tiến vào cựu cung đảo, cũng là hơn 200 mét khoảng cách, cho dù lấy Vân Bích tốc độ, cũng chỉ bất quá mấy giây chuyện, cho nên, Lạc Phàm cũng không hề dùng thuấn gì. Tại bước lên cựu cung đảo thời điểm, Lạc Phàm tựa hồ cảm thấy một tia cực yếu ớt trở ngại, nhưng hắn tiếp tục hướng phía trước, tầng kia trở ngại đã bị phá tan, Nguyên Tiêu Vân các nàng cùng ở sau người hắn, vẫn chưa chịu đến cựu cung đảo cấm chế ảnh hưởng. Mới vừa gia nhập cựu cung đảo mười mấy mét. Trước mặt liền gặp được nhanh chân đuổi ra ngoài ma tôn bên cạnh là mộng ma, sau lưng của hai người, đi theo mấy chục cái Mộng Ỷ Hiệp môn dưới, thực lực lớn đều tại hợp thể sơ kỳ, yếu nhất cũng là nguyên anh kỳ. Cái này mấy chục người, phải làm mộng y hiệp môn chủ lực. Ma tôn vốn là lãnh ngạo chấn định, nhưng vừa thấy được xông tới trước mặt một nam ba nữ, lập tức dừng bước, trong mắt kinh hãi sợ hãi, cũng lại không che giấu nổi. Ngươi, các ngươi, là vào bằng cách nào? Ma tôn thanh âm phát run, mà bên cạnh hắn mộng ma, hai chân đều tại run cầm cập, về phần sau lưng một đám mộng y hiệp môn dưới, chỉ kém quỷ trên mặt đất rồi. Khi biết Lạc Phàm cùng Vân Hy xuất hiện lần nữa tại Vân Mộng Tiên Cảnh, sau đó Ma Tôn đã mở ra Cựu Cung Đảo cấm chế, coi như là độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong bán tiên cao thủ, cũng đừng hòng xông được đi vào. Nhưng là, Lạc Phàm cùng Vân Hy Vân Bích, còn có một cái tựa thiên tiên nữ nhân, cứ như vậy vào được, đây là tình huống thế nào? Cứ như vậy đi tới, ánh mắt ngươi quần dài trong đũng quần. Lạc Phàm vẻ mặt lạnh lùng, ngữ khí hờ hững. Bây giờ Ma Tôn, cho dù nắm giữ Cựu Cung đại trận gấp 10 gấp trăm lần công thủ bổ trợ, tại Lạc Phàm trong mắt cũng chả là cái quốc khô gì. Bất quá, Lạc Phàm cũng không muốn một trưởng đánh chết hắn, tốt như vậy trang bê bối cảnh, thực sự khó tìm, trên địa cầu, cũng chỉ có một y sam tĩnh tử đúng quy cách. Tuy rằng Vân Bích cô không thích ca, kiêu ngạo, nhưng ở kẻ thù của nàng trước mặt trang bê, người hẳn là sẽ không phản đối a. Lại nói, người cùng có thể lập chuyện, ca nhưng là kiên quyết không rời chống đỡ của nàng, ca rất lâu cũng không có ở kẻ địch trước mặt trang bê rồi, làm sao cũng phải cho ca cơ hội này chứ. Ma Tôn thần sắc đọc lại, trong mắt lóe ra một vẻ khuất nhục, nhưng hắn vẫn không dám hướng Lạc Phàm ra tay. Ngươi là Đại Thừa Chân Tiên. Ma Tôn mặc dù biết, nếu không Đại Thừa Chân Tiên, không cách nào đột phá Cựu Cung Đảo cấm chế, nhưng hắn vẫn là muốn từ Lạc Phàm trong miệng tìm được chứng minh. Ngươi quả nhiên giả nên hồ đồ rồi, không chỉ con mắt quần dài trong đũng quần, đầu cũng xuyên trong đũng quần đi rồi. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Ma Tôn trong mắt mang theo một chút thương hại, lần trước ta liền nói qua cho ngươi. Làm ta trở lại Cựu Cung Đảo thời điểm, cũng không phải là độ kiếp cao thủ, lúc này mới 3 tháng, ngươi liền không nhớ rõ. Lạc Phàm mặc dù đang nhìn Ma Tôn, khỏe mắt liếc qua cũng tại lưu ý Vân Bích, thấy Vân Bích chẳng những không có sinh khí, trong mắt chả ẩn có ý cười, tâm trạng vô cùng quyết tâm, kiên định hơn trang. Kiêu ngạo đến cùng quyết tâm. Tuy rằng Lạc Phàm lời nói rõ là ở sỉ nhục hắn, Ma Tôn lại sinh không nổi chút nào lòng phản kháng, nếu như Lạc Phàm thật sự đã là Đại Thừa Chân Tiên, vậy hắn tại Lạc Phàm trước mặt chính là một con hèn mọn run rế, chính như hắn nhìn xuống Nguyên Anh phân thần hợp thể cao thủ như thế. Làm sao có khả năng? Lúc này mới thời gian 3 tháng, ngươi liền từ độ kiếp sơ kỳ biến thành Đại Thừa Chân Tiên, cái này không thể nào, tuyệt đối không thể. Ma Tôn ánh mắt lộ ra vẻ không tin, tự lẩm bẩm. Lạc Phàm nhàn nhạt nhìn xem Ma Tôn, tự nhiên nói ra, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, kỳ thực ta không phải Đại Thừa Chân Tiên, Đại Thừa Chân Tiên ở trong mắt ta, thật sự không tính là cái gì như 13 tồn tại. Ca thực sự nói thật, ca không phải tu tiên giả, thế nào lại là Đại Thừa Chân Tiên? Hơn nữa, ca nói lời này vẫn đúng là không phải tại trang bê, tuy rằng không biết Đại Thừa Chân Tiên lợi hại bao nhiêu, vốn lấy ca hiện tại trong không gian giới chỉ chứa đựng năng lượng, Đại Thừa Chân Tiên tuyệt bức không chịu nổi ca một quyền. Ma Tôn nghe xong Lạc Phàm lời nói, sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt lóe lên. Nếu như Lạc Phàm thừa nhận là Đại Thừa Chân Tiên, hắn sẽ tin rồi, nhưng là, người trẻ tuổi này nói cái gì tới? Đại Thừa Chân Tiên đều không phải là cái gì như 13 tồn tại. Đối tu tiên giả tới nói, trung cực mục tiêu chính là tu thành Đại Thừa Chân Tiên. Đại Thừa Chân Tiên đây chính là tương đương với thần tiên trong truyền thuyết, cùng thiên địa đồng thọ A. Cái này cũng không như 13, cái gì mới như 13, có so với Đại Thừa Chân Tiên càng như 13 tồn tại sao? Ma Tôn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, Lạc Phàm căn bản cũng không phải là Đại Thừa Chân Tiên. Đại Thừa Chân Tiên là dễ dàng như vậy liền tu thành sao? Cho dù thiên phú của ngươi là từ cổ chí kim đệ nhất nhân, cũng tuyệt đối không có chỉ dùng thời gian 3 tháng, từ độ kiếp sơ kỳ đột phá đại thừa đạo lý. Tiểu tử này tuyệt bức là ở hù dọa lao tử, cho rằng đem mình thổi đến mức so với Đại Thừa Chân Tiên còn lợi hại hơn, liền làm cho khiếp sợ lao tử. Như 13 thổi đến mức vượt qua nguyên tắc, vậy thì không ai đã tin tưởng. Về phần Lạc Phàm là làm sao đột phá Cựu Cung Đảo cấm chế, Ma Tôn tạm thời còn không biết, nhưng tuyệt đối không thể nào là tu thành đại thừa đột phá cấm chế. Loại ý nghĩ này càng ngày càng khẳng định, khác một cái ý nghĩ cũng đang Ma Tôn trong lòng sinh sôi đi ra, chỉ cần không phải Đại Thừa Chân Tiên, lão tử hôm nay liền để toàn bộ các ngươi chôn thây Cựu Cung Đảo. Quyết định chủ ý, Ma Tôn trong bóng tối ngưng tụ chân khí, một cái mộng y hiệp luân hồi quyền, dựa vào Cựu Cung đại trận công thủ bổ trợ, quyền kinh mang theo khủng bố xoay tròn, xuất kỳ bất ý đập về phía Lạc Phàm ngực. Chương 846, người là Vân Hy. Ma Tôn cùng Lạc Phàm ở giữa khoảng cách có 2 trượng nhiều một chút. Hắn cái này đột nhiên làm khó dễ, cơ hồ là đạt đến hắn công kích trạng thái tốt nhất, quyền kinh mắt thấy liền muốn đánh trúng Lạc Phàm. Ngộng ma cùng một đám ngộng y hiệp môn dưới, vui mừng được chỉ kém kêu ra tiếng. Bọn hắn cũng cùng ma tôn như thế, cho rằng Lạc Phàm phải không biết lấy cái gì tà pháp đột phá cựu cung đảo cấm chế, cũng không phải thật sự đột phá đến cảnh giới đại thừa, chỉ cần không phải chân chính đại thừa cao thủ, được ma tôn một cái nhớ hầu như đem hết toàn lực mộng y hiệp luân hồi quyền đả trong, không chết cũng tất trọng thương, tại đây cựu cung trong đảo, trọng thương chẳng khác nào chết. Chỉ cần giết Lạc Phàm cùng Vân Hy, tại Vân Mộng tiên cảnh, liền không có người nào có thể đối mộng y hiệp môn tạo thành uy hiếp. Nhưng ma tôn lại cảm thấy có gì đó không đúng, quyền kinh tuôn trào ra, trong lòng hắn nhưng có hàn ý sinh ra. Lần trước cùng Lạc Phàm giao thủ, ma tôn đối Lạc Phàm cái kia thân pháp quái dị tràn đầy nhận thức, cho dù hắn là đột nhiên ra tay, Lạc Phàm cũng không đến nỗi liền trốn đều có thể trốn một cái, tiến vào cựu cung đảo, Lạc Phàm sao lại đối với hắn một điểm lòng phòng bị đều không có. Tuy rằng cảm thấy không đúng, ma tôn cũng đã không cách nào thu tay lại, ý muốn một quyền đánh gục Lạc Phàm, hắn đã hết suất toàn lực. Mang theo mạnh mẽ xoay tròn, có khủng bố lực xuyên thấu quyền kình, tại Lạc Phàm trước người nửa thước nơi, gặp được một đạo khí tượng. Lấy ma tôn một quyền này oai, có thể coi không gì không xuyên thủng, không có bất kỳ vật thể có thể ngăn cản, nhưng quyền kình đánh vào khí tượng bên trên, đều không có thể xuyên thấu nửa phần. Kinh khủng hơn chính là, quyền kình tại đụng với khí tượng sau đó lập tức bẻ đi trở về, xoay tròn hơi co yếu bớt, đánh trả tốc độ lại càng gần 10 lần. Ma tôn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, đã bị chính hắn phát ra ngoài quyền kình kích ngược trở về, đánh vào chính hắn ngực. Mộng ý hiệp môn tiên gia võ công, lực công kích vốn là cường hãn, ma tôn toàn lực phát ra một quyền, chính hắn đều gánh không được. Ma tôn liên tiếp lui chừng 10 bước, từ mộng ý hiệp môn mọi người phía trước nhất, một cái lùi đến cuối cùng mặt, ngã ngồi trên đất, tiên huyết phun mạnh. Ma tôn tiến công, hơn nữa là đánh lén, đối thủ lại không nhúc nhích chút nào một cái, liền làm ma tôn bị trọng thương. Cái quái gì vậy? Cái này tuyệt bức là đại thừa chân tiên thực lực. Mộng ý hiệp môn đệ tử hoảng hốt, liền hồn phách đều suýt chút nữa xung ra, tuy nhiên đại bộ phận mọi người bị dọa đến đôi chân không lưu loát, vẫn là liên tục lăn lộn lui về ma tôn bên người. Ma tôn còn chưa có chết, nhưng thương thế không thể nghi ngờ rất nghiêm trọng, đây là Lạc Phàm bị động phòng ngự, căn bản không có phản kích, có thể nói, ma tôn là thương ở trong tay chính mình. Tình thế bây giờ, đừng nói là Lạc Phàm như vậy đại thừa chân tiên, cho dù riêng là một cái Vân Hy cũng đủ để cho bọn hắn toàn quân bị diệt. Nhưng mà, Lạc Phàm không có động thủ, Vân Hy cùng Vân Bích cũng không động thủ. Mẹ, ngươi cùng Vân Bích cô đi lục chỉ cư cứu có thể lập, nếu là có người dám ngăn trở, cứ việc ra tay giết, bất quá, tận lực không nên hư hại trong này kiến trúc. Lạc Phàm trên mặt nhẹ như mây gió, mỉm cười đối Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích nói. Vân Bích biết, Lạc Phàm là không thể nào buông tha ma tôn bọn hắn, hiện tại không giết, phải không muốn cho những này mà nhãi con bị chết quá tiện nghi rồi. Đi lục trí cư, đang muốn trải qua ma tôn bọn hắn vị trí, nhìn thấy Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích lại đây, mộng ý hiệp môn người trong mắt đều lộ ra hãi dị vẻ, tự động để cho một con đường đi ra. Tại Vân Bích dẫn dắt đi, Nguyên Tiêu Vân cùng với nàng bàng nhược vô nhân lướt qua một đám mộng ý hiệp môn cao thủ, hướng về lục trí cư mà đi. Vân Hy, chúng ta đi cung điện dưới mặt đất, thanh vân môn người mang đi ra. Lạc Phàm kéo lên Vân Hy, liền không thèm nhìn mộng ý hiệp môn mọi người một mắt, hướng thẳng càn cung mà đi, cung điện dưới mặt đất lối vào. Lạc Phàm từ lâu tìm ra rồi, liền ở càn cung. Lạc Phàm cũng không gánh tâm ma tôn bọn hắn hội đào tẩu, tại cựu cung trong đảo ma tôn liền không phải là đối thủ của Lạc Phàm, ra cựu cung đảo, hắn thì càng thêm không là đối thủ rồi, Vân Mộng tiên cảnh lại lớn như vậy, bọn hắn có thể trốn đi nơi nào. Càn cung ở là kim đan kỳ đệ tử, bọn họ là mộng ỷ hiệp môn sức mạnh trung kiên, khi biết Lạc Phàm cùng Vân Hy tái hiện Vân Mộng tiên cảnh sau đó ma tôn hạ lệnh, hết thể mộng ỷ hiệp môn người không thể ra cựu cung đảo, mà kim đan kỳ đệ tử thì không thể tự ý xuất càn cung, cho nên Lạc Phàm cùng ma tôn bọn hắn tại đoái cung hướng mặt, càn cung đệ tử lại không nhìn thấy. Càn cung kim đan đệ tử, chỉ có số ít mấy cái gặp Lạc Phàm cùng Vân Hy, nhưng từ khi Lạc Phàm cùng Vân Hy lần trước sông cựu cung đảo sau đó ngậu ỷ hiệp môn bên trong không người không biết tên của bọn hắn đầu. Cho nên, nhìn thấy hai người xông vào càn cung, hơn 200 kim đan đệ tử mặc dù kinh, cũng không người dám tiến lên, chỉ là không được lui về phía sau. Lạc Phàm cùng Vân Hy chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua những này kim đan đệ tử, liền đi tới cung điện dưới mặt đất lối vào nơi, đột nhiên ra tốc, vội xông mà xuống. Canh giữ ở cung điện dưới mặt đất, có mười mấy người, Nguyên Anh phân thần hợp thể tu vi đều có, bọn hắn còn chưa kịp lên tiếng, đã bị Lạc Phàm cùng Vân Hy ra tay hạn chế. Lạc Phàm muốn ở tại Vân Mộng tiên cảnh, cựu cung đảo không thể nghi ngờ là cái sẵn có tốt địa phương, tương lai chính mình yếu ở tại cựu cung đảo, cho nên Lạc Phàm không muốn tại trong đảo đại khai sát giới. Cung điện dưới mặt đất kia sáng khá là ưu ám, vân môn mọi người nhìn thấy một đôi tuổi trẻ nam vọt xuống tới, hô hấp trong lúc đó liền chế trụ mộng y hiệp môn trông coi đệ tử, đều kinh ngạc đến sững sờ, càng không ngay đầu tiên nhận ra Vân Hy. Tại vân môn bị công rách nát buổi tối hôm đó, Vân Hy rồi cùng Mộng Y Hiệp Môn trái âm long cùng trái âm hổ đồng thời biến mất. Tại Vân Môn người xem ra, Vân Hy chính là cùng Tả gia huynh đệ một đối một cũng rất vất vả, lấy một địch hai lời nói, tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Tại dự tính của các nàng trong, Vân Hy hẳn là tại buổi tối hôm đó sẽ chết ở Tả gia huynh đệ trong tay rồi. Hơn nữa, tại trong trí nhớ của các nàng, Vân Hy chỉ có Nguyên Anh kỳ tu vi, mà những thủ vệ này đệ tử, không có một cái thực lực sẽ ở Vân Hy dưới. Chớ đừng nói chi là vừa ra tay liền hạn chế những này Mộng Y Hiệp Môn đệ tử, lệnh bọn hắn không ngớt lời âm cũng không kịp phát ra. Cho nên, trong chớp mắt nhìn thấy một cái cùng Vân Hy lớn lên rất giống thiếu nữ, các nàng cũng không dám quen biết nhau. Một đám người ánh mắt đều tụ tập tại Lạc Phàm cùng Vân Hy trên người, nghi ngờ không thôi. Ba tháng trước Lạc Phàm cùng Vân Hy xông vào Cựu Cung Đảo, Vân Môn người đều bị giam giữ tại cung điện dưới mặt đất, cũng không biết, mà Mộng Y Hiệp Môn trông coi đệ tử, càng sẽ không thanh việc này nói cho các nàng biết. Cho nên bọn họ đều muốn không ra chuyện này đối với thiếu niên nam nữ, đến tột cùng là thần thánh phương nào, dám đối địch với Mộng Y Hiệp Môn. Phải biết, tại toàn bộ Vân Mộng tiến cảnh, có thể cùng Mộng Y Hiệp Môn chống lại, cũng chỉ có Vân Môn. Tại Ma Tôn thành công độ kiếp, đem Vân Môn tất cả mọi người một lưới bắt gọn, sau đó Vân Mộng tiên cảnh sẽ thấy không người dám đối phó với Mộng Y Hiệp Môn. Vân Môn mọi người không dám nhận thức Vân Hy, Vân Hy ánh mắt lại nhanh chóng tại Vân Môn trong các đệ tử tìm kiếm, người đầu tiên muốn tìm. Đương nhiên là mẫu thân của nàng cùng sư phụ. Sư phụ. Rốt cuộc, Vân Hy tại trong mọi người thoáng lệch sau vị trí, tìm tới người sư phụ, Vân Môn trưởng môn nhân Vân Tiên Tử, tại Vân Tiên Tử khoảng trường, là Vân Môn bốn đại trưởng lão. Lạc Phàm theo Vân Hy ánh mắt nhìn, gặp được một cái bạch y nữ nhân, không nhìn ra có bao nhiêu tuổi tác, từ dung mạo ra thịt đến xem, tựa hồ cũng so với Vân Hy lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng từ vẻ mặt nàng khí độ đến xem, lại như là no bụng lịch gian nan vất vả. Bạch y nữ nhân dung mạo rất đẹp đẽ, không, cái kia đã không phải đẹp đẽ có khả năng hình dung, đó là một loại vượt qua trần thế vẻ đẹp, tại Lạc Phàm trong nhận thức, chỉ có mâu thân và Vân Hy có thể so sánh cùng nhau. Cho dù không phải Vân Hy kêu một tiếng sư phụ, Lạc Phàm cũng có thể đoán được, cái này cùng mâu thân và Vân Hy bình thường nữ nhân xinh đẹp, nhất định chính là Vân Môn Vân Tiên Tử, cũng chỉ có nữ nhân như vậy, mới xứng đáng tiên tử. Vân Tiên Tử thực lực, cùng Vân Môn những người khác như thế bị phế đi rồi, nhưng nàng lại là thong dong hờ hững. Vô hỉ vô bi, cùng những người khác thê buồn lo sợ nghi hoặc tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, Lạc Phàm vừa nhìn thấy người, hạc đứng trong bầy gà cái từ này liền từ trong lòng một cách tự nhiên xông ra. Lạc Phàm cùng Vân Hy vừa tiến đến, Vân Tiên Tử liền nhìn thấy, thực lực của nàng tuy rằng được Ma Tôn dùng một loại quỷ dị thủ pháp hạn chế, nhưng nhãn lực của nàng vẫn còn, người liếc mắt một cái liền nhận ra, đột nhiên xuất hiện tại Cựu Cung Đảo cung điện dưới mặt đất cái kia bạch y nhược tuyết thiếu nữ, chính là nàng đệ tử nhập thất. Vân Môn mấy trăm năm qua kiệt xuất nhất tu tiên thiên tài Vân Hy. Vân Tiên Tử đang muốn lên tiếng bắt chuyện Vân Hy thời điểm, đã thấy Vân Hy ra tay rồi, lấy nhãn lực của nàng, dĩ nhiên không thấy rõ sở Vân Hy thủ pháp, chỉ là trong nháy mắt, sáu cái Mộng Y Hiệp Môn thủ hộ đệ tử đã bị Vân Hy hạn chế. Cái kia sáu cái chăm sóc đệ tử thực lực, Vân Tiên Tử là rõ ràng, hai cái Nguyên Anh hậu kỳ, một cái phân thần trung kỳ, hai cái phân thần hậu kỳ, còn có một cái hợp thể trung kỳ đỉnh phong. Cho dù thực lực vẫn còn, Vân Tiên Tử đối đầu như thế 6 người, cũng không nhất định có thể thắng được, chớ đừng nói chi là đem bọn hắn chế trụ, mà Vân Hy lại làm được dễ dàng rồi, hơn nữa là nháy mắt ở giữa làm được. Không, đây không phải Vân Hy. Trước đây Vân Môn 4 đại trưởng lão còn tại thời điểm, Vân Tiên Tử từng gặp các nàng ra tay, cho nên Vân Tiên Tử cũng biết, coi như là hợp thể hậu kỳ đỉnh phong tu tiên giả, thực lực cũng tuyệt đối so ra kém Vân Hy. Không sánh được cùng Vân Hy giống nhau như lúc thiếu nữ mặc áo trắng. Như vậy tên thiếu nữ này. Nàng là tu vi gì? Vượt rất xa hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, không nghi ngờ chút nào là độ kiếp bán tiên cao thủ. Độ kiếp cao thủ. Từ khi Vân Môn tiền bối cùng Mộng Y Hiệp Môn tiền bối còn có huyết không tử đi rồi thần tiên đảo, sau đó độ kiếp cao thủ tại Vân Mộng tiên cảnh cũng đã tuyệt tích mấy trăm năm rồi, Vân Hy. Cho dù người không chết ở trái âm long cùng trái âm hổ trong tay, cũng đoạn không thể biến thành độ kiếp cao thủ. Coi như là trước đây Vân Môn cùng Mộng Y Hiệp Môn những kia nắm giữ đại thần thông tiền bối, cũng không có một cái có thể ở 200 tuổi trở xuống độ kiếp thành công, mà Vân Hy vẫn chưa tới 20 tuổi, cho dù người thiên tài đi nữa, cũng không khả năng thiên tài đến trước 20 tuổi liền độ kiếp thành công mức độ. Huống chi, tại Vân Hy mất tích thời điểm, người mới là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi đỉnh cao, vừa mới qua đi không tới thời gian nửa năm, nàng liền biến thành độ kiếp cao thủ. Có thể đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ liền không dậy nổi, Nguyên Anh xuất khiếu bước vào phân thần kỳ đều tuyệt đối không thể. Chỉ bằng vào thực lực tu vi, Vân Tiên Tử cùng phần lớn Vân Môn người như thế, hủy bỏ vọt vào cung điện dưới mặt đất tới thiếu nữ là Vân Hy ý nghĩ. Đây chỉ là một cùng Vân Hy lớn lên cực kỳ tương tự độ kiếp cao thủ, về phần nàng xem ra tuổi cùng Vân Hy gần như, điều này cũng không khó lý giải, tu tiên giả kim đan hóa thành nguyên anh, dung mạo liền duy trì tại bước vào nguyên anh cảnh giới khi đó không thay đổi, trừ phi là tu vi hoàn toàn biến mất nguyên thần giật đi, bằng không tự ở bề ngoài căn bản không nhìn ra số tuổi thật sự đến. Nhưng bất kể nói thế nào, hai cái này tu tiên tiền bối đi vào liền chế trụ mộng y hiệp môn người, khẳng định không phải Vân môn kẻ địch. Liên ở Vân tiên tử do dự phải hay không cùng này hai vị tu tiên tiền bối vấn an thời điểm, cái kia cùng Vân Hy lớn lên rất giống tu tiên tiền bối, rõ ràng mở miệng gọi nàng sư phụ. Dù là Vân tiên tử luôn luôn thong dong bình tĩnh, một tiếng này sư phụ, cũng nghe được người như bên trong sét đánh, toàn thân run rẩy. Qua một lúc lâu, người mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi là Vân Hy. Chương 847, giải cứu Vân môn đệ tử, thượng, sư phụ. Vân Hy lại gọi một tiếng, ta là Vân Hy. Ta đã trở về, ta là tới mang bọn ngươi về Vân môn. Vân tiên tử trong lòng đã coi Vân Hy là thành tu tiên tiền bối, buột miệng hỏi một câu sau đó lại có chút bất an, chỉ lo trong lời nói mạo phạm đối phương. Thằng đến đã nhận được Vân Hy lần nữa xác nhận, người mới yên lòng, đang muốn lại nói chuyện với Vân Hy, chỉ nghe bên phải trong một góc hẻo lánh truyền ra một cái thanh âm run rẩy, Tiểu Hy. Đúng là ngươi. Mẹ. Vừa nghe đến cái thanh âm này, còn chưa nhìn thấy người, Vân Hy liền buột miệng kêu lên. Đi theo đã nhanh như tia chớp lướt về phía bên phải góc. Trắng ảnh nhất nhanh chóng, Vân Hy lại lướt trở về, trong tay ôm một cái bạch y phụ nhân. Phụ nhân này tướng mạo cùng Vân Hy giống nhau đến mấy phần, chính là mẫu thân của Vân Hy Vân Anh. Trở về Lạc Phàm bên người, Vân Hy vẫn là ôm thật chặt mẫu thân không tha, đầu vai của nàng vi vi phập phồng, từ lâu mừng đến phát khóc. Tiểu Hy, là thật sao, ngươi thật sự còn sống. Vân Anh khẽ vuốt ve Vân Hy mái tóc thật dài, thần tình trên mặt hoảng tựa nằm mơ. Vân Hy nằm ở mẫu thân nàng trong lồng ngực, thật lâu không muốn tách ra, nói ra, mẹ, ta còn sống sót, ta là tới mang bọn ngươi đi ra. Vân tiên tử tại trải qua lúc đầu kích động sau đó rất nhanh liền tỉnh táo lại, trong mắt mang theo khó có thể tin kinh dị, hỏi, Vân Hy, vừa vặn ta xem ngươi tùy tiện liền chế trụ mộng y hiệp môn mấy cái kia ma nhai con, tu vi của ngươi. Nghe được sư phụ câu hỏi, Vân Hy từ mẫu thân trong lồng ngực ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vân tiên tử, sư phụ, ngươi không nhìn lầm, ta đã. Độ kiếp thành công. Độ kiếp thành công. Mấy chữ này, nghe vào Vân môn người trong thai, sấm sét bình thường chấn động đến mức các nàng đầu váng mắt hoa. Từ khi cái kia hai cái Vân môn tiền bối đi rồi thần tiên đảo, mấy trăm năm qua, Vân môn liền cũng không còn từng ra một cái độ kiếp cao thủ. Vì áp chế mộng ỷ hiệp môn, Vân môn bốn đại trưởng lao tại đêm trăng tròn nỗ lực độ kiếp, cũng tại dưới thiên kiếp, hình thân đều diệt, bốn đại trưởng lao vẫn lạc sau đó Vân môn liền một cái hợp thể hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đều không có. Ngược lại là mộng ỷ hiệp môn ma tôn, không có tại cái kia độ kiếp có hy vọng nhất thành công đêm trăng tròn nỗ lực độ kiếp, trái lại quỷ dị mà độ kiếp thành công, trở thành Vân mộng tiên cảnh bên trong năm qua vượt qua thiên kiếp duy nhất một người. Tại biết ma tôn độ kiếp sau khi thành công, Vân môn người liền biết, các nàng không tiếp tục khả năng cùng mộng ỷ hiệp môn chống lại, mộng ỷ hiệp môn ma tôn, sắp trở thành Vân mộng tiên cảnh duy nhất chúa tể. Lại không nghĩ tới, vốn tưởng rằng đã bị chết thiên tài Vân Hy, không chỉ không chết. Dĩ nhiên cũng thạch phá thiên kinh đã trở thành độ kiếp bán tiên cao thủ. Vân Hy, điều này sao có thể? Vân tiên tử đứng lên đi tới, trong ánh mắt tràn đầy khó mà tin nổi, mấy tháng trước ngươi cùng mộng y hiệp môn cái kia hai cái ma nhãi con đồng thời mất tích thời điểm, ngươi vẫn chỉ là nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Vân môn tất cả mọi người cũng đều đang nhìn Vân Hy, trên mặt chấn động kinh hãi, còn rất ở lúc trước nghe được ma tôn độ kiếp thành công tin tức. Phải biết, ma tôn tại mấy chục năm trước, đã là hợp thể hậu kỳ đỉnh phong đỉnh cấp tu tiên giả. Độ kiếp tuy rằng ngàn không được một, nhưng luôn có như vậy điểm xác suất, mà Vân Hy. Tạm thời bất luận nàng phải trang hội độ kiếp thành công, coi như là đạt đến hợp thể hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, cũng phải tại mấy chục gần trăm năm sau. Kỳ thực, không chỉ là các ngươi không tin ta sẽ độ kiếp thành công, chính là ta chính mình cũng không tin. Từ mọi người ánh mắt khiếp sợ trong, Vân Hy đương nhiên biết các nàng là đang suy nghĩ gì. Nhưng là, đây chính là sự thực. Vân Hy ánh mắt, chuyển qua Lạc Phàm trên mặt, trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ sùng bái. Bởi vì, ta gặp hắn, là hắn thanh không thể biến thành sự thực. Vân môn người đương nhiên đã sớm chú ý tới Lạc Phàm, nhưng bởi vì Vân Hy khởi tử hoàn sinh, đồng thời cho người không thể tưởng tượng nổi địa thành độ kiếp cao thủ, chú ý của các nàng lực cũng là tập trung vào Vân Hy trên người. Hiện tại vừa thấy Vân Hy nhìn về phía Lạc Phàm, bao quát Vân Tiên Tử cùng Vân Anh ở bên trong, hơn 2.000 tia ánh mắt, đều tụ tập ở Lạc Phàm trên người. Vân Hy xem Lạc Phàm ánh mắt, nhiệt liệt mà lại thân mật, các nàng đều mơ hồ đoán ra. Vân Hy cùng Lạc Phàm trong lúc đó là quan hệ như thế nào? Từ mười mấy tuổi thời điểm bắt đầu, Vân Hy chính là Vân Môn hết thảy nam tử hâm mộ đối tượng, nhưng Vân Hy đẹp như thiên tiên, lại là Vân Môn thiên tài, mặc dù là những kia tự cho mình siêu phàm kim đan kỳ nam đệ tử, đang đối mặt Vân Hy thời điểm, bọn hắn đều có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Tại Vân Môn bên trong, kim đan kỳ hầu như chính là nam tu mức cực hạn, nhưng từng cái kim đan kỳ nam đệ tử, đều tự hỏi không xứng với Vân Hy, bọn hắn thậm chí không biết, như Vân Hy như vậy giống như tiên nữ thiên tài, yếu tuyếp đàn ông như thế nào mới xứng đáng thượng. Bây giờ nhìn lại, Vân Hy cùng Lạc Phàm hiển nhiên là một đôi, không có ai đố kỵ, tất cả mọi người thay Vân Hy cảm thấy vui mừng. Chỉ có như vậy nam tử, mới xứng đáng thượng Vân Hy. Từ bên ngoài nhìn vào đến, Lạc Phàm cũng không có chỗ đặc biệt gì, nhưng riêng là hắn có thể để Vân Hy từ nguyên anh kỳ nhảy một cái mà thành độ kiếp cao thủ, có thể chế tạo loại này như thần kỳ tích, hắn há lại sẽ là cái phàm nhân. Ánh mắt của mọi người trong, đều tràn đầy tôn kính cùng sùng bái, liền Vân Tiên Tử cùng Vân Anh cũng không ngoại lệ. Thậm chí Vân Môn bên trong những kia còn chưa xuất giá thiếu nữ, trong ánh mắt cũng tràn đầy ngưỡng mộ. Đương nhiên, cũng chỉ có thể là lén lút ngưỡng mộ một cái mà thôi, Vân Hy nam nhân, há lại là bọn hắn có thể mơ ước, hơn nữa, thần kỳ như vậy nam nhân, cũng không có thể sẽ coi trọng các nàng. Xin hỏi tiền bối là Vân Tiên Tử cung cung kính kính đối Lạc Phàm chắp tay, chấp lấy vãn bối chi lễ. Lạc Phàm có thể làm cho Vân Hy trở thành độ kiếp cao thủ, chính hắn cũng hẳn là độ kiếp cao thủ không thể nghi ngờ. Vừa nãy Lạc Phàm hạn chế mấy cái kia mộng y hiệp môn trông coi đệ tử, tu vi so với khởi Vân Hy thu thập hết mấy cái kia còn cao hơn. Như vậy cao nhân tiền bối, tuổi nhất định không nhỏ, cho nên Vân Tiên Tử lấy vãn bối tự xưng, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Lạc Phàm lại là sợ hết hồn, Vân Tiên Tử là Vân Hy sư phụ, đó cũng là ca trưởng bối a, làm sao gọi khởi ca tiền bối đến rồi, đây không phải rối loạn bối phận rồi hả? Tiền bối tuyệt đối không nên gọi ta tiền bối. Lạc Phàm càng thêm cung kính mà trả lại Vân Tiên Tử thi lễ, ách, ca cùng Vân Tiên Tử đối mặt như vậy túi người chào, làm sao có chút giống trong truyền thuyết kia cái gì giao bái. Sắc, đây là Vân Hy tiểu tiên nữ đại tiên nữ sư phụ, khả năng loạn đùa giỡn. Tiên bối, ngươi là Vân Hy sư phụ, mà ta chỉ là Vân Hy. Bạn trai, ta gọi Lạc Phàm, ngươi kêu ta Lạc Phàm là được rồi. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Vân Tiên Tử ngạc nhiên, nghi hoặc mà nhìn hướng Vân Hy. Sư phụ rõ ràng xưng Lạc Phàm tiền bối. Vân Hy cũng bối rối, nhưng nàng lập tức liền suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó, kéo lên Vân Tiên Tử thủ mỉm cười nói, sư phụ, Lạc Phàm nói không sai, hắn cũng là lớn hơn so với ta không tới một tuổi, hắn đúng là ngươi văn bối. Hô! Trong lòng mỗi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, so với Vân Hy chỉ cùng lắm đến một tuổi. Chừng 20 độ kiếp cao thủ. Đây rốt cuộc là cái gì thế giới à? Người khác 20 tuổi, có thể tu luyện ra kim đan sẽ không lên, nhưng Lạc Phàm 20 tuổi liền độ kiếp. Còn có thể giúp người khác độ kiếp, đây cũng không phải là thiên tài có thể hình dung rồi, đây quả thực là thần là tiên. Lạc tiên sinh tuy rằng từ tuổi tác tới nói, Lạc Phàm là vãn bối còn không hết, nhưng hắn nhưng là độ kiếp cao thủ, Vân Tiên Tử hay là không dám gọi thẳng tên húy, Vân Hy chỉ là nguyên anh tu vi, người rốt cuộc là làm sao đạt đến độ kiếp bán tiên cảnh giới. Tiên bối, cái này nhắc tới cũng đơn giản, chính là cho Vân Hy đầy đủ chân khí là được rồi. Tuy nói thay Vân Hy tăng cao tu vi chuyện không cần thiết giấu Vân Tiên Tử, nhưng ở dưới lòng đất nơi này quan điện. Đặc biệt phải gọi địa lao mới đúng, tại đây trong địa lao nói rõ việc này, thực sự không thích hợp. Lạc Phàm nói tới qua loa, nhưng nghe tại Vân Tiên Tử trong thai, lại là ngạc nhiên nghi ngờ không ngớt. Cho Vân Hy đầy đủ chân khí. Thứ Nguyên Anh đến độ kiếp, cần bao nhiêu chân khí? Từ đâu tới nhiều như vậy chân khí? Lại nói, cho dù có đầy đủ chân khí, lấy Vân Hy tuổi tác, cũng tuyệt đối không đạt tới hợp thể kỳ tu vi đỉnh cao, huống chi, khi độ kiếp hạ xuống thiên kiếp, đây không phải là có chân khí liền trốn được. Bất quá, Vân Tiên Tử cũng không có hỏi nhiều nữa, dưới cái nhìn của nàng, điều này hiển nhiên là Lạc Phàm bí mật, không thể nói cho người khác biết. Lạc Tiên Sinh, ngươi không phải là Vân Mộng Tiên Cảnh người chứ? Ngươi cùng Tiểu Hy, là thế nào nhận thức? Vân Anh vốn là không dám cùng Lạc Phàm như vậy như thần độ kiếp cao thủ nói chuyện, nhưng nàng trong lòng thực sự có quá nhiều nghi vấn. Hơn nữa nhìn Lạc Phàm cùng nữ nhi mình quan hệ thân mật, liền lấy dũng khí hỏi. A-di Lạc Phàm hầu như đã nghĩ cùng Vân Hy như thế xưng hô Vân Anh, nhưng do dự một chút vẫn là nhịn được, ngươi cũng không thể khách khí với ta, gọi tên ta chính là, về phần ta cùng Vân Hy trong lúc đó chuyện xảy ra, chúng ta vẫn là sau khi đi ra ngoài lại nói, A-di ngươi cảm thấy thế nào? Mẹ, Lạc Phàm nói không sai, chúng ta hay là trước rời đi cựu cung đảo, sau khi đi ra ngoài, ngươi muốn biết cái gì, ta tất cả đều nói cho ngươi biết. Vân Hy một tay kéo mẫu thân, một tay đỡ Vân Tiên Tử, định đi ra phía ngoài. Vân Tiên Tử đột nhiên biến sắc mặt, thất kinh hỏi, Vân Hy, các ngươi là vào bằng cách nào? Tuy rằng ngươi là độ kiếp cao thủ, nhưng ngươi không biết, Mộng Y Hiệp Môn Ma Tôn, hắn cũng đã độ kiếp thành công. Hơn nữa, cái này cựu cung trong đảo có cựu cung đại trận, có thể cho ma tôn cung cấp công thủ bổ trợ, các ngươi tiến vào thời gian cũng không ngắn rồi, nếu như bị ma tôn cho biết rồi. Sư phụ, ta cùng Lạc Phàm đi vào, ma tôn vốn là biết rõ. Vân Hy biết sư phụ là đang lo lắng cái gì. Ma tôn biết. Vân tiên tử lần nữa ngạc nhiên, nghi nói, vậy hắn làm sao có thể sẽ để cho các ngươi đi vào. Không phải ma tôn để cho chúng ta tiến vào, hắn hiện tại bị trọng thương, nhìn thấy chúng ta đi vào, cho dù hắn muốn ngăn cản, cũng là hữu tâm vô lực. Vân Hy ngạo nghễ nói ra, ma tôn bị thương. Làm sao thương? Luôn luôn hỉ nộ không lộ Vân tiên tử, hôm nay liền với chấn kinh rồi đến mấy lần, các ngươi. Hai người các ngươi liên thủ, dĩ nhiên tổn thương được có cựu cung đại trận bổ trợ ma tôn. Vân Hy cười lắc đầu, loại kêu ý sùng bái xuất hiện ở trong mắt nàng, nói ra, sư phụ, có cựu cung đại trận công thủ ma tôn, ta đối hắn cũng không tạo được uy hiếp, bất quá, có Lạc Phàm tại, ma tôn làm sao chân gây cho sợ hãi. Hắn hướng về Lạc Phàm đánh lén một quyền, Lạc Phàm không tránh không né không hoàn thủ, chỉ là đem ma tôn quyền kình phản chấn đi qua, ma tôn cũng chỉ còn sót lại tiểu nửa cái mạng. Không hoàn thủ liền làm ma tôn bị thương. Vân tiên tử sợ đến âm thanh cũng thay đổi, Lạc tiên sinh. Ngươi lẽ nào? Càng đạt đã đến trong truyền thuyết đại thừa chân tiên vô thượng cảnh giới. Chương 848, giải cứu vân môn đệ tử, hạ. Ma tôn độ kiếp thành công cũng mới thời gian mấy tháng, cho dù có cựu cung đại trận công thủ bổ trợ, hắn cũng chỉ có tương đương với độ kiếp trung kỳ thực lực, đụng với độ kiếp hậu kỳ, ma tôn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng không hoàn thủ liền làm ma tôn bị thương, cho dù có độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong thực lực, cũng không cách nào làm được, cho nên, vân tiên tử phản ứng đầu tiên chính là, Lạc Phàm đã vượt qua độ kiếp tu vi, đạt đến vân mộng tiên cảnh chưa bao giờ xuất hiện qua đại thừa chân tiên cảnh giới. Theo lý thuyết cái này là không thể nào, nhưng người trẻ tuổi trước mặt này, căn bản không thể dùng lẽ thường độ chi, lấy tuổi của hắn, trở thành độ kiếp bán tiên là không thể nào. Thời gian mấy tháng, Vân Hy từ Nguyên Anh kỳ nhảy một cái mà tới độ kiếp kỳ cũng là không thể nào, một mực những này không thể đã thành sự thực, cái kia đối với hắn mà nói, cái gì không thể cũng có thể. Cái kia... Miễn miễn cưỡng cưỡng đi Lạc Phàm lập lờ nước đôi mà nói. Kỳ thực, ca không phải tu tiên giả, nhưng ca thực lực bây giờ, tuyệt đối vượt qua đại thừa chân tiên, nhưng lời này là không thể nói ra được, đặc biệt là không thể chính mình nói ra, như thế trang bê ý đồ cũng quá rõ ràng. Ca vẫn đúng là không có ở trước mặt các ngươi giả bộ ý tứ. Nhưng Lạc Phàm mơ hồ trả lời, tại vân môn người nghe tới, tuyệt bức chính là thừa nhận. Không hoàn thủ liền làm ma tôn bị thương, mà hắn cũng không có phủ nhận. Lạc Phàm không thể nghi ngờ đã là đại thừa chân tiên tồn tại, về phần nói cái gì miễn miễn cưỡng cưỡng, đó là người ta khiêm tốn. Này nháy mắt giữa, vân môn người đối với Lạc Phàm sùng bái, lần thứ hai thăng lên đến cực hạn, liền ngay cả vân tiên tử, đều sinh ra hướng về Lạc Phàm quỳ xuống cúng bái ý nghĩ. Đại tiên, vân tiên tử vừa mới mở miệng, đã bị Lạc Phàm ngăn trở, tiền bối, bất luận ta là tu vi gì, ngươi là Vân Hy sư phụ, cái kia liền là trưởng bối của ta. Đại tiên, cái này tuyệt đối không thể. Lạc Phàm lời nói trái lại được Vân Tiên Tử đánh gãy, người Mỹ lệ tuyệt luân trên mặt, có không có gì sánh kịp tôn kính, hoặc không trước sau, người thành đạt làm đầu, cái này quy củ không thể hỏng rồi. Tại tu tiên giới, quả thật có thực lực vi tôn quy củ, nếu là lấy tuổi tác đến phân biệt đối xử, rất nhiều tu tiên giả tại tu luyện ra kim đan sau đó tuổi thọ liền có thể đạt được mức độ lớn kéo dài, 2-300 tuổi cũng không phải số ít, tại vân môn bên trong, lớn tuổi quá rồi Vân Tiên Tử cũng có rất nhiều. Nhưng các nàng tại Vân Tiên Tử trước mặt đều là cùng cung kính kính, ngoại trừ Vân Tiên Tử là vân môn trưởng môn, chủ yếu hơn chính là Vân Tiên Tử có các nàng không sánh được thực lực tu. Vì, cho nên, Vân Tiên Tử đối mặt với đạt đến đại thừa chân tiên cảnh giới Lạc Phàm, liền muốn hướng hắn túi người chào. Lạc Phàm duỗi tay một cái, bắt được Vân Tiên Tử hai tay của, ân, vị này Vân Tiên Tử niên kỷ cũng không biết có bao nhiêu rồi, nhưng nàng trên tay da thịt, non mềm bóng loáng mà rất có co giãn. Chính là cùng Vân Hy so ra cũng không thua kém. Lòng bàn tay cảm thụ mềm nhắn tế nị cảm xúc, Lạc Phàm rất chăm chú mà nói ra, tiền bối, ngươi tuyệt đối không nên khách khí với ta, trở về vân môn sau đó còn muốn xin tiền bối cùng A-di còn có Vân Bích cô, chủ trì ta cùng Vân Hy chuyện. Nói tới chỗ này, Lạc Phàm cười hắc hắc, đến lúc đó, ta là muốn cùng các ngươi quỳ xuống hành lễ, nếu như ngươi bây giờ theo ta quá khách khí, về sau vậy thì không dễ chịu rồi. Nếu không, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian ra ngoài. Mẹ ta cùng Vân Bích cô, chỉ sợ đã chờ ở bên ngoài gặp. Vân Tiên Tử ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, rất là bất ngờ, nhưng nàng trong mắt dần dần lộ ra vui mừng ý cười, gật gật đầu. Vân môn những người khác, đối Vân Hy đều là ước ao cực điểm. Tại tưởng tượng của các nàng trong, đại thừa chân tiên chính là cầu được trung cực đại đạo người. Người như vậy tuy rằng tiếu ngạo ở bên trong đất trời, nhưng tính tình nhất định cao ngạo, gả cho người như vậy, tại tu vi thượng đương nhiên có thể được đến trợ giúp lớn lao, cũng vinh diệu không địa, nhưng suốt ngày cùng này loại cao lãnh nhân vật cùng nhau, đều là thiếu rất nhiều lạc thú. Nhưng cái này là phàm, một thân tu vi tuy rằng thông thiên triệt địa, tính tình lại không có thay đổi, hiền lành khiêm tốn, rồi hướng Vân Hy mối tình thắm thiết, giống như thần bản lĩnh, cùng người bình thường không khác nhau gì cả tính tình, quả thực chính là hoàn mỹ nam nhân A. Ai, Vân Hy làm thế nào chiếm được lên trời như vậy quan tâm, gặp được như vậy nam tử. Tại mọi người tôn kính sùng bái, Vân Hy kiêu ngạo tự hào ánh mắt nhìn kỹ, Lạc Phàm lại là vi vi như mày. Làm sao vậy? Vân Hy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lạc Phàm nhìn về phía Vân Hy, nghi ngờ nói, tiên tử tiền bối võ công, không biết là được kỳ dị gì thủ pháp cho cấm chế, trong thời gian ngắn ta cũng không tra được. Lạc Phàm đang bắt ở Vân tiên tử thời điểm, liền trong bóng tối tra xét một cái tình huống của nàng, Vân tiên tử kinh mạch trình độ bền bỉ, so với bây giờ Vân Hy đến vậy không kém nhiều. Nhưng chẳng biết vì sao, tại trong cơ thể nàng lại không cảm giác được chân khí tồn tại, nhưng của nàng kinh mạch rồi lại không có bất kỳ dị dạng. Vân Môn người mất đi thực lực, Vân Hy tại lúc tiến vào liền phát hiện rồi, nhưng nàng cũng không lo lắng, có Lạc Phàm cái này không gì không làm được thần kỳ nam nhân tại, thay Vân Môn người khôi phục thực lực không phải là cái gì việc khó. Nhưng xem Lạc Phàm bộ dáng, thật giống không phải chuyện như vậy, Vân Hy không khỏi lo lắng. Đây là Mộng Y Hiệp Môn một loại đặc biệt thủ pháp, có thể khiến người toàn thân chân khí tản đi, bất quá không cần lo lắng, chỉ cần trở về Vân Vũ Sơn, hái Vân đỉnh tiên huân cỏ sau khi ăn vào, thực lực liền sẽ chậm rãi khôi phục. Vân tiên tử nhìn ra Lạc Phàm cùng Vân Hy lo lắng, mở lời an ủi nói. Nghe sư phụ vừa nói như thế, Vân Hy an tâm, Lạc Phàm lại sắc mặt phát lạnh, cười lạnh nói, Ngộng Y Hiệp Môn Vương bắt đản là chẳng sống, dám đối Vân Môn người dưới này độc thủ, đi, chúng ta ra ngoài bới ra của bọn hắn. Vân Hy hé miệng cười cười, với những kia ma nhãi con ra, đây là cần phải, bất quá, bọn hắn cấm chế lại sư phụ thực lực của các nàng, thật cũng không khó lý giải, Vân Môn tất cả cao thủ đều ở nơi này, nếu như thực lực vẫn còn, trừ phi là ma tôn thời khắc ở nơi này trông coi, bằng không, chỉ bằng vào cái này hơn 10 cái chăm sóc đệ tử, lại có thể thủ được sư phụ các nàng. Lạc Phàm nghĩ cũng phải, nhưng hắn vẫn là căm giận nói, những vương bát đản đó dám đối với Vân Môn các tiên nữ động thủ, đến làm cho bọn hắn dập đầu bồi tội sau đó lại bới ra ra của bọn hắn. Lập tức, Lạc Phàm cùng Vân Hy phủ đầu, dẫn Vân Môn hơn 2.000 người, mênh mông quần quận ra cung điện dưới mặt đất, trải qua càn cung, đi tới đoái cung, chỉ thấy ma tôn ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước ngực trên y phục còn có mảng lớn vết máu, tinh thần lại hơi có chuyển biến tốt. Mười mấy Mộng Y Hiệp Môn tinh anh cao thủ, thủ hộ tại ma tôn bên cạnh, mỗi người đều mang sợ hãi vẻ tuyệt vọng. Vân tiên tử các nàng xem đến cụ hứng ngồi dưới đất ma tôn, lại nhìn Mộng Y Hiệp Môn các cao thủ sắc mặt sám trắng, các nàng hoàn toàn đã tin tưởng Lạc Phàm lời nói, Mộng Y Hiệp Môn người, tất cả đều sợ Lạc Phàm. Nhìn thấy Lạc Phàm cùng Vân Hy đem Vân Môn người mang đi ra, ma tôn đỉnh chỉ vận công chữa thương, nhìn sang. Cùng lúc trước kinh hãi sợ hãi so với, hắn bây giờ nhìn đi tới tương đối yên tĩnh, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ. Tại xác thực biết Lạc Phàm là đại thừa chân tiên sau đó hắn đối sống tiếp đã không ôm bất cứ hy vọng nào, bất quá, Lạc Phàm cùng Vân Hy đối với hắn từng có một cái hứa hẹn. Chỉ cần không làm thương hại Vân Môn người, liền bất diệt hắn nguyên thần. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, con đường tu tiên sẽ không tuyệt, đây đối với ma tôn tới nói, đã là hắn nguyện vọng lớn nhất. Còn lại Mộng Y Hiệp Môn cao thủ, càng là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vân Môn người, hiện tại Vân Môn người đều không có thực lực, mặc dù là Nguyên Anh cao thủ một cái đại chiêu ném qua, Vân Môn người cũng sẽ chết thượng một đám lớn, nhưng có Lạc Phàm cùng Vân Hy tại, bọn hắn ai dám động đến. Vân Hy, người trước mang Vân Môn người ra ngoài, ta ở nơi này đoạn hậu. Tuy rằng liệu định Mộng Y Hiệp Môn người là không có lá gan hướng Vân Môn người xuất thủ, nhưng Lạc Phàm vẫn cảm thấy, có mình ở nơi này trông coi so sánh ổn thỏa. Vân Hy đương nhiên rõ ràng Lạc Phàm ý tứ, cùng Vân Tiên Tử cùng Vân Anh cùng Vân Môn bốn trưởng lao phía trước, mặt sau đi theo Vân Môn hơn 2.000 đệ tử, hướng về Cựu Cung đảo đi ra ngoài. Liên ma tôn đều không nói gì, tự Mộng Ma trở xuống Mộng Y Hiệp Môn cao thủ, thì có ai dám hé răng. Vân Môn người chặt chẽ mà có thứ tự, chỉ là mấy phút, phần lớn người đều ra Cựu Cung đảo. Mắt thấy chỉ còn dư lại cuối cùng 200-300 cái Vân Môn nam đệ tử còn không ra ngoài, Lạc Phàm nhàn nhạt liếc một nhãn ma tôn bọn hắn, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Mộng Ma trên mặt, người đi thông báo Mộng Y Hiệp Môn tất cả cung đệ tử, tất cả đều đến cầu đá bên kia trên đất chống đi. Mộng Y Hiệp Môn đám này vương bát đản, nhất định là muốn tiêu diệt, nhưng Cựu Cung đảo nhưng là Lạc Phàm coi trọng địa phương, hắn không muốn cho Mộng Y Hiệp Môn đệ tử huyết, thanh Cựu Cung đảo cho điểm dơ. Mộng Ma sửng sốt, một mặt sợ hãi nhìn xem Lạc Phàm. Lại không động một cái. Lạc Phàm sắc mặt phát lạnh, ngữ khí nhất thời lạnh xuống, làm sao, nghe không hiểu ta lời nói. đột nhiên đối với mộng ma hư không vỗ tới một trường, mộng ma hoảng hốt, muốn né tránh, một mực không cách nào di chuyển bước chân, đi theo ngược được một đạo nhu kình đánh trúng, lại không cảm thấy đau đớn, thân thể cũng không cảm giác có những gì dị dạng. Mộng ma không khỏi ngẩn ngơ, đối phương không phải đại thừa chân tiên sao, làm sao trưởng lực mềm mại, bao ở còn so ra kem trúc cơ kỳ đệ tử một trường. Mộng ý hiệp môn những người khác thấy Lạc Phàm hướng mộng ma ra tay, đều cảm thấy mộng ma là chết chắc, ma tôn chủ động xuất kích, công Lạc Phàm một quyền, Lạc Phàm không nhúc nhích chút nào, liền làm ma tôn người bị thương nặng, hiện tại Lạc Phàm chủ động ra tay, mộng ma nơi nào còn có mệnh tại. Nhưng thấy mộng ma bị Lạc Phàm một trường, lại là như không có chuyện gì xảy ra, thật giống liền bị thương đều không có, không khỏi ngạc nhiên. Bất quá, vài giây sau đó bọn hắn liền phát hiện không đúng, mộng ma ánh mắt lộ ra thống khổ tâm ý, đi theo biểu hiện trên mặt liền bắt đầu vặn mẹo, không tới một phút, mộng ma liền bắt đầu trên đất lăn lộn, mặc dù không có kêu ra tiếng, nhưng nỗi thống khổ của hắn, mộng ỷ hiệp môn người cũng nhìn ra được. Các ngươi đi đem mộng ỷ hiệp môn tất cả mọi người gọi ra cựu cung đảo. Lạc Phàm nhìn hướng cái khác mộng ỷ hiệp môn cao thủ, nếu như ta đã hài lòng, tại các ngươi sau khi chết, ta lưu lại các ngươi nguyên thần, nếu như chờ chút ta phát hiện cựu cung trong đảo còn có mộng ỷ hiệp môn người. Hừ. Những mộng ỷ hiệp môn đó cao thủ ngẩn ra sau đó lập tức đại hỉ. Vân môn có Lạc Phàm như vậy đại thừa chân tiên cao thủ, bọn hắn thân là mộng ỷ hiệp môn người, phải không hy vọng sống tiếp rồi, hơn nữa, lấy mộng ỷ hiệp môn cùng Vân môn ở giữa cừu hận, chờ đợi bọn hắn, rất có thể là hình thần đều diệt kết cục. Nhưng là bây giờ Lạc Phàm lại nói, chỉ cần bọn hắn đem mộng ỷ hiệp môn tất cả mọi người gọi ra cựu cung đảo, liền lưu lại bọn hắn nguyên thần, chuyện này với hắn tới nói, là hẳn phải chết trong cục thế sinh cơ duy nhất. Cho nên, tại sửng sốt một giây sau đó mấy chục người nhanh như tia chớp giật đi. Đi tất cả cũng gọi người đi rồi, chỉ để lại cụ hứng đang ngồi ma tôn cùng trên đất khổ luyện hết sức lăn lộn thân pháp mộng ma. Nhìn thấy cái cuối cùng Vân môn đệ tử ra cựu cung đảo, Lạc Phàm mắt lạnh nhìn về phía ma tôn, các loại môn hạ của ngươi đến đông đủ, mang theo bọn hắn xuất đảo nhận lấy cái chết. Nói xong, cũng không đợi ma tôn trả lời, quỷ dị mà từ ma tôn trước mắt biến mất. Chương 849, ta là tới ma ngươi rời đi. Lạc Phàm đột ngột xuất hiện tại Vân môn trước mặt mọi người, tất cả mọi người là ngạc nhiên cực kỳ. Xuất hiện ở cựu cung đảo, quá rồi cầu đá sau đó Vân môn người đều đứng ở bên này trên đất trống, hồi quá thân khứ, nhìn hướng cựu cung đảo, chờ Lạc Phàm đi ra, nhưng căn bản không có thấy có người từ cựu cung đảo đi ra, Lạc Phàm đã đứng ở trước mắt của các nàng. Đại thừa chân tiên quả nhiên không phải độ kiếp cao thủ có thể so sánh. Vân tiên tử trong lòng rùng mình. Ma tôn độ kiếp thành công, đánh vào Vân môn ngày đó, Vân tiên tử hãy cùng ma tôn hướng qua mặt, ma tôn thân pháp mặc dù nhanh tới cực điểm. Nhưng Vân Tiên Tử luôn có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, mà vừa vặn Lạc Phàm từ cựu cung đảo đi ra, lấy Vân Tiên Tử thị lực, dĩ nhiên một điểm hình bóng đều không có nhận ra được. Đại thừa, cuối cùng còn là mạnh hơn độ kiếp rất nhiều, không trách, Lạc Phàm đều không cần ra tay, là có thể khiến ma tôn bị thương nặng. Vân Tiên Tử trong lòng thầm nói. Vân Hy ngược lại là biết, Lạc Phàm đột nhiên xuất hiện tại trước mắt, là dùng thuấn di năng lực, chỉ là, từ cựu cung đảo lại đây, lấy Lạc Phàm tốc độ, cũng chính là chuyện một cái trước mắt. Khoảng cách gần như thế cũng dùng thuấn di, lãng không lãng phi à. Nhìn xem Vân môn đệ tử trên mặt kinh dị, Lạc Phàm thầm kêu xấu hổ, ca không là muốn ở trước mặt các ngươi trang bê, ca chỉ là muốn dọa dọa ma tôn cái kia lão cẩu. Ta để ma tôn bên người những vương bắt đàn đó, đi đem mộng ý hiệp môn thằng nhóc con toàn bộ gọi ra, chờ bọn hắn đến đông đủ, ta thì đem bọn hắn toàn bộ đưa đi thấy Diêm Vương. Lạc Phàm trong miệng nói tới lãnh khốc, trên mặt lại là mang theo mỉm cười thân thiện. Vân môn trong mắt mọi người đều lộ ra niềm vui mừng. Duy nhất Vân Tiên Tử mày đen nhẹ nhàng nhíu lên, đan chu tựa như đôi môi hơi nhúc nhích một chút, nhưng ngay lúc đó lại mân quẩn rồi. Vân Tiên Tử biểu hiện biến hóa rất nhỏ, không có tránh được Lạc Phàm ánh mắt, ngược lại không phải hắn tiên trần quyết sau khi đột phá, nhãn lực liền có nhiều sao như 13, mà là sự chú ý của hắn, vốn là chỉ ở Vân Hy Vân Tiên Tử Vân Anh trên thân ba người. Tiên tử tiên bối, có phải hay không cảm giác được, thanh ngộng ý hiệp môn thằng nhóc một cái giết chết, quá mức tiện nghi bọn họ. Yên tâm. Nếu như không muốn để cho bọn hắn bị chết quá nhanh, ta cũng có biện pháp để cho bọn họ sống không bằng chết. Lạc Phàm nhanh chóng đập lên Vân Tiên Tử mông ngựa, vị mỹ nữ này nhưng là Vân Hy sư phụ, ca cùng Vân Hy kết hôn, còn phải người đến chủ trì. Vân Tiên Tử lông mày nhỏ càng chặt hơn, do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, Lạc Tiên Sinh, ta Vân Môn cùng Mộng ỷ Hiệp Môn là mấy trăm năm kẻ thù chuyển kiếp, xác thực đều hận không thể đem đối phương trừ đi cho thông khoái, bất quá. Lần này Mộng ỷ Hiệp Môn rõ ràng có cơ hội đem Vân Môn từ Vân Mộng Tiên cảnh triệt để trừ đi, nhưng bọn họ chỉ là cấm chế tu vi của chúng ta. Vân Tiên Tử vừa nói vừa quan sát Lạc Phàm sắc mặt, thấy Lạc Phàm cũng không vui, mới tiếp cho biết, Ngộng Y Hiệp Môn không có làm cho ta Vân Môn vào chỗ chết, hiện tại chúng ta đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, chuyện này thực sự. Vân Tiên Tử mặc dù không có nói hết lời, nhưng ý của nàng đã rất rõ ràng. Cái khác Vân Môn đệ tử, lúc đầu nghe Lạc Phàm nói muốn đem Ngộng Y Hiệp Môn người toàn bộ giết, cũng là lớn cảm giác sảng khoái, nhưng bây giờ nghe Vân Tiên Tử lời nói, đều cảm giác có lý, thậm chí còn vì mới vừa hưng phấn mà lòng có xấu hổ. Lạc Phàm ngạc nhiên, Vân Hy vị này đại mỹ nữ sư phụ, là muốn buông tham Ngộng Y Hiệp Môn người. Sư phụ, ngươi cho rằng đúng là Ma Tôn cho chúng ta Vân Môn để lại một con đường sống. Căn bản không phải chuyện như vậy, mà là Vân Bích cô. Ê a. Vân Hy đột nhiên kinh hô một tiếng, nhìn hướng Lạc Phàm. Vân Môn người đều là không hiểu ra sao, Lạc Phàm lại sắc mặt ngưng lại, Vân Hy như vậy vừa nhắc nhở, Lạc Phàm mới ý thức tới, mẫu thân và Vân Bích cô lại vẫn chưa hề đi ra. Theo lý mà nói, lấy Vân Bích tốc độ, từ Đoái Cung đến Lục Trì Cư, cũng là 3 phút, lúc trở lại mang lên một cái không biết võ công có thể lợi, cũng sẽ không vượt qua 5 phút đồng hồ đi, nhưng là, cái này đều qua nhanh 20 phút rồi. Mẫu thân ra ngoài cứu có thể lập đi ra, nhất định sẽ tại Cửu Cung đảo bên ngoài chờ, đoạn không rời đi trước đạo lý, nói cách khác, các nàng còn tại Cửu Cung đảo. Mẫu thân Tiên Trần Quyết đã là đệ bắt trọng, Ngộng Y Hiệp Môn bên trong ngoại trừ Ma Tôn, không người có thể làm gì được người, mà Ma Tôn bây giờ còn trọng thương tại người, mẫu thân an toàn của các nàng, ngược lại không đến mức có vấn đề, nhưng như thế nửa ngày còn không thấy đi ra, tất có kỳ lạ. Vân Hy, ở chỗ này chờ ta. Lạc Phàm lời còn chưa dứt, người đã biến mất không còn tăm hơi. Vân Bích dẫn đường, Nguyên Tiêu Vân hộ tống, tại đi Lục Chỉ Cư trên đường gặp phải Mộng Y Hiệp Môn đệ tử ngăn cản, còn chưa kịp lên tiếng, đã bị Nguyên Tiêu Vân chế trụ huyệt đạo. Một đường thông hành không trở ngại, không tới 3 phút, hai người liền đi tới Lục Chỉ Cư bên ngoài. Canh giữ ở cửa ra vào là hai cái Nguyên Anh sơ kỳ cao thủ, bọn hắn đều nhận ra Vân Bích, thấy Vân Bích cùng một cái tựa thiên tiên nữ tử xông đến Lục Chỉ Cư đến, đều sửng sốt một chút. Đang lúc bọn hắn một cái ngây người chốc lát, Nguyên Tiêu Vân đã bắt nạt đến trước người bọn họ, hai tay đột nhiên duỗi ra, cái kia hai cái Nguyên Anh đệ tử liền mềm mại ngã xuống. Tiến vào Lục Chỉ Cư, trước mặt một cái hơn 60 tuổi ông lão gầy gò vào tới, nhìn thấy Vân Bích, trong mắt lóe ra ngạc nhiên, thân hình cũng không ngừng, một quyền đối với Nguyên Tiêu Vân oanh ra. Lão giả này đã có hợp thể sơ kỳ tu vi, Ngộng Y Hiệp Luân Hồi trong quyền mang theo mạnh mẽ xoay tròn, có cực mạnh lực xuyên thấu, chỉ tiếc, hắn đụng phải là Nguyên Tiêu Vân, để bắt trọng tiên trấn quyết, tương đương với độ kiếp cao thủ, giữa hai người thực lực cách xa thực sự quá lớn. Nguyên Tiêu Vân nhẹ nhàng một trưởng vung ra, ông lão gầy gò quyền kình đã bị hóa giải thành vô hình, mà Nguyên Tiêu Vân trưởng lực không suy, đánh tại ngực của hắn, trong tiếng kêu gào thê thảm, ông lão gầy gò bay lên, chồng chất rơi xuống tại hai trượng ở ngoài. Đây là tiến vào Cựu Cung đảo sau, Nguyên Tiêu Vân lần thứ nhất chân chính ra tay, bất quá, người cũng không hề xuất toàn lực, gây ra lớn như vậy tiếng vang, chỉ vì đem Lục Trì ở giữa thủ vệ tất cả đều hấp dẫn ra đến. Bất quá, quá rồi nửa phút, Lục Trì ở giữa đều không có một cái Mộng Y Hiệp Môn đệ tử xuất hiện. Hai người đều là thông minh cực điểm nhân vật, nhoáng cái đã hiểu rõ Lục Trì ở giữa sức mạnh thủ vệ dùng cái gì sẽ như thế bạc nhược. Hiện tại Lục Trì ở giữa đã không có Vân Bích, đương nhiên không dùng tới đem Mộng Y Hiệp Môn đông đảo cao thủ đều sắp xếp ở nơi này. Hơn nữa Cựu Cung đảo đã mở ra cấm chế, người ngoài căn bản cũng không khả năng đi vào, ở bên ngoài thả một cái Nguyên Anh đệ tử, bên trong ăn một cái hợp thể cao thủ, đây đã là không thấp thủ vệ quy cách rồi. Mỗi mỗi ngươi đi vào mang có thể lập đi ra đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nguyên Tiêu Vân biết, Vân Bích cùng có thể lập trong lúc đó, khẳng định có lời muốn nói, nếu như chính mình đi vào theo, thực sự không tiện. Vân Bích ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, hướng Nguyên Tiêu Vân gật gật đầu, thân hình lóe lên, ẩn vào Lục Trì ở giữa. Liên với xuyên qua hai gian phòng, đi tới gian phòng thứ ba dặm thời điểm, Vân Bích ngừng một chút. Trước đây người bị vồ vào Lục Trì Cư, ở chính là chỗ này, lúc ấy, người liền tâm muốn chết cũng đều có, nếu không phải có thể lập, người sợ là sớm đã không ở trên đời này rồi. Cái kia rối bù nam tử, tuy rằng cực nhỏ nói chuyện với nàng, nhưng nàng lại cảm giác được xuất, hắn cái kia tóc dài bao trùm dưới trong ánh mắt quan tâm cùng cổ vũ. Chỉ là, lúc ấy, người ở vào cực độ mất tinh thần trong tuyệt vọng. Liền một cái lời không muốn cùng có thể lập nói, hiện tại nhớ tới, trong lòng nàng lại nổi lên một trận ấm áp cùng ngọt ngào. Chỉ là trệ ngừng ngăn ngắn ngay mắt, Vân Bích liền đưa mắt nhìn sang bên trái gian kia gian nhà. Có thể lập, Vân Bích duy nhất khâm phục nam nhân, sẽ ở đó gian phòng bên trong. Dưới chân khẽ nhúc nhích, Vân Bích là đến cửa phòng, người giơ tay lên liền muốn đẩy cửa, nhưng ở đầu ngón tay miễn cưỡng chạm được cửa phòng thời điểm, người lại ngừng lại. Mặt thật nóng, tim đập thật tốt nhanh, trong máu tựa hồ tiến vào một cái hỏa cầu. Cách một đạo cửa phòng, người tựa hồ cảm giác đi đến trong phòng người đàn ông kia hô hấp. Chỉ cần đẩy cửa ra, là có thể nhìn thấy hắn, nhưng lại Vân Bích thủ đột nhiên mất đi sức mạnh, đừng nói đẩy cửa, liền gõ cửa sức mạnh đều không có. Hít thở sâu nhiều lần, Vân Bích mới khiến cho sao động tâm tình thoáng bình phục, đã dùng hết khí lực toàn thân, mới lần nữa giơ tay lên, đang muốn đẩy cửa thời điểm, môn nhưng từ bên trong mở ra. Có thể lập xuất hiện tại cửa vào, hắn so với Vân Bích thoáng cao hơn gần nửa cái đầu, ăn mặc một thân hồi lâu chưa từng tắm vải đay y phục, đầu tóc rối bời, từ trước trán buông xuống, che khuất hắn cả khuôn mặt, chỉ có thể từ sợi tóc giữa mơ hồ có thể thấy được hắn cặp kia chứa đầy tang thương bi thống con mắt. Có thể lập nhìn thấy Vân Bích, cũng không hề quá mức ngạc nhiên, đã trầm mặc 2 giây sau đó khàn giọng hỏi, "Vân Môn, công phá Cửu Cung đảo cấm chế." Tại nhìn thấy có thể lập trước đó, Vân Bích ở trong lòng dự suy nghĩ rất nhiều lời nói, chuẩn bị tại nhìn thấy có thể lập thời điểm, toàn bộ nói cho hắn nghe, nhưng ở chân chính cùng có thể lập mặt đối mặt thời điểm, người lại một chữ đều không nói ra được, chỉ là gật gật đầu. Có thể lập lại trầm mặc vài giây, chậm rãi xoay người, âm thanh khàn giọng khô khốc, lại hết sức bình tĩnh, "Ngươi động thủ đi." Vân Bích ngẩn ngơ, đột nhiên trong lòng một cái đâm nhói lên. Hắn càng lấy vì, mình là tới giết hắn. Đồ ngốc, ngươi tuy rằng phá ta bày xuống phòng ngự, trợ giúp ma tôn thành công độ kiếp, công phá Vân Môn, nhưng là ta chưa từng có trách ngươi, ngược lại. Ngươi tài khí, nội yêu thương của ngươi, ngươi chính trực, đã đánh động ta, ngươi là coi đời này một cái duy nhất đánh động ta Vân Bích nam nhân. Ta không là tới giết ngươi, ta là tới mang ngươi rời đi nơi này. Vân Bích thanh âm có chút run rẩy, trước một câu nói, người không có dự đoán qua, sau một câu nói, người ở trong lòng đã nói vô số lần, nhưng bất kỳ lần nào, đều nói được so với này lần ôn nhu động lòng người. Ngươi nói cái gì? Có thể lập đống nhiên xoay người, tóc dài tung bay thời khắc, Vân Bích nhìn thấy trong mắt hắn kinh ngạc, còn chứng kiến hắn khỏe mắt cái kia tỏ rõ bi thương nếp nhăn. Ta biết, ngươi công phá Vân Môn phòng ngự, chế tạo tránh xét tháp trợ giúp ma tôn độ kiếp thành công, đều là được ma tôn bức bách, nhưng ngươi để ma tôn không làm thương hại Vân Môn đệ tử tính mạng, đã đủ để trung hòa ngươi vì ma tôn làm tất cả. Nhìn thấy có thể lập trong mắt thê thương, Vân Bích trong lòng một trận đau đớn, tiếng nói đặc biệt ôn nhu. Có thể lập càng là nghi hoặc, Vân Bích tại Lục Chỉ cư đoạn thời gian đó, chưa từng có đã nói với hắn một chữ, hôm nay Vân Môn Vân Hy đánh vào Cửu Cung đảo, theo lý thuyết Vân Môn bất luận người nào đều sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng là Vân Bích rõ ràng nói với hắn suốt như thế mấy câu nói đến. Ngươi không cần lo lắng, Vân Môn người khả năng đối với ngươi mang trong lòng khúc mắc, nhưng cháu gái của ta Vân Hy đã tiếp nhận ngươi, của nàng bạn trai là Phạm. Đó là một thần kỳ nam nhân, cũng đáp ứng giúp ta thuyết phục Vân Môn người, còn có tỷ tỷ của ta Nguyên. Tại sao? Có thể lập đã cắt đứt Vân Bích lời nói, bình tĩnh rất thần kỳ. Nguyên Tiêu Vân chờ ở Lục Trì cư cửa vào, hướng về trong phòng nhìn một chút, không khỏi cười khổ. Vân Bích cùng cái kia có thể lập, tại sao vẫn chưa ra? Có lời gì, đi rồi Vân Môn sau sẽ chậm rãi nói không được sao? Nếu như ta không vào được thúc thúc các ngươi, ta chờ ở bên ngoài một giờ, chỉ sợ các ngươi cũng sẽ không đi ra. Nguyên Tiêu Vân nói nhỏ xoay người, hướng về gian nhà đi đến. Chương 850, không phải ảo giác. Vân Bích từ lúc đầu trúc chắc cứng ngắc, dần dần tiến vào trạng thái, chính nói đến chỗ động tình, lại bị có thể lập bình tĩnh thậm chí là thanh âm lạnh lùng đánh gãy, không khỏi cứng lại, trong mắt lóe ra một vẻ xấu hổ. Người cả đời này, chả chưa từng có như thế ôn nhu cùng bất kỳ người đàn ông nào từng nói như vậy lời nói, người dứt bỏ rồi hết thể rụt rè, thậm chí liều lĩnh cùng Vân Môn người trở mặt phiêu lưu, chạy đến Lục Chỉ cư tới cứu có thể lập ra ngoài, hắn tại sao có thể đối với nàng lạnh lùng như vậy? Nhưng rất nhanh Vân Bích trong lòng giận dữ tiểu không có, bởi vì nàng phát hiện, có thể lập thân thể đang run rẩy, run vải đây quần áo đều nhộn nhạo. Có thể lập ở bề ngoài bình tĩnh được gần như lạnh lùng, kỳ thực trong lòng hắn không có chút nào bình tĩnh, hắn là đang giả bộ. Giả bộ cái từ này, Vân Bích phải đi địa cầu sau mới biết, Vân Mộng tiên cảnh vừa không có tỏi, có thể lập là làm sao học được giả bộ. Phát hiện có thể lập kích động trong lòng, Vân Bích tâm tư một cái lại lửa nóng, ánh mắt trở nên quyến rũ, nghiêng mắt nhìn có thể lập. Mang theo chút làm nụng ý vị nói ra, tại sao? Ngươi nói là tại sao? Ngươi lẽ nào thật sự yếu bức ta nói ra sao? Có thể lập thân thể rung bần bật, liền quần áo đều đang run rẩy, nhìn chằm chằm Vân Bích, trong miệng phát ra hàm răng đụng nhau cách cách thanh âm, đột nhiên quay người sang đi. Đưa lưng về phía Vân Bích có thể lập, thân thể vẫn là rung động đến lợi hại, Vân Bích trong lòng tình cảm phun trào, đồng từ phía sau ôm lấy có thể lập, đem thân thể của mình dính sát vào phía sau lưng của hắn thượng. Có thể lập thân thể cứng đờ, lập tức đứng ngây ra không nổi. Vân Bích đem mặt kề sát ở có thể lập trên lưng, nhắm mắt lại, cảm thụ người từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên ngọt ngào. Mà vừa lập tâm tư, lại bay đến một cái khác tinh cầu xa xôi, đó là một cái so với Vân Mộng tiên cảnh phải lớn hơn nhiều đại lục, nơi đó có hắn tối xinh đẹp thê tử. Lúc ấy, người cũng là từ phía sau lưng ôm lấy hắn, liền giống như bây giờ. Nguyên Tiêu Vân tiến vào hai gian phòng, đều không có tìm được Vân Bích, tại bước vào gian phòng thứ ba sau, rốt cuộc gặp được Vân Bích. Cùng một người đàn ông khác, một cái lôi thôi chán nản nam nhân. Người đàn ông này nhất định chính là cái kia có thể lập rồi, tuy rằng nhìn qua dáng vẻ phóng khoáng lôi thôi, Nguyên Tiêu Vân đối với hắn lại không có một chút nào sự coi thường, loại này vĩ đại thiên tài, không phải dùng bề ngoài để cân nhắc giá trị của hắn. Nhìn thấy Vân Bích từ phía sau ôm chặt lấy có thể lập, Nguyên Tiêu Vân có trong phút chốc thất thần, suy nghĩ phảng phất một cái bay trở về hơn 20 năm trước, tại tiên trần trên đại lục, người cũng là như Vân Bích như vậy, từ phía sau ôm lấy ạ lạ thêm cây dâu. Chỉ là, ạ lạ thêm cây dâu so cái này có thể lập trẻ tuổi hơn, cũng phải đẹp đẽ nhiều lắm, khi đó ạ lạ thêm cây dâu, còn trẻ anh tuấn, khí phách phi dương, nhưng là bây giờ. Nguyên Tiêu Vân trong lòng buồn bã ủ rũ chợt lóe lên, nhìn xem không hề hay biết mình tới hai người, mở miệng nói, Vân Bích muội muội, ngươi hay là trước mang có thể lập đi ra ngoài đi. Cảm thụ có thể lập nhiệt độ, say sưa tại có thể lập trên lưng Vân Bích, vừa nghe đến Nguyên Tiêu Vân thanh âm, theo bản năng buông lỏng ra có thể lập, lui về phía sau một bước. Chính mình khuynh tâm có thể lập chuyện, người không có gạt Nguyên Tiêu Vân, nhưng yếu người ngay trước mặt Nguyên Tiêu Vân lại cùng một người đàn ông ôm ấp, Vân Bích là tuyệt đối không làm được, cái này không, tuy rằng cùng có thể lập giữ vững một khoảng cách, người vẫn là mắc cỡ đỏ cả mặt, không dám nhìn có thể lập, cũng không dám xem Nguyên Tiêu Vân. Có thể lập nghe Nguyên Tiêu Vân thanh âm, toàn bộ thân thể run lên một cái, sau đó liền cứng đờ. Đây là tại nằm mơ sao? Vân Môn thiên tài Vân Bích, dĩ nhiên chạy tới hướng mình biểu lộ, chả ôm lấy chính mình, chuyện này. Làm sao có khả năng? Càng không thể chính là, chính mình rõ ràng nghe được cái kia hồn rắc ngộng oanh thanh âm. Cái này hơn 20 năm gần đây, vô số lần ở trong mơ nhìn thấy người, nhưng không có cái nào một lần, như hiện tại như thế chân thực. Có thể lập muốn xoay người đi xem cho rõ ràng, cái này chân thật như vậy thanh âm, đến cùng có phải không ảo giác của mình, nhưng hắn không dám, hắn biết, đó là không có khả năng. 22 năm trước, kịch biến phát sinh thời điểm, hắn thông qua một cái kỳ dị thông đạo, đi tới Vân Mộng Tiên Cảnh, mà người lại lưu tại cái kia đại lục, người căn bản không khả năng xuất hiện tại Vân Mộng Tiên Cảnh, càng không thể xuất hiện tại lục chỉ cư. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Coi như là ảo giác, có thể lập cũng không nhận phá vỡ, chân thật như vậy ảo giác, đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ tươi đẹp. Vân Bích muội muội, ngươi trả hại cái gì tao đây? Nhanh chóng mang có thể lập ra ngoài, lại tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ Lạc Phàm cùng Vân Hy cũng đã vân môn người cứu ra ngoài rồi. Nguyên Tiêu Vân thấy Vân Bích túi đầu, đem nỗi yêu thương của mình chôn ở đáy lòng, mỉm cười nói. Có thể lập thân thể cứng ngắc, lại run lên một cái. Không phải ảo giác. Ảo giác chỉ có ở tâm thần hoảng hốt thời điểm mới có thể xuất hiện tại chính mình đã tập trung tinh lực, như nào đây sẽ sinh ra ảo giác. Cái này cùng với nàng giống nhau như lúc thanh âm chủ nhân, nhận ra Vân Bích, xưng Vân Bích vì muội muội, nhất định là vân môn người. Như vậy, liền tuyệt đối không phải nàng. Có thể lập tuy rằng đã sớm biết không thể nào là chính mình tưởng tượng người kia, nhưng xác định đây chỉ là một vân môn người, hắn trong lòng vẫn là một trận thất vọng thậm chí là tuyệt vọng. Ảo giác thủy chung là ảo giác, luôn có phá diệt thời điểm. Xác định không phải người, có thể lập trong lòng lại sinh ra hiếu kỳ, cái này vân môn nữ nhân, đến tột cùng dung mạo ra sao, lại có một bộ cùng với nàng giống nhau như đúc cổ họng. Có thể lập cũng không nhịn được nữa, chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Nguyên Tiêu Vân. Khi ánh mắt của hắn xuyên thấu qua che ở trên mặt sợi tóc, phóng đến Nguyên Tiêu Vân trên mặt lúc, hô hấp của hắn nhất thời đình chỉ, huyết dịch tựa hồ đình chỉ chảy xuôi, trái tim cũng giống ngừng nhảy lên, chỉ có ánh mắt bình tĩnh tập trung vào Nguyên Tiêu Vân. Cái này vân môn nữ nhân, không chỉ âm thanh cùng với nàng giống nhau như lúc, đại đội trưởng đối với đều giống nhau như lúc. Trời ạ, tại sao có thể có giống như vậy hai người? Vân Bích vốn đã chuẩn bị kéo lên có thể lập, đi theo Nguyên Tiêu Vân rời đi lục chỉ cư, nhưng thấy có thể lập xoay người lại, ẩn tại tóc rối bởi phía sau ánh mắt, cũng không hề nhìn mình, mà là nhắm ngay Nguyên Tiêu Vân, không khỏi ngẩn ngơ. Nguyên lai gia hỏa này không hề giống mặt ngoài nhìn đến thành thật như vậy, rõ ràng cũng biết Nguyên tỷ tỷ so với ta đẹp đẽ. Nhưng là, người ta Nguyên tỷ tỷ sớm đã có trượng phu được rồi, cái này hơn 20 năm gần đây mỗi một ngày đều nghĩ đến về tiên trần đại lục cùng ạ lạ thêm cây dâu gặp nhau, dù cho hiện tại tiên trần đại lục biến mất rồi. Ả là thêm cây dâu cũng đi theo tiên trần đại lục đồng thời biến mất rồi, Nguyên tỷ tỷ cũng là không thể nào coi trọng ngươi. Nguyên Tiêu Vân vốn là không có lưu ý có thể lập, nhưng nàng tiên trần quyết đã là đệ bắt trọng, cảm giác nhạy bén cực điểm, có thể lập ánh mắt một đưa tới, người lập tức liền đã nhận ra. Người không khỏi có chút kỳ quái, có thể lập không phải hẳn là yêu thích Vân Bích sao, ngay trước mặt Vân Bích, hắn hướng về trên người mình xem cái gì. Nguyên Tiêu Vân kinh ngạc liếc nhìn có thể lập một mắt, nhưng chính là cái nhìn này. ánh mắt của nàng lập tức được rối bù lôi thôi không thể tả có thể lập hấp dẫn lấy, đặc biệt là đầu hắn phát phía sau cặp mắt kia, càng là khiến Nguyên Tiêu Vân tâm thần chấn động. Cái này dáng vẻ phóng khoáng già nua dơ bẩn nam tử, dù như thế nào đều cùng với nàng trong ký ức người đàn ông kia không hợp nhau, nhưng cái này tóc dài che mặt nam tử, trên người lại tỏa ra một loại khí tức, để Nguyên Tiêu Vân từ sâu trong linh hồn cảm thấy quen thuộc, ánh mắt của hắn, Nguyên Tiêu Vân từ lâu ở trong mơ gặp thiên thiên vạn vạn lần. Nguyên Tiêu Vân thậm chí có một loại cảm giác, nếu như đẩy ra đối diện nam nhân kia che ở trên mặt tóc rối bời, nhất định sẽ nhìn thấy một tấm người mãi mãi cũng không cách nào quên mặt, bởi vì hắn xem ánh mắt của nàng, trên trời dưới đất đều chỉ có một người sẽ như vậy nhìn nàng, ạ là thêm cây dâu. Nhưng là, ạ là thêm cây dâu không phải kể cả tiên trần đại lục đồng thời, biến mất ở mênh mông trong vũ trụ rồi hả? Bởi vì có ạ là thêm cây dâu đã bị chết ý nghĩ, Nguyên Tiêu Vân tuy rằng cảm giác nam nhân trước mặt cùng ạ là thêm cây dâu có rất nhiều nơi đều có thể trùng hợp, nhưng nàng hay là không dám tùy tiện mở miệng hỏi dò, người không phải là không tốt ý tứ, nàng là sợ sẽ thất vọng, lại tới một lần nữa đau thấu tim gan thất vọng, đối với nàng mà nói liền là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Trước mắt cái này tựa thiên tiên không nhiễm một hạt bụi tuyệt mỹ nữ nhân, dần dần cùng có thể lập đáy lòng người kia dung hợp thành một cái, nhưng cũng lập hay là không dám quen biết nhau. Vân Bích trong lòng càng ngày càng não, Nguyên tỷ tỷ xinh đẹp nữa, ngươi cũng không thể như thế liên tục nhìn chằm chằm vào người ta xem trọng không tốt. Đây là rất không lễ phép. Đối với ta cũng rất không lễ phép. Ta liền tính so với Nguyên tỷ tỷ chênh lệch một tí tẹo như thế, nhưng là chính là rất ít một chút, trong mắt ngươi sẽ không có ta. Ngươi có biết hay không, Nguyên tỷ tỷ nhi tử là người nào? Nếu như bị hắn biết ngươi đối với hắn mâu thân như thế làm cản, giơ tay liền để ngươi tan cảnh mây khói rồi. Không đúng, Nguyên tỷ tỷ chuyển tay chỉ, cũng có thể cho ngươi tan cảnh mây khói. Nhưng là Nguyên tỷ tỷ tại sao chả không hề tức giận? Vân Bích nghi hoặc mà nhìn về phía Nguyên Tiêu Vân, không khỏi sửng sốt. Nguyên Tiêu Vân cũng đang nhìn chằm chằm có thể lập xem, nháy mắt một cái không nháy mắt, Vân Bích chưa bao giờ thấy nàng vừa thấy cá nhân nhìn đến như thế chăm chú qua. Vân Bích mơ hồ ý thức được cái gì, nhưng cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, Vân Bích không dám hướng về cái hướng kia suy nghĩ. Vân Bích há miệng, muốn gọi có thể lập, nhưng nàng lại không phát ra được một điểm âm thanh, bởi vì có thể lập rõ ràng hướng về Nguyên Tiêu Vân bước ra bước chân, mà Nguyên Tiêu Vân lại cũng đối với có thể lập bước ra một bước. Một bước, hai bước, ba bước. Có thể lập cùng Nguyên Tiêu Vân ở giữa khoảng cách, chỉ có không tới hai thước, bọn hắn đều ngừng lại, như trước ngưng mắt nhìn đối phương, hoàn toàn quên mất Vân Bích tồn tại. Vân Bích trơ mắt nhìn xem hai người, trong lòng bàn tay đã chảy ra mồ hôi, tại trái tim trong chớp nhoáng này ngưng đập, không khí ngột ngạt đến người không cách nào hô hấp. Có thể lập cùng Nguyên Tiêu Vân cứ như vậy tinh tinh đứng đấy, không nói gì đưa mắt nhìn mười mấy giây, tại song phương đang đối mặt, lẫn nhau đều càng ngày càng xác định, đối phương chính là ở trong lòng mình người kia. Là ngươi. Là ngươi. Hai người đồng thời mở miệng, hai người âm thanh đều đang run rẩy, hai người âm thanh trung đô lộ ra vô hạn mừng rỡ, mà lại mang theo rõ ràng không xác định. Nhưng hai người một cái mở miệng, lập tức liền xác định, đối phương chính là mình trong tưởng tượng người kia. Tuy rằng lẫn nhau trong lòng đều có quá nhiều nghi vấn, đều không thể tin được lẫn nhau còn có thể nhìn thấy, hơn nữa là tại dạng này một cái tình cảnh bên trong gặp mặt, nhưng bọn họ đều đã nhận định, hắn chính là hắn, nàng chính là người. Cuộc gặp mặt này, làm đến quá bất ngờ, quá ly kỳ, quá chấn động, thế cho nên bọn hắn cũng không xác định cái này phải hay không đang nằm mơ, cơ hồ là tại đồng thời mở miệng hỏi, đây không phải ảo giác. Không phải ảo giác. Vẫn là Nguyên Tiêu Vân trước tiên phản ứng lại, như vậy ảo giác, người trước đây từng xuất hiện vô số lần, nhưng lần này tuyệt đối là chân thật. Có thể lập hai tay của run run rẩy rẩy giơ lên, muốn kéo Nguyên Tiêu Vân thủ, nhưng nhìn thấy Nguyên Tiêu Vân toàn thân áo trắng nhược tuyết không dính một hạt bụi, hắn lại có chút do dự. Nguyên Tiêu Vân nước mắt một cái dâng lên, hai tay duỗi ra, đem có thể lập ôm lấy, nước nở kêu lên, ạ là thêm cây dâu. Chương 851, ngươi quỳ xuống. Vân Bích nhìn xem chăm chú ôm nhau hai người, ngây người như phỗng. Tại phát hiện Nguyên Tiêu Vân xem có thể lập ánh mắt khác thường lúc, nàng liền ý thức được, Nguyên Tiêu Vân cũng có thể lập nhận thức. Nguyên Tiêu Vân là lần đầu tiên tới Vân Mộng Tiên Cảnh, mà vừa đứng ở Mộng Ỷ Hiệp Môn đã có nhiều năm, hai người vì sao lại nhận thức? Nguyên Tiêu Vân cái kia ạ lạ thêm cây dâu là cái khoa học kỹ thuật thiên tài, có thể lập cũng là khoa học kỹ thuật thiên tài, cho nên, là Nguyên Tiêu Vân cũng có thể lập bốn mắt nhìn nhau thâm tình ngóng nhìn lúc, Vân Bích liền bắt đầu hoài nghi, cái này có thể lập, rất có thể chính là ạ lạ thêm cây dâu. Sau đó hai người tất cả nói rồi hai câu, lại vong tình ôm nhau, Vân Bích không tiếp tục nghi ngờ. Có thể lập chính là ạ lạ thêm cây dâu. Tuy rằng người không biết, vốn hẳn nên tại tiên trần trên đại lục ạ lạ thêm cây dâu, làm sao sẽ đi tới Vân Mộng Tiên Cảnh, làm sao sẽ biến thành có thể lập, nhưng cũng lập là Nguyên Tiêu Vân trượng phu, phụ thân của Lạc Phàm, đây là sự thực. Chẳng trách, trước đây tại Lục Chỉ Cư thời điểm, tình cờ có thể tử có thể lập. À là A cây dâu trong mắt nhìn thấy thâm thúy bi ai cùng thê lương, nguyên lai, hắn là tại tư niệm hắn thế tử. Vân Bích biết, chính mình hẳn là rời khỏi. Tại biết có thể lập chính là ạ lạ thêm cây dâu, sau đó Vân Bích đối với hắn càng là sùng bái, có thể nghiên cứu ra để ma tôn an toàn độ kiếp tránh xét tháp, cũng đã khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trả luyện chế được thay đổi Lạc Phàm thể chất nghịch thiên đan dược, Vân Bích cảm thấy không bằng, bực này thiên tài nam tử, Vân Bích cũng tin tưởng chính mình vĩnh viễn cũng không thể gặp lại. Nhưng là, vậy thì thế nào? Ạ lạ thêm cây dâu cùng Nguyên Tiêu Vân sớm tại hơn 20 năm trước cũng đã nhận thức, hơn nữa bọn hắn còn có hài tử. Hơn 20 năm thời gian lẫn nhau chưa từng gặp mặt, đều không có thể làm cho đối phương ở trong lòng bọn họ có chút giảm nhạt. Cùng tình cảm của bọn họ so với, chính mình đối ạ là thêm cây dâu thích cùng sùng bái, thực sự quá trắng xám nhỏ bé. Vân Bích lặng lẽ đi ra khỏi phòng, chăm chú ôm nhau ạ là thêm cây dâu cùng Nguyên Tiêu Vân không chút nào cảm giác, đi tới cửa, Vân Bích lại quay đầu lại, hướng trong phòng hai người liếc mắt nhìn. Ạ là thêm cây dâu cùng Nguyên Tiêu Vân đều không nói gì, trong lòng bọn họ dù có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng còn kém rất rất xa cảm nhận được lẫn nhau tồn tại trọng yếu. Nguyên Tiêu Vân phảng phất là cựu thiên tiên tử hạ phàm, ạ là thêm cây dâu tựa như trong trần thế thấp nhất ăn mày, nhưng hai người ôm nhau, đều không có một chút xíu cảm giác không hài hòa, theo Vân Bích, hình ảnh như vậy là chuyện đương nhiên. Vân Bích trong đầu trống rỗng, không cách nào suy nghĩ, chỉ muốn mau chóng rời đi cái nhà này, tại sâu sắc liếc một cho tái đi hai cái bóng người sau đó lặng yên không một tiếng động đi ra. Đi tới Lục Trì Cư cửa vào, Vân Bích đột nhiên dừng lại chân. Người đột nhiên nghĩ đến, bằng thực lực của mình, muốn từ Lục Chỉ Cư đi ra Cựu Cung đảo, căn bản cũng không khả năng, tùy tiện gặp gỡ Ngộng Y Hiệp môn Nguyên Anh đệ tử, là có thể ung dung đem nàng đánh giết. Người không sợ chết, thật sự, tại biết có thể lập chính là ạ lạ thêm cây dâu sau đó người thật cảm thấy chết cũng không phải đáng sợ dường nào việc, chỉ là, nếu như vậy lao ra, chết ở Ngộng Y Hiệp môn đệ tử trong tay, người không cam lòng, lại nói, nếu như nàng chết rồi, Vân Hy cùng Vân Môn người sẽ thương tâm. Ả lạ thêm cây dâu một nhà ba người trong hội dây dứt, người không muốn Vân Môn người thương tâm, cũng không nhận Ả lạ thêm cây dâu trong bọn họ dây dứt. Lui hai bước, tựa ở gian nhà ngọc bích trên tường, Vân Bích chỉ cảm thấy cả người một trận vô lực, tựa vào vách tường ngồi xuống, đi theo, trong ngực một trận đau đớn, lập tức loại này đau đớn lại như nổ tung pháo hoa, tại toàn thân đều lan tràn ra. Vừa nãy trong phòng, Vân Bích quả thực có chút khó chịu, nhưng càng nhiều khiếp sợ hơn. Người cho là mình nhất định có thể bình tĩnh tiêu sái mà tiếp thu có thể lập biến thành ạ lạ thêm cây dâu sự thực này. Thế nhưng hiện tại, người mới biết mình sai rồi, mới vừa thời điểm, người không có đặc biệt cảm giác đau lòng, nguyên lai là biến cố đột nhiên xuất hiện, để trái tim của nàng trong khoảnh khắc đó chết lặng, hiện tại chết lặng đi qua, tâm liền đau, như là trong trái tim cắm một cây đao, hơn nữa dao găm còn tại đoạn xoay tròn, đau đến người cơ hồ không có thể chịu đựng. Chưa từng có đối một người đàn ông động tới tâm, một cái động tâm. Dĩ nhiên cũng làm sâu như vậy hãm trong đó không cách nào tự kiềm chế, Vân Bích muốn khóc lớn kêu to đến phát tiết trong lòng khắc cốt đau xót, nhưng cuối cùng lại trở thành không tiếng động nức nở. Lạc Phàm đột nhiên giật mình mẫu thân và Vân Bích đi Lục Chỉ Cư cứu có thể lập, sắp tới 20 phút đều còn chưa có đi ra, cùng Vân Hy nói một tiếng, một cái thuấn di liền đi tới Lục Chỉ Cư bên ngoài. Thân hình không có một chút nào dừng lại, lóe lên liền tiến vào Lục Chỉ Cư, đi theo, hắn liền nhìn thấy ngồi xổm ở ngoài phòng Vân Bích. Vân Bích đi rồi một chuyến địa cầu, ngưng hẳn trước đây tại Vân Môn lúc không ngày không đêm khoa học kỹ thuật nghiên cứu, lại tăng thêm người bắt đầu tập luyện tu tiên tâm pháp, da thịt dần dần trở nên như mới sinh như trẻ con hồng hào chân mềm, nhưng bây giờ sắc mặt của nàng, trắng xanh được không có một tia màu máu, như là bệnh nặng một hồi, so với Lạc Phàm lần thứ nhất thấy đến người lúc còn muốn suy yếu tiểu tụy. Vân Bích cô, người làm sao vậy? Lạc Phàm ngồi xổm ở Vân Bích trước mặt, Vân Bích bộ dáng, khiến hắn đau lòng. Vân Bích nhìn Lạc Phàm một mắt, biểu hiện thẫn thờ, ánh mắt có phần dại ra, trên mặt thấy được khô rồi vệt nước mắt, không nói gì. Lạc Phàm trong lòng rút nhanh, nhưng ngay lúc đó biến sắc, mẹ ta đâu này? Không đợi Vân Bích trả lời, đem Vân Bích chặn ngang ôm lấy, hướng vào trong nhà. Liên với quá rồi hai gian phòng, cũng không thấy mâu thân bóng người, Lạc Phàm không chút do dự lách vào gian phòng thứ ba, nhưng đi vào liền thạch hóa. Mặc dù chỉ là nhìn thấy bóng lưng, Lạc Phàm một mắt liền nhận Nguyên Tiêu Vân, nhìn thấy mâu thân bình yên vô sự, Lạc Phàm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn khó có thể tin chính là, mẫu thân rõ ràng cùng một cái so với sắc bén ca trả sắc bén ca nam nhân chăm chú ôm ở đồng thời. Không cần nghĩ Lạc Phàm liền biết, cái này sắc bén ca tuyệt bức chính là có thể lập, thế nhưng, có thể lập hẳn là ôm người không phải Vân Bích cô sao, làm sao ôm nhầm người. Thảo, dám ôm mẹ ta, có tin hay không lão tử lập tức liền phế ngươi năm chi bên ngoài gỗ lộ thị siêu hồn thủ. Nhưng Lạc Phàm không có lô mãng làm việc, hắn một mắt xem xuất, có thể lập không có thực lực tại người, nếu như mẫu thân không muốn, có thể lập liền mẫu thân góc áo đều đừng hòng đụng tới, hơn nữa, mẫu thân cũng đang ôm thật chặt có thể lập sắc bên ca. Rời ạ, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là mẫu thân thấy có thể lập, coi trọng cái này sắc bên ca, hoành đao cái kia đoạt ái? Nếu không, Vân Bích cô sao như vậy hồn bay phách lạc thương tâm gần chết? Khắc, khắc, mẹ, cái kia, ta đến rồi. Lạc Phàm ho khan cho biết. Đến rồi là tốt rồi, ngươi quỳ xuống. Nghe được Lạc Phàm thanh âm, Nguyên Tiêu Vân rốt cuộc buông lỏng tay ra, lại vẫn là bình tĩnh nhìn chằm chằm ạ là thêm cây dâu, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lạc Phàm một mắt. Lạc Phàm ngẩn ngơ, đương nhiên không có quỳ xuống, nghi ngờ nói, mẹ, cho ngươi quỳ xuống ta không ý kiến, nhưng ta tại sao phải cho cái này sắc bén ca quỳ xuống? Cho dù hắn cứu Vân Bích cô, phải lệ hắn cũng phải chờ đến hắn cùng Vân Bích cô sau khi kết hôn. Quỳ xuống. Nguyên Tiêu Vân đống nhiên quay đầu lại, ngựa khí trước nay chưa có nghiêm khắc, nhưng nàng lập tức liền xoay người đi, ạ là thêm cây dâu, đây chính là chúng ta nhi tử, hắn đã lớn hơn rồi. Ạ là thêm cây dâu, không phải ca thiên tài lão ba sao? Lạc Phàm không còn kịp suy tư nữa còn lại, lập tức đùng một cái một tiếng quỳ xuống. Hắn không rõ ràng Bạch Khả Lập làm sao sẽ đột nhiên biến thành cha của mình ạ là thêm cây dâu, nhưng hắn biết mẫu thân chắc chắn sẽ không nhận lầm người. Không trách, mẫu thân sẽ cùng hắn ôm chặt như vậy, không trách Vân Bích cô sẽ như vậy buồn bã ủ rũ. Nguyên lai, Vân Bích cô vừa ý nam nhân, dĩ nhiên là ca thiên tài lao ba ạ là thêm cây dâu, mẫu thân cùng lao ba đoàn tụ, Vân Bích cô tự nhiên chỉ có đứng giữa bên. Lạc Phàm gọi Nguyên Tiêu Vân tiếng thứ nhất thời điểm, ạ là thêm cây dâu chả đắm chìm tại cùng Nguyên Tiêu Vân bất ngờ đoàn tụ trong vui sướng, nhưng Lạc Phàm gọi tiếng thứ hai thời điểm, hắn rõ ràng nghe được, lại từ Nguyên Tiêu Vân trong miệng đã nhận được xác nhận, hắn lập tức lại trở nên kích động lên. Ạ là thêm cây dâu hai tay ở trên mặt phất qua, che lại khuôn mặt tóc dài tách ra, lộ ra một tấm chứa đầy hồ cha tử tang thương khuôn mặt đến, dâu mép quá dài, không thấy rõ hắn hình dáng, nhưng mũi của hắn con mắt cái trán cùng khuôn mặt, đều làm giống nhau. Ạ là thêm tang định định nhìn xem Lạc Phàm, duỗi ra run rẩy hai tay, phủ ở Lạc Phàm trên mặt, môi mấp máy, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, run giọng nói, nhi tử, đã lớn như vậy, vốn cho là thiên tài lão ba đã không còn. Lại không nghĩ tới càng sẽ là lục chỉ ở giữa có thể lập, Lạc Phàm cũng là cảm xúc cuồn cuộn, bắt được ạ là thêm cây dâu thủ, vô hạn sùng bái địa kêu một tiếng, cha. Lạc Phàm lúc đó, ạ là thêm cây dâu trong mắt nước mắt lập tức lăn rơi xuống, hai tay run rẩy lợi hại hơn, thân thể cũng là lảo đà lảo đảo. Đầu tiên là nhìn thấy thất tán hơn 20 năm thế tử, gặp lại được chưa từng gặp mặt nhi tử, liên tiếp mà đến kinh hỉ, liền giống như là thủy triều trùng kích ạ là thêm cây dâu bùng tim. Hắn chịu được vợ con ly tán đả kích nặng nề, lại không chịu nổi loại này sắp khiến hắn choáng váng mừng như điên. Cha, ngươi đừng kích động. Lạc Phàm đã nhận ra ạ là thêm cây dâu khí huyết cuồng chạy loạn tuôn, khí tức hỗn loạn xông tới, vội vàng hướng trong cơ thể hắn đưa vào năng lượng, thay hắn lần lượt chỉnh lý tạo phản khởi nghĩa khí huyết. Hai phút sau, ạ là thêm cây dâu run rẩy thân thể dần dần bình tĩnh, Lạc Phàm đình chỉ năng lượng vận chuyển, thân thiết hỏi, cha, ngươi tốt chút ít chứ? Ạ là thêm cây dâu gật đầu. Trong mắt tràn đầy tự ái, luôn mồm nói, được rồi, được rồi. Hảo nhi tử, mau hơn. Lạc Phàm theo lời đứng lên, ạ là thêm cây dâu lại không được ở trên người hắn đánh giá, khen, lớn lên thật giống ta lúc còn trẻ, bất quá, có thể so với ta yêu anh Tuấn có thêm. Ách, trước đây vẫn cho là được ngươi lão nhân gia liên lụy, đệ nhất thiên hạ mỹ nữ mẹ, không thể sinh ra đệ nhất thiên hạ đẹp trai nhi tử, nguyên lai ta là di chuyển ngươi lão nhân gia gen A. Người lão nhân già gen thật là cường thế. Đương nhiên, ít nhiều gì di truyền mỹ nữ mẹ một phần gen, ta nhất định là muốn so người lão nhân già xoáy một tí tẹo như thế. Bất quá, người lão nhân già cái này sắc bén ca khí chất cũng không kém. Cha, mị lực của ngươi, ta có thể không sánh bằng. Tại tiên trần đại lục, đầu tiên là mê hoặc thiên tài mỹ nữ mẹ, đã đến vân mộng tiên cảnh, lôi thôi lết thiết cũng có thể để thiên tài mỹ nữ Vân Bích cô vì ngươi khuynh đảo. Các cạc, ngươi nếu như trang phục một cái, như vậy cũng được sao? Lạc Phàm không muốn đem bầu không khí khiến cho quá nghiêm nghị, mở lên chuyện cười. Nhi tử, ngươi đừng nói lung tung. Ạ là thêm cây dâu lấy làm kinh hãi, lúc trước Vân Bích nói với hắn những câu nói kia là có ý gì, hắn đương nhiên rõ ràng trong lòng, nhưng Lạc Phàm ngay trước mặt Nguyên Tiêu Vân nói như vậy, đây không phải là cho hắn rước họa vào thân sao. Lạc Phàm hì hì cười cười, nhìn hướng Nguyên Tiêu Vân, từ mẫu thân trong ánh mắt, hắn đọc hiểu mẫu thân ý nghĩ, ngược lại nhìn về phía Ạ là thêm cây dâu, nghiêm mặt nói, cha. Ta nói là chăm chú, Vân Bích cô bây giờ là không phải ngươi không gả, ngươi định làm như thế nào? Chương 852, lấy thân báo đáp. Vân Bích giật mình nhìn về phía Lạc Phàm, không hiểu Lạc Phàm vì sao phải hỏi ra nói như vậy đến. Người lúc nào đã nói không phải ạ là thêm cây dâu không lấy chồng. Không sai, nàng đích xác được có thể lập tài khí hấp dẫn, trong lòng cũng đã nhận định có thể lập người đàn ông này, nhưng không phải ạ là thêm cây dâu. Ạ là thêm cây dâu, vĩnh viễn là Nguyên Tiêu Vân, Vân Bích lựa chọn lui ra, cũng không phải hướng về Nguyên Tiêu Vân thỏa hiệp, mà là hướng về ạ là thêm cây dâu cùng Nguyên Tiêu Vân tách ra hơn 20 năm, lại vẫn tâm hệ đối phương phần này vĩ đại cảm tình chịu thua. Ạ là thêm cây dâu đã trầm mặc vài giây, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Tiêu Vân, thấy Nguyên Tiêu Vân chỉ là ôn nhu nhìn xem hắn, vui mừng cùng hạnh phúc cũng còn ở lại trên mặt của nàng, cũng không trách trách ý của hắn, hắn mới yên lòng. Rốt cuộc, ạ là thêm cây dâu nhìn hướng Vân Bích, vừa vặn Vân Bích cũng đang nhìn xem người, ánh mắt phức tạp. Vân Bích hiển nhiên vừa mới khóc, con mắt có phần đỏ lên, sắc mặt tái nhợt tiểu tụy, cùng lúc trước e thẹn hoàn toàn như hai người khác nhau, nhìn đến ạ là thêm cây dâu trong lòng vừa kéo. Vân tiểu thư, tại ta đi tới Vân Mộng Tiên cảnh năm thứ hai, liền từng nghe đã nói đại danh của ngươi, ta đối với ngươi cũng một mực ngưỡng mộ bội phục, thẳng đến trước đó vài ngày gặp được Vân tiểu thư, ta mới biết Vân tiểu thư chẳng những là Vân môn kiệt xuất nhất thiên tài, dung mạo cũng như tiên nữ bình thường xuất chúng. Chỉ là, tại đến Vân Mộng Tiên cảnh trước đó, ta đã có thê tử, đồng thời, hiện tại ta đã gặp được người. Ạ là thêm cây dâu nói xong, ánh mắt lại chuyển đến Nguyên Tiêu Vân trên mặt, trong mắt thâm tình, không còn che giấu. Ta biết, Nguyên tỷ tỷ mới là với ngươi tối xứng người. Vân Bích nhìn xem ạ là thêm cây dâu, nàng nói được mặc dù thản nhiên, biểu hiện hoặc càng thêm ảm đạm. Vân Bích nói xong, đau thương cười cười, hướng Nguyên Tiêu Vân gật gật đầu, định rời đi. Nguyên Tiêu Vân môi hơi động, còn chưa nói chuyện, Lạc Phàm lóe lên là đến Vân Bích bên cạnh, đem nàng kéo trở lại, mặt quay về phía mình phụ thân, rất chăm chú mà nói ra, cha, ngươi còn không biết, Vân Bích cô cô đối với chúng ta một nhà có bao nhiêu ân tình, nếu không phải Vân Bích cô, ta cùng mẹ cũng không thể đi vào Cựu Cung đảo. Tiếp lấy, Lạc Phàm liền đem Vân Bích chế lộ ra nhẫn không gian, cũng đem nhẫn không gian cắm vào đến chính mình trong kinh mạch, để mình có thể chứa đựng vô cùng vô tận năng lượng, ung dung đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng, đánh bại dễ dàng ma tôn. Chuyện ngắn gọn nói rồi lần. Ạ là thêm cây dâu nghe được vừa mừng vừa sợ, trong mắt dị thải chớp liên tục. Năm đó ở tiên trần đại lục, hắn trải qua gian nan luyện chế được có thể thay đổi thân thể thể chất nghịch thiên đan dược, tự nhận chính là một cái vĩ đại tiên phong, nhưng Vân Bích đem nhẫn không gian cắm vào đến Lạc Phàm trong kinh mạch. Cái này hoàn toàn là để con trai của chính mình trở thành trên trời dưới đất đều vô địch tồn tại a. Quả thật, nếu như Lạc Phàm kinh mạch không thể chứa đựng năng lượng, nhận không gian tuy rằng thần kỳ, cũng chính là một cái cực lớn dung lượng tồn trữ không gian mà thôi, nhưng nếu là không có không gian giới chỉ, Lạc Phàm có khả năng tồn trữ năng lượng, vậy thì hết sức có hạn rồi. Có thể nói, thay đổi Lạc Phàm thể chất đan dược và nhận không gian đều là vĩ đại phát minh, mà hai người này kết hợp lại, đúc ra Lạc Phàm độc nhất vô nhị thần kỳ. Thần kỳ đan dược và không gian thần kỳ nhẫn, đều cho cùng một người được lợi, hơn nữa được lợi chính là con trai của chính mình, đây là duyên phận sao. Dù như thế nào, chính mình một nhà ba người có thể ở Cựu Cung đảo đoàn tụ, Vân Bích ở trong đó siêu đã đến không thể thiếu tác dụng, không riêng gì Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân đối Vân Bích cảm kích, ạ là thêm cây dâu cũng đúng Vân môn vị thiên tài này nữ tử sâu ôm ấp cảm ơn, bất luận Vân Bích khiến hắn làm cái gì, hắn đều tuyệt không chối từ. Lạc Phàm nói xong, lại nhìn Nguyên Tiêu Vân một mắt. Thấy mẫu thân cũng không hề phản đối tâm ý, một cái kéo lên ạ là thêm cây dâu vai, cười nói, cha, Vân Bích cô đối với chúng ta một nhà có lớn như vậy ân tình, mà Vân Bích cô lại không phải ngươi không gả, ngươi nói ngươi có phải hay không hẳn là lấy thân báo đáp. Ạ là thêm cây dâu cùng con trai của thê tử gặp mặt, vốn là cao hứng cực điểm, trên mặt tang thương cũng hóa thành nụ cười vui mừng, nhưng vừa nghe Lạc Phàm lời nói, lập tức vừa khổ lên mặt, bất an nhìn hướng Nguyên Tiêu Vân. Nguyên Tiêu Vân trên mặt một mực mang theo nụ cười nhạt. Ạ là thêm cây dâu nhìn về phía người cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Lạc Phàm, loại chuyện này, miễn cưỡng không được, đừng làm cho bà của ngươi làm khó. Vân Bích vốn là nghe Lạc Phàm cũng giúp đỡ chính mình cùng Ạ là thêm cây dâu cùng nhau, trong lòng khá là chờ mong, nhưng thấy Ạ là thêm cây dâu sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, một viên trái tim lại chìm xuống dưới. Người cật lực chế tạo nhận không gian, trợ Lạc Phàm đột phá, thứ nhất là vì cứu ra Vân môn người, thứ hai cũng là vì cứu ra thân hãm lục chỉ cư có thể lập. Nhưng nàng cũng không hề mang ân cầu báo ý nghĩ, lại nói, nếu như ạ là thêm cây dâu chỉ là vì báo ân mà tiếp thu người, đây không phải người mong muốn. Lạc Phàm lại nở nụ cười, nói, cô câu ngươi là thiên tài siêu cấp, vẫn là siêu cấp mỹ nữ, cha ta có thể được đến ngươi ưu ái, làm sao sẽ khó xử. Ta theo ta cha đều là nam nhân, ta còn kế thừa huyết mạch của hắn, ta đoán đến tâm tư của hắn, nói không chắc trong lòng hắn đều vui mừng, hắn chỉ là sợ mẹ ta cùng ngươi bị khuất. Ả là thêm cây dâu ngắm Lạc Phàm một mắt, thầm nghĩ, tiểu tử này là kế thừa huyết mạch của ta, bất quá, chỉ đoán đúng phân nửa, ta trong lòng cũng không có vui cười, lo lắng Tiêu Vân cùng Vân tiểu thư được qua nước ngược lại là thật sự. Lạc Phàm lại không để lại dấu vết nhìn nguyên Tiêu Vân một mắt, tiếp cho biết, cô, bây giờ vấn đề là, cha ta theo ta mẹ là không thể nào tách ra, xem ngươi có hay không không ngại, cùng cha mẹ ta ở cùng một chỗ. Vân Bích nghe vậy, không khỏi ngẩn ngơ. Tại Vân Môn bên trong, nữ đệ tử chiếm tuyệt đại đa số, một người đàn ông cưới hai cái hoặc càng nhiều hơn nữ nhân, lại không quá bình thường, thậm chí một ít tại tu tiên lên trời phú xuất chúng nam đệ tử, cưới mười mấy hai mươi mấy nữ nhân cũng không hiếm thấy, cho nên, cùng Nguyên Tiêu Vân tổng cộng tùy tùng nhất phu, Vân Bích cũng không chống cự. Người lo lắng là, lấy Nguyên Tiêu Vân đối Ả là thêm cây dâu cảm tình, hơn 20 năm không gặp đều một mực nhớ mãi không quên, cho phép nàng sao. Tuy rằng trong lòng không có niềm tin chắc chắn gì, nhưng Vân Bích hay là đối với đề nghị của Lạc Phàm khá là tâm động, trong mắt chứa chờ mong nhìn hướng Nguyên Tiêu Vân. Nguyên Tiêu Vân ánh mắt cũng từ Ả là thêm cây dâu trên mặt rời đi, đi tới Vân Bích bên cạnh, kéo tay của nàng, ôn nhu cười nói, muội muội tại Yên Ba thôn cùng với ta 3 tháng, chúng ta chung đụng được thập phần hợp ý, muội muội, ngươi nhận tâm theo ta tách ra sao? Vân Bích sửng sốt, Ả là thêm cây dâu giật mình mà nhìn mình thê tử, khuôn mặt khó có thể tin, chỉ có Lạc Phàm hờ hững mỉm cười. Hắn biết, riêng là Vân Bích cô trợ giúp chính mình đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng, mẫu thân liền nhất định sẽ không bài xích người. Nhưng bọn họ đều không biết là, Nguyên Tiêu Vân sảng khoái như vậy liền tiếp nạp Vân Bích, cố nhiên có cảm kích thích nguyên nhân, nhưng chủ yếu hơn, là ở biết được tiên trần đại lục đã biến mất tại mênh mông trong vũ trụ sau đó đối sinh mệnh đối cảm tình đều đã có không giống với lĩnh ngộ. Cho rằng Ả là thêm cây dâu đã kèm theo tiên trần đại lục vĩnh viễn biến mất, Nguyên Tiêu Vân cực kỳ bi thương. Cũng tại lục chỉ ở giữa ngoài ý muốn gặp được vốn tưởng rằng vĩnh viễn lại cũng không khả năng nhìn thấy trượng phu, Nguyên Tiêu Vân vui mừng đồng thời, trong lòng tràn đầy cảm kích cảm ơn, về phần cái khác, người ngược lại nhìn đến không phải nặng như vậy rồi. Ả là thêm cây dâu còn sống, đồng thời chính mình đoàn tụ với hắn rồi, cái này mới là trọng yếu nhất. Vân Bích ngẩn ra sau đó lập tức phát ra một tiếng hoan hô, ôm chặt lấy Nguyên Tiêu Vân. Người cùng Ả là thêm cây dâu trong lúc đó, lớn nhất cản trở không thể nghi ngờ là Nguyên Tiêu Vân. Nhưng bây giờ Nguyên Tiêu Vân đã tiếp nạp người, mà Lạc Phàm cũng chống đỡ người, người cũng không tin, Ả là thêm cây dâu còn có thể cự tuyệt nữa người. Ả là thêm cây dâu đối với hắn có lớn lao sức hấp dẫn, người cũng tin tưởng chính mình đối Ả là thêm cây dâu là có lực hấp dẫn, Vân Bích có cái này tự tin. Ả là thêm cây dâu trợn to mắt, nhìn xem nắm tay nhau thân mật vô gian Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích, có loại dường như trong ngộng cảm giác, chợt thấy trên vai căng thẳng, lại là Lạc Phàm khi hắn bả vai bóp một cái, quay đầu nhìn về phía Lạc Phàm. Chỉ thấy Lạc Phàm hướng hắn trừng mắt nhìn, hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Ả là thêm cây dâu vừa nhìn về phía ôm ở chung với nhau hai cái tựa thiên tiên nữ tử, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Vốn là trợ giúp ma tôn công phá Vân Môn, ông trời là hẳn là trừng phạt của mình, nhưng chẳng những không có gặp phải trừng phạt, trái lại việc vui một thung tiếp một thung, đầu tiên là gặp được thê tử, lại gặp được nhi tử, tiếp lấy Vân Bích chuyện cũng đã nhận được giải quyết tốt đẹp. Thiên đạo bất công a. Nếu như Lạc Phàm biết cha hắn được tiện nghi còn ra vẻ, tuyệt đối là bội phục sát đất, người lão nhân ra giả bộ một tay tốt 13A. Cái kia, Tiêu Vân, ngươi nói. Vân Bích tại Yên Ba thôn cùng với ngươi 3 tháng, cái này là chuyện khi nào? Trong lúc nhất thời không một người nói chuyện, Ả là thêm cây dâu phá vỡ trầm mặc, đối với thê tử với hắn sau khi tách ra chuyện, hắn cũng không thể chờ đợi được nữa muốn biết. Nghe được Ả là thêm cây dâu đối Vân Bích sửa lại xưng hô, hiển nhiên là ấm ở mà từ rồi, Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích nhìn nhau cười cười. Khinh còn đối với Ả là thêm cây dâu nói, ngươi nói trước, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ả là thêm cây dâu tuy rằng rất muốn biết, chính mình sau khi rời đi thê tử tình huống, nhưng Nguyên Tiêu Vân khiến hắn trước tiên nói, hắn không dám làm trái, chỉ được nói. Nguyên lai, ngày đó Tiêm Vân bộ lạc đại trưởng lão theo đuôi Nguyên Tiêu Vân, phát hiện Nguyên Tiêu Vân dĩ nhiên là cùng đối địch bộ lạc Ả là thêm cây dâu riêng tư gặp, cũng từ hai người nói chuyện trong, biết hai người sớm đã có phu thê chi thực, cũng đã châu thai ám kết, có mang do ăn kem trước cổng. Trong cơn giận dữ, ra tay muốn đem hai người đưa vào chỗ chết. Lúc đó, đại trưởng lão Tiên Trần Quyết đã là đệ thất trọng, Ả là thêm cây dâu bày xuống phòng ngự tuy rằng kiên cố, nhưng cũng không thể ngăn cản được đại trưởng lão cái kia kinh thế hãi tục trưởng lực. Bất quá, Ả là thêm cây dâu bày xuống phòng ngự đến tột cùng không phải chuyện nhỏ, tuy bị đại trưởng lão trưởng lực phá hủy, nhưng cũng đem đại trưởng lão trưởng lực toàn bộ ngăn ở bên ngoài, chỉ là đại trưởng lão trưởng lực cùng Ả là thêm cây dâu bày xuống phòng ngự hợp lực dưới, đoán chừng là phát động một loại nào đó thần bí từ trường, ở một cái hoàn toàn tối kỳ dị trong thông đạo, Ả là thêm cây dâu đi tới cựu cung đảo. Sau đó Ả là thêm cây dâu liền lưu tại Mộng Y Hiệp Môn, theo hắn tại khoa học kỹ thuật phương diện thiên phú dần dần bộc lộ tài năng, Ma Tôn đối với hắn cũng càng ngày càng trọng thị, thẳng đến về sau tại Ma Tôn bức bách dưới công phá Vân Môn phòng ngự, thay Ma Tôn nghiên cứu chế tạo tránh xét tháp. Lạc Phàm vừa nghe thiên tài phụ thân rõ ràng nghiên cứu ra có thể liên hệ ngoại tinh thông tin điện thoại, hết sức tò mò, đã nghĩ đi nghe một chút trong truyền thuyết người ngoài hành tinh nói chính là điều gì ngữ, nhưng vẫn là nhịn được, dù sao ngộng y hiệp hồ về sau đều là của mình, yêu lúc nào nghe liền lúc nào nghe. Tiêu Vân, hiện tại ngươi có thể đem tình huống của ngươi nói cho ta biết chứ? Sau khi nói xong, ạ lạ thêm cây dâu liền vội vã nói. Đi ra ngoài trước lại nói. Lại là nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích chăm miệng một lời mà nói ra. Chương 853, lan ra đây nhận lấy cái chết. Ạ lạ thêm cây dâu không khỏi nghẹn lời, con trai của thê tử 20 năm qua từng tí, hắn đều có hứng thú thật lớn, nhưng bây giờ lớn nhỏ lão bà nhanh như vậy liền chiến ở chung một chiến tuyến thượng, hắn cũng bó tay hết cách, xem ra, tề nhân chi phúc không tốt như vậy hưởng a. Ạ lạ thêm cây dâu một mặt bất đắc dĩ, cầu viện mà nhìn về phía Lạc Phàm. Cha, ngươi muốn biết, trong thời gian ngắn cũng nói không xong, hiện tại Vân Môn người đều trả chờ ở bên ngoài chúng ta hay là trước ra ngoài. Lạc Phàm trong mắt đột nhiên tránh qua một vệt ý vị thâm trường cười xấu xa, về phần ngươi đáy lòng nghi vấn, vẫn là chờ đến buổi tối, mẹ cùng Vân Bích cô cẩn thận nói cho ngươi biết. Ạ lạ thêm cây dâu nghe được trợn mắt ngoát mồm, mà Vân Bích sắc mặt tường đỏ, Lạc Phàm nói ý tứ. Là đêm nay bọn hắn liền ở cùng một chỗ, bao quát Nguyên Tiêu Vân ở bên trong. Cái kia, nếu Vân Môn người đều chờ ở bên ngoài, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi ra ngoài đi. Ạ lạ thêm cây dâu cực kỳ lung túng, bận điệu giang rộng ra đề tài. Chính mình một nhi tử, rốt cuộc là ở nơi nào lớn lên, liền loại lời này đều nói được. Trước đây tại Tiên Trần Đại Lục thời điểm, Dương Tiêm trong bộ lạc nạp thiếp người không phải là không có, nhưng cũng không có thê thiếp cùng giường cùng gối đó a. Lạc Phàm lại nói lối ra. Trong lòng cũng tại buồn chồn, bà phê chuyện, cũng không phải mỗi người cũng giống như Đinh Vi cùng Tông Ngưng như thế tiếp thu được, tỉ như Mộng Toa tỉ Nhã Khiết lão bà, liền kiên quyết không chịu cùng ca đồng thời nằm trên một cái giường, nếu như mẹ cùng Vân Bích cô phản đối bà phê, ca ngay trước mặt các nàng nói bậy nói bạn, nếu như các nàng vừa giận, hậu quả tuyệt đối rất nghiêm trọng. Cha, ta cho ngươi biểu diễn một cái ma thuật. Mẹ, Vân Bích cô, các ngươi đến ta bên người đến. Trước ở Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích trở mặt trước đó. Lạc Phàm khẩn trương nói ra. Ngộng ỉ hiệp hồ bên ngoài, khởi. Một giây sau, Lạc Phàm một nhà ba người cùng Vân Bích. Không đúng, là một nhà bốn khẩu, xuất hiện tại Vân Môn trước mặt mọi người. Vân Môn người, đều từ Vân Hy trong miệng biết rồi Lạc Phàm thần kỳ thuấn di năng lực, nhưng nhìn thấy Lạc Phàm bọn hắn không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trước mắt, các nàng đều vẫn là một trận ngạc nhiên. Vân Bích cùng có thể lập chuyện, Vân Hy đã nói cho Vân Tiên Tử rồi, Vân Môn người vừa nghe là có thể lập trợ giúp Ma Tôn độ kiếp thành công. Mới đưa đến Vân Môn đệ tử bị nắm vào Cựu Cung đảo, đối có thể lập rất có hận ý, cũng không chống đỡ Vân Bích cùng có thể lập cùng nhau. Vân Hy phi đi rất nhiều miệng lưỡi, mới khiến Vân Môn tâm tình của mọi người thoáng bình phục, bất quá, đối có thể lập là tuyệt đối không tồn tại hảo cảm. Vân Hy cũng biết, nếu muốn để Vân Môn người lập tức liền tiếp thu có thể lập, không quá hiện thực, nhưng sau một quãng thời gian, liền sẽ không sao rồi, lúc trước chính mình nghe nói cô thích kẻ thù, lúc đó chẳng phải tức giận bất bình sao? Lạc Phàm bọn hắn vừa xuất hiện, Vân Hy liền tiến lên đón, cùng Nguyên Tiêu Vân hỏi thăm một chút, kéo Lạc Phàm thủ nói, làm sao đi vào lâu như vậy mới ra ngoài. Lạc Phàm cười ha ha, còn chưa về đáp, Vân Hy đã nhìn hướng ạ lạ thêm cây dâu, hỏi Vân Bích nói, cô, vị này chính là ta tương lai cô phụ có thể lập đi nha. Lần trước xông vào lục trì cư cứu Vân Bích lúc đi ra, Vân Hy liền đã từng thấy ạ lạ thêm cây dâu một mặt, nàng cũng không phải là muốn hướng về Vân Bích xác nhận có thể lập thân phận, hỏi xong hướng Vân Bích trừng mắt nhìn, ý tứ không thể nghi ngờ là. Ngươi cùng có thể lập chuyện, ta đã lương Vân Môn người nói rồi, vấn đề không lớn. Vân Hy, ngươi gọi sai rồi, hẳn là gọi cha mới đúng. Thấy Vân Hy mở mịt không rõ, Lạc Phàm nói tiếp, hắn chính là ta thiên tài lão bà, ngươi nói ngươi có phải hay không phải gọi cha. Cái gì? Vân Hy nghe được rất rõ ràng, nhưng nàng vẫn là không thể tin được, trước mặt cái này mái tóc rối tung, nhìn qua lôi thôi chán nản nam nhân, sẽ là phụ thân của Lạc Phàm. Phụ thân của Lạc Phàm. Không phải đều theo Tiên Trần Đại Lục biến mất mà biến mất rồi sao? Đây là sự thực, chi tiết tình huống, về sau chậm rãi lại nói. Lạc Phàm giọng điệu làm khẳng định, nhìn hướng phụ thân, thấy hắn trên mặt mang theo vẻ xấu hổ, không dám đối mặt Vân Môn người, khẽ mỉm cười, ánh mắt quang hướng Vân tiên tử tiền bối, Vân Môn phòng ngự bị công phá, Ma Tôn thành công độ kiếp, xác thực đều theo ta cha có quan hệ, mọi người có thể hay không xem ở mặt mũi của ta, không nên lại nhớ ở trong lòng. Vân Môn mọi người đối có thể lập xác thực mang trong lòng oán khí, nhưng Kinh Vân Hy vừa nãy một phen khai đạo sau đó oán khí đã phai nhạt rất nhiều, phải biết, Vân Hy hiện tại nhưng là độ kiếp bán tiên cao thủ, Vân Môn tất cả mọi người yêu cầu ngưỡng mộ tồn tại. Hiện tại vừa nghe có thể lập càng là phụ thân của Lạc Phàm, trong lòng các nàng một ít còn sót lại điểm này hoán khí, lập tức tan thành mây khói. Lạc Phàm đưa các nàng từ Cựu Cung đảo giải cứu ra, các nàng đối Lạc Phàm cảm kích, không phải bất kỳ ngôn ngữ có khả năng hình dung, mà Lạc Phàm giống như thần bản lĩnh, cũng làm cho các nàng sùng bái tới cực điểm. Phần này cảm kích cùng sùng bái, cũng không bởi vì có thể lập là phụ thân của Lạc Phàm mà có chút thay đổi. Lạc tiên sinh đối với ta Vân Môn đại ân, Vân Môn đệ tử vĩnh viễn ghi khắc, lệnh tôn bất luận đã làm gì, chúng ta đều sẽ quên, từ nay về sau, hết thảy Vân Môn đệ tử đều không được đối có thể lập tiên sinh có chút bất kính. Vân tiên tử nghiêm nghị nói ra. Lạc Phàm khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng, hướng Vân tiên tử bái một cái, dọa Vân tiên tử nhảy một cái, đang muốn đáp lễ, Lạc Phàm đã nói chuyện, hiện tại chúng ta còn có kiện chính sự muốn làm. Nói xong, xoay người nhìn về phía Cựu Cung đảo, từ tốn nói, Ma Tôn lão cẩu, mang theo ngươi Mộng Ý Hiệp Môn Vương bắt đản, lan ra Cựu Cung đảo đến nhận lấy cái chết. Lạc Phàm thanh âm không lớn, nhưng rất có lực xuyên thấu, rõ rõ ràng ràng truyền vào đang ở Cựu Cung đảo Ma Tôn bọn hắn trong thai. Chỉ một lúc sau, Mộng Ý Hiệp Môn người liền xuất hiện tại cầu phía bên kia, phủ đầu người kia, chính là một mặt mất tinh thần Ma Tôn. Mộng Ý Hiệp Môn cũng sắp tới có 2.000 người, cầu bên này, lưu ra không gian không đủ. Vân Hy cùng Vân Tiên Tử đều chỉ huy Vân Môn đệ tử lui về phía sau. Ma Tôn bọn hắn đi được cũng không nhanh, nhưng từ cầu bên kia đến bên này, cũng là hơn 200 mét khoảng cách, rất nhanh, Ma Tôn bọn hắn liền đi tới Lạc Phàm trước mặt, mà trên cầu còn có nhóm lớn Mộng Ý Hiệp Môn đệ tử theo tới. Ma Tôn từ lâu không có lòng phản kháng, tại Đại Thừa Chân Tiên Tu Vi Lạc Phàm trước mặt, hắn duy nhất khẩn cầu chính là, Lạc Phàm tại diệt hắn nhục thân sau đó có thể lưu lại hắn nguyên thần. Nhưng khi hắn nhìn thấy ạ lạ thêm cây dâu càng đứng ở Lạc Phàm bên cạnh, hơn nữa nhìn đi không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, trái lại tinh thần khí chất đều cùng trước kia tuyệt nhiên không đồng thời, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Bất quá, ánh mắt của hắn rất nhanh sẽ tự ạ lạ thêm cây dâu trên mặt rời đi, mặc kệ có thể lập vì sao lại cùng Lạc Phàm bọn hắn cùng đi tới, cũng không phải hắn hẳn là hỏi tới, nếu như thanh Lạc Phàm hỏi được thiếu kiên nhẫn, đem hắn nguyên thần đồng thời diệt, đó mới là hắn tận thế. Mấy phút sau, Mộng Ý Hiệp Môn người đã toàn bộ ra Cựu Cung đảo, đứng ở bên này cầu trên đất trống, được Lạc Phàm làm Lạc thị siêu hồn thủ mộng ma, đã hôn mê bất tỉnh, là bị hai cái Mộng Ý Hiệp Môn đệ tử dơ lên tới. Tại Mộng Ý Hiệp Môn người đến đây thời điểm, Lạc Phàm liền trong bóng tối cảm nhận một cái Cựu Cung trong đảo, Mộng Ý Hiệp Môn những cao thủ, quả nhiên làm nghe hắn lời nói, bây giờ Cựu Cung trong đảo, đã không có một bóng người. Lạc Phàm mở mắt ra, nhìn xem Ma Tôn, từ tốn nói, đem ngươi cướp đi nhận không gian giao ra đây. Ma Tôn không có chút gì do dự, tay phải run lên, một viên nhỏ chừng đầu ngón tay nhẫn xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, cùng cắm vào đến Lạc Phàm trong kinh mạch cái kia chiếc không gian giới chỉ, giống nhau như lúc. Lạc Phàm một cái nắm tử lại đây, hướng về nhẫn không gian thượng hắn xem, trong lòng một trận thổn thức. Cái này nho nhỏ nhẫn, đối với mình tới nói, ý nghĩa thực sự rất, nếu không phải là bị Ma Tôn đoạt đi, lần trước chính mình đi tới Vân Mộng Tiên Cảnh sau đó là có thể đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng rồi, như vậy. Chính mình đã sớm hẳn là cùng Vân Hy thành thân, mang theo Tông Ngưng Mạn đỉnh tỷ các nàng, và ở Cựu Cung đảo, mỗi ngày hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc đi nha. Giờ cơ mờ ít ít Ma Tôn, giờ cơ mờ ít ít Mộng Ý Hiệp Môn Vương bắt đản, các ngươi có biết hay không, lão tử suýt chút nữa sẽ không tìm được thần nông đỉnh nhỏ, chế tác không ra nhận không gian, không đột phá nổi tiên trần quyết đệ cửu trọng, không thấy được thiên tài lão ba. Chỉ cần điểm này, lão tử liền muốn đánh nhừ tử các ngươi. Chớ đừng nói chi là các ngươi cùng Vân Hy tiểu tiên nữ các nàng có huyết hải thâm cựu rồi, thật tốt, tất cả đều của ngươi đi chết đi. Cô, chiếc nhẫn này ngươi trước cầm. Lạc Phàm đem Ma Tôn giao ra đây nhẫn không gian, đưa cho Vân Bích. Hắn bây giờ trong kinh mạch đã có một chiếc không gian giới chỉ, đã có được vô cùng vô tận năng lượng chứa đựng không gian, một cái chiếc không gian giới chỉ, đối với hắn mà nói ý nghĩa đã không lớn, hơn nữa chiếc nhẫn này bên trong Vân Mộng Sơn, đến làm cho Vân Bích đem Vân Mộng Sơn làm đi ra mới là. Yên tâm, lời ta từng nói biết tính toán, bảo lưu các ngươi nguyên thần, về phần nguyên thần cũng còn không có tu luyện ra được, thì nên trách không được ta. Lạc Phàm nói xong, hai tay liền với vô mấy trưởng, trong lòng bàn tay năng lượng như sóng chiều xuất, trong khoảnh khắc liền đem Mộng Ý Hiệp Môn gần 2.000 người bao vây ở lớp năng lượng bên trong. Đối với Mộng Ý Hiệp Môn người, Lạc Phàm không có một chút nào thương hại, bất quá, nơi này là sau này mình thường nơi ở, khiến cho máu rầm rề, thật sự ô nhiễm hoàn cảnh. Mà dùng lớp năng lượng đem các loại vương bắt đản bao vây ở bên trong, bọn hắn không cách nào hô hấp, không cách nào nhúc nhích, tại năng lượng chèn ép xuống, bọn hắn không kiên trì được bao lâu, liền sẽ toàn bộ từ Vân Mộng Tiên Cảnh biến mất. Một ít tu vi thấp, đặc biệt là những kia liên kim đan đều không có tu luyện ra được nữ nhân, rất nhanh sắc mặt liền bắt đầu phát tím. Vân tiên tử các nàng, mới đầu thời điểm, còn tưởng rằng là ma tôn đối với các nàng hạ thủ lưu tình, đều không có đem ngộng ý hiệp môn người đuổi tận giết tuyệt tâm tư, nhưng Vân Hy nói cho các nàng biết, các nàng có thể sống sót, chỉ là có thể lập cùng ma tôn đạt thành hiệp định, các nàng đối ngộng ý hiệp môn người sinh ra sát ý. Ngươi đây là muốn giết bọn hắn? Ạ là thêm cây dâu ngơ ngác hỏi. Vừa bắt đầu, hắn thấy Lạc Phàm đánh ra mấy trưởng, đều không có đụng tới ngộng ý hiệp môn nhân thân thượng, hắn còn không biết Lạc Phàm là đang làm cho gì, nhưng bây giờ vừa thấy những kia thấp tu vi đệ tử sắc mặt, hắn mới hiểu được, Lạc Phàm là muốn để ngộng ý hiệp môn người nghẹt thở áp bức mà chết. Lạc Phàm khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, gật đầu nói, cha, những này vương bắt đảng, giết vân môn không ít người, càng làm ngươi nhốt tại lục chỉ cư nhiều năm như vậy, quả thực chết chưa hết tội. Ạ là thêm cây dâu nghiêm nghị nói, bọn hắn giết vân môn người là sự thực, nhưng vân môn cũng đã giết không ít ngộng ý hiệp môn người, ai đúng ai sai ta không làm phán xét. Bất quá, bọn hắn cũng không phải đem ta nhốt tại lục trí cư, ngược lại, yếu không phải là bọn hắn thu nhận giúp đỡ ta, ta đã sớm không sống được đến bây giờ. Lạc Phàm nhíu mày, cha, ý của ngươi, chẳng lẽ là muốn ta buông tha những này vương bắt đản. Chương 854, Di dân hỗn độn hoang nguyên. Ạ là thêm cây dâu gật đầu nói, ta tại ngộng ý hiệp môn những năm này, bọn hắn vẫn luôn làm tôn kính ta, ma tôn thậm chí chuyên môn thanh lục chỉ cư rút ra cho ta cư trú. Hơn nữa, ta nói lên yêu cầu, hắn chưa từng có cự tuyệt qua, bao quát buông tha vân bích. Cùng vân môn người. Về phần ngộng ý hiệp môn người và vân môn người lẫn nhau chém giết, đây là không thể bình thường hơn được. Tại tiên trần đại lục, dương tiêm bộ lạc cùng tâm vân bộ lạc ở giữa đánh trận, khốc liệt trình độ cũng không yếu ở ngộng ý hiệp môn cùng vân môn. Ạ là thêm cây dâu rất chăm chú mà nhìn Lạc Phàm, nói tiếp, ta và mẹ của ngươi thuộc về ở hai cái đối địch bộ lạc, nếu là có một ngày, chúng ta có thể trở về tiên trần đại lục, ngươi là giúp ai? Trở về tiên trần đại lục. Tiên trần đại lục đã không có, dương tiêm bộ lạc cùng tâm vân bộ lạc cũng không có. Lạc Phàm trong lòng thầm thở dài một tiếng. Bất quá, ạ là thêm cây dâu nói cũng không phải là không có đạo lý, nơi có người liền có tranh đấu, như Vịn Tăng cùng Hoa Hạ ở giữa ám chiến, trình độ tàn khốc. Đâu chỉ là ngộng ý hiệp môn cùng vân môn trong lúc đó chém giết gấp 10 lần. Chỉ là, Lạc Phàm vẫn luôn coi ngộng ý hiệp môn là thành tiêu diệt mục tiêu, cũng nên vân môn người đã nói, giết hết ngộng ý hiệp môn người, hiện tại của mình thiên tài lão ba biện hộ cho, lại có thể nào bác hắn lão nhân ra mặt mũi. Hơn nữa, ông trời có mắt, để cho chúng ta một nhà có thể đoàn tụ, ta thực sự không hy vọng, ngươi vào lúc này hai tay nhiễm lên máu tanh. Thấy Lạc Phàm trầm ngâm bất quyết, ạ là thêm cây dâu lại nói. Lạc Phàm nhìn hướng mẫu thân, đã thấy Nguyên Tiêu Vân tựa như có điều suy nghĩ, lại nhìn Vân Bích cũng không có cùng cha của mình tranh luận ý tứ, không khỏi đưa mắt nhìn sang Vân Hy, chỉ thấy Vân Hy cũng đang nhìn mình, trong mắt có do dự dãy rủa. Hiển nhiên, Vân Hy trong lòng đối ngộng ý hiệp môn trả tràn đầy hận ý, dù sao người từng thân chính mắt thấy, phụ thân của nàng bị chôn miễn cưỡng xé thành hai nửa, tuy rằng hung thủ trái âm long cùng trái âm hổ từ lâu hình thần đều diệt, nhưng muốn cho Vân Hy thả xuống cửu hận, cái này là không thể nào. Chỉ là thay mộng ý hiệp môn cầu tình chính là phụ thân của Lạc Phàm, đối với ạ là thêm cây dâu, Vân Hy vừa tôn kính mà lại sùng bái, dù như thế nào người cũng không khả năng với hắn cãi lại. Lạc Phàm chính mình cũng khó mà làm quyết định, lại có thể nhẫn tâm đưa cái này khoai lang bỏng tay ném cho Vân Hy, chỉ được nhìn hướng Vân tiên tử. Lạc tiên sinh, Vân môn rơi vào mộng ý hiệp môn trong tay thời điểm, lệnh tôn hướng về ma tôn cầu tình, ma tôn còn có thể đáp ứng, ta Vân môn sao lại liền ma tôn cũng không bằng. Vân tiên tử thấy Lạc Phàm nhìn sang, đương nhiên biết hắn là yếu trưng cầu ý kiến của mình. Liên vân môn người cầm lái đều nói như vậy, Lạc Phàm đương nhiên cũng là không lại cố chấp, hai tay duỗi ra một chảo, đem bao vây lấy mộng ý hiệp môn mọi người năng lượng thu lại rồi. Vừa nãy tại Lạc Phàm năng lượng bao vây dưới, mộng ý hiệp môn đệ tử thân không thể động miệng không thể nói, không cách nào hô hấp liền nội tạng đều chịu đến cực lớn áp bức, hiện tại Lạc Phàm đem năng lượng bỏ chạy, bọn hắn đều lớn khẩu thở hổn hển, khuôn mặt lộ ra sâu đậm kinh hãi. Đại thừa chân tiên, quả nhiên không phải chuyện nhỏ, cũng không thấy hắn động thủ, cũng đủ để đưa bọn hắn vào chỗ chết. Bọn hắn mới vừa rồi bị năng lượng bao vây lấy, không nghe ạ là thêm cây dâu cùng Lạc Phàm nói chuyện, nhưng nhìn thấy ạ là thêm cây dâu nói với Lạc Phàm một trận, sau Lạc Phàm liền phất tay giải trừ đối năng lượng của bọn họ ràng buộc, bọn hắn đoán cũng đoán được, là ạ là thêm cây dâu vì bọn họ cầu tình. Trước đây, ma tôn đối có thể lập kính lễ rất nhiều, ngộng ý hiệp môn đệ tử đều lòng mang oán khí. Chỉ là khiếp sợ ma tôn tại mộng ý hiệp môn tuyệt đối quyền uy, không người nào dám nói ra, nhưng bây giờ, có thể lập rõ ràng thay bọn hắn cầu tình, bọn hắn đối có thể lập đều đã có mấy phần cảm kích. Ma tôn đối với ạ là thêm cây dâu, sâu bái một cái, tuy rằng nói cái gì đều không có nói, nhưng vẻ cảm kích đã ở khom lưng gửi tới lời cảm ơn thời điểm biểu đạt. Ạ là thêm cây dâu nhìn về phía Ma Tôn, trên mặt không có gì đặc biệt biểu lộ, âm thanh cũng rất lạnh nhạt. Ngươi tuy rằng bức bách ta từng làm ta chuyện không muốn làm, nhưng 20 năm qua, cuối cùng là ngươi chứa chấp ta, cũng không cho phép học cho ngươi đệ tử khó xử ta. Hiện tại, con trai của ta bỏ qua cho các ngươi một mạng, ta và các ngươi trong lúc đó, cho dù thanh toán xong rồi. Ma Tôn bọn hắn vừa nghe Ạ là thêm cây dâu lời nói, từng cái trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn làm sao cũng không dám nghĩ giống như, có thể lập không có gì tu vi, nhưng con trai của hắn là phàm, lại có thể biết tu thành đại thừa chân tiên. Bất quá, bọn hắn cũng yên lòng, nếu Lạc Phàm là có thể lập nhi tử, vậy cũng lập thuyết lời nói, Lạc Phàm nhất định là muốn nghe, cứ như vậy, hay là bọn hắn liền thật sự không cần chết. Cha ta cùng Vân Môn tiên tử tiền bối đều nói bỏ qua cho bọn người, bọn hắn mà nói, ta đương nhiên là muốn nghe. Lạc Phàm ánh mắt từ mộng ỷ hiệp môn trên mặt mọi người đảo qua, âm thanh đột nhiên lạnh lẽo, bất quá, ta không giết các ngươi, không biểu hiện cho phép các ngươi ở lại Vân Mộng tiên cảnh. Lạc Phàm cái này lời vừa nói ra, không riêng mộng ỷ hiệp môn mọi người ngạc nhiên. Vân Môn người cũng là không rõ, không cho Ngộng Y Hiệp Môn người ở lại Vân Ngộng Tiên Cảnh, vậy muốn để cho bọn họ đi nơi nào? Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc trong, Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra, không thể lưu các ngươi tại Vân Ngộng Tiên Cảnh, cũng không giết các ngươi, vậy thì không thể làm gì khác hơn là để cho các ngươi di dân rồi. Tất cả mọi người lần nữa sửng sốt, Lạc Phàm nhìn hướng Nguyên Tiêu Vân, cười nói, mẹ, ngươi cảm thấy để cho bọn hắn di dân đến Hỗn Độn Hoang Nguyên đi thế nào? Lạc Phàm lời nói, Vân Môn người và Mộng Y Hiệp Môn người đều nghe được, nhưng bọn họ đều chưa từng nghe nói Hỗn Độn Hoang Nguyên, bất quá, chỉ từ danh tự nghe tới, tựa hồ không phải cái địa phương tốt gì. Vân Môn đệ tử trước đó cảm thấy, không thể giết Mộng Y Hiệp Môn ma nhãi con, thật sự là khó mà xả được cơn hận trong lòng, nhưng nghe Lạc Phàm nói muốn đem Mộng Y Hiệp Môn người đưa đi, trong lòng thoải mái hơn nhiều, những này ma nhãi con, mắt không thấy tâm không phiền. Mà Mộng Y Hiệp Môn người lại là trong lòng vui mừng. Tuy rằng Hỗn Độn Hoang Nguyên nghe tới thật giống làm hoang vu, nhưng dù như thế nào cũng phải so với chết trong tay Lạc Phàm cường chứ. Lạc Phàm đáp ứng bất diệt bọn hắn nguyên thần, nhưng nhục thân không ở, muốn đem nguyên thần lại tu luyện từ đầu thành người, đó là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng. Hơn nữa, một lần nữa tu luyện qua trình trung, tràn đầy bất ngờ biến số. Ngoại trừ Lạc Phàm, cũng chỉ có Nguyên Tiêu Vân cùng Ạ là thêm cây dâu biết Hỗn Độn Hoang Nguyên, nơi đó không khí dị thường mỏng manh, không có một chút xíu thiên địa linh khí. Nếu như Mộng Y Hiệp Môn người đi nơi nào, tu vi là tuyệt không thể lại có chút nào tiến bộ. Tuy rằng Hỗn Độn Hoang Nguyên không có một ngọn cỏ, căn bản không thích hợp người cư trú, nhưng Ạ là thêm cây dâu cũng không có thứ gì lại nói. Có thể làm cho Ma Tôn bọn hắn sống sót, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, cái này hay là bởi vì Lạc Phàm là con trai của hắn, mới cho hắn mặt mũi, nếu không, Mộng Y Hiệp Môn người e sợ đã biến thành thi thể. Chỉ là, ngoại trừ Vân Bích Vân Hy Nguyên Tiêu Vân, tất cả mọi người đang nghi ngờ. Lạc Phàm nói cái này Hỗn Độn Hoang Nguyên, căn bản cũng không tại Vân Mộng Tiên Cảnh, Lạc Phàm yếu làm sao Thanh Mộng Y Hiệp Môn người mang đi nơi nào. Tại mọi người nhìn chăm chú, Lạc Phàm đi hướng Ma Tôn bọn hắn, Mộng Y Hiệp Môn một đám cao thủ trên mặt đều mang vẻ hoảng sợ, dồn dập lui qua một bên, không biết Lạc Phàm là muốn làm gì. Lạc Phàm đi tới Mộng Y Hiệp Môn đệ chính giữa đứng lại, nói, đều chịu đựng qua đến một điểm, hiện tại, ca liền mang bọn ngươi di dân đi Hỗn Độn Hoang Nguyên. Chính mình nắm giữ thuấn di năng lực, cũng có thể mang theo người khác đồng thời thuấn di, nhưng một lần đến tột cùng có thể mang bao nhiêu người thuấn di, cách mình bao xa người có thể đi theo thuấn di, Lạc Phàm cũng không quá rõ ràng, vừa vặn mượn Mộng Y Hiệp Môn đám này vương bắt đạn tới thử nghiệm một cái. Hỗn Độn Hoang Nguyên, khởi. Lạc Phàm tập trung tinh thần, trong lòng nhớ kỹ Hỗn Độn Hoang Nguyên vị trí, trong miệng khẽ quát một tiếng. Tiếp theo rời, Lạc Phàm không có chút hồi hộp nào xuất hiện tại Hỗn Độn Hoang Nguyên, nhưng để Lạc Phàm buồn bực là, một mảnh mênh mang hỗn độn trên cánh đồng hoang. Chỉ có chính hắn, Mộng Y Hiệp Môn người, một cái cũng không có dẫn tới. Cơ mờ nờ chuyện gì xảy ra? Lạc Phàm trợn tròn mắt. Cái này không khoa học à, tuy nói chính mình chán ghét Mộng Y Hiệp Môn những vương bắt đàn đó, không để cho bọn họ lần lượt chính mình quá gần, nhưng tận cùng bên trong những kia thằng nhóc, làm sao cũng có thể được dẫn tới à. Lạc Phàm suy nghĩ một trận, dần dần đã minh bạch đạo lý trong đó. Mình có thể mang theo phụ thân mẫu thân Vân Bích Vân Hy bọn hắn thuấn gì, là vì tại chính mình thuấn gì thời điểm. Bọn hắn nghĩ tới đều là cùng chính mình đi cùng một nơi, cho nên mang theo bọn hắn đồng thời thuấn di làm thuận lợi. Tê liệt, Mộng Y Hiệp Môn vương bắt đàn nhóm, dĩ nhiên không nghĩ đến Hỗn Độn Hoang Nguyên đến. Xoa một chút, cũng còn tốt Ma Tôn bị thương chưa lành, không phải vậy, ca một cái thuấn di đi rồi, Ma Tôn cái kia lão cẩu đột nhiên hướng về phụ thân mẫu thân bọn hắn ra tay, vậy không nguy rồi. Vân Mộng Tiên Cảnh, khởi. Lạc Phàm nhanh chóng thuấn di trở lại. Mộng Y Hiệp muôn người, không hiểu Lạc Phàm đi tới bọn hắn chính giữa ý muốn như thế nào, đều là lo sợ bất an, nhưng đột nhiên phát hiện Lạc Phàm không ở, bọn hắn càng là lo sợ nghi hoặc. Đang lúc bọn hắn sắp ngựa tảo loạn thời điểm, Lạc Phàm lại đột ngột đứng ở bọn họ trung gian, Lạc Phàm xuất quỷ nhập thần quỷ dị biểu hiện, làm cho Mộng Y Hiệp muôn người càng là sợ hãi không hiểu. Giờ cơ mờ ít ít. Các người đám này vương bắt đản có phải không thật sự muốn tìm chết? Lạc Phàm gương mặt không vui, chửi ầm lên lên, lão tử nói mang bọn ngươi gì dân hỗn độn hoang nguyên, các ngươi còn không muốn đi đúng hay không? Lạc Phàm giọng rượu, đột nhiên trở nên lạnh lẽo âm trầm, hiện tại các ngươi còn có một cái cơ hội cuối cùng, trong lòng liền nghĩ, cùng lão tử đi hỗn độn hoang nguyên, chú ý nghe lão tử khẩu lệnh. Lạc Phàm trên người tỏa ra nhất cổ lạnh lẽo sát khí, sợ đến Mộng Y Hiệp môn mọi người cũng không dám thở mạnh, chỉ nghe Lạc Phàm lại âm sâm sâm nói ra, đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu như lần này các ngươi không đi được hỗn độn hoang nguyên, vậy các ngươi liền đi chết. Cái quái gì vậy, có thể hay không đem các ngươi một lần mang tới hỗn độn hoang nguyên đi, ca cũng không chắc chắn, chỉ là, không cố gắng hù dọa một chút các ngươi hội đảng hoàng đi theo ca đi. Lạc Phàm nói xong, lên giọng, trầm giọng quát nói, hỗn độn hoang nguyên, khởi. Vân môn mọi người, không nhìn thấy đang ở Mộng Y Hiệp môn trong hàng đệ tử Lạc Phàm, nhưng nghe được thấy Lạc Phàm thanh âm, không hiểu Lạc Phàm là muốn làm cái gì. Lẽ nào chính là như vậy nói một câu, liền có thể để Mộng Y Hiệp môn người đi đến kia cái gì hỗn độn hoang nguyên. Nhưng ngay lúc đó Vân Môn mặt người thượng liền lộ ra giống như gặp quỷ biểu hiện, tại Lạc Phàm thanh âm biến mất sau đó Mộng Y Hiệp môn người lại cũng đi theo biến mất rồi, vừa vặn còn tại Mộng Y Hiệp hồ một bên đứng một đám lớn, hiện tại Mộng Y Hiệp hồ bên trên đất trống, giống tuyết, không có bất kỳ ai rồi. Vân Môn người đều còn không phục hồi tinh thần lại, đột nhiên nghe được một cái đắc y âm thanh, cái quái gì vậy? Bây giờ không phải là đều thời thịnh di dân sao, về sau lại nghe đến ai ồn ào yếu di dân, ca sẽ đưa hắn đến hỗn độn hoang nguyên đi. Chương 855, là ai không thuần khiết? Mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Lạc Phàm đã đứng ở Vân Hy bên cạnh, mang trên mặt bướng bỉnh nụ cười, cùng trước đó tùy tiện nói câu nói liền đem Mộng Y Hiệp môn người sợ đến run rẩy lúc uy phong, hoàn toàn như hai người khác nhau. Ngươi nói hỗn độn hoang nguyên, đến tột cùng là cái gì địa phương? Vân Hy trước đó đã nghĩ hỏi, nhưng có ma tôn bọn hắn tại, nàng liền không hỏi ra đến. Lạc Phàm hì hì cười cười, nói ra, hỗn độn hoang nguyên, đương nhiên chính là một mảnh hỗn độn, đầy đất cát vàng, không có một ngọn cỏ, chim không thèm bị. Không đúng, nơi đó liền còn chim cũng không có. Cũng không đúng, Mộng Y Hiệp môn đám kia người chim đi nơi nào, liền có chim rồi, ha ha, nói chung cái kia chính là cái để cho ta ở nơi đó ở lại nửa ngày, ta đều sẽ nổi điên địa phương. Lạc Phàm miêu tả được không tỉ mỉ gây nên, cũng rất sinh động. Vân Hy tưởng tượng suất đó là một cái thế nào hoang mạc vị trí, nhưng nàng cũng không thương hại Mộng Y Hiệp môn người, gật đầu nói, đáng đời. Vân tiên tử nghe được rơi vào trong sương mù, không nhịn được tiến lên hỏi, Lạc tiên sinh, ngươi nói cái này hỗn độn hoang nguyên, đến tột cùng là ở nơi nào? Cụ thể là ở nơi nào, ta cũng nói không rõ ràng, nói chung là ở một cái địa phương rất xa một chút, trừ phi là ta đi đón hắn nhóm trở về, bằng không, bọn hắn chính là đi tới 10.000 năm, cũng đừng hòng rơi xuống về Vân Mộng tiên cảnh. Đương nhiên, ta là không thể nào đón hắn nhóm trở về. Lạc Phàm đáp. Vân tiên tử ngẩn ngơ, đi tới 10.000 năm cũng không về được, thật là có bao xa. Nhưng là, Lạc Phàm làm sao thanh Mộng Y Hiệp môn người đưa tới, lập tức lại trở về rồi. Cho dù đúng là thần tiên, cũng không nhanh như vậy chứ. Lạc tiên sinh, ngươi một cái liền mang đi Mộng Y Hiệp môn gần 2.000 người, hơn nữa là đi rồi địa phương xa như vậy, cuối cùng là cái gì tiên gia pháp thuật. Vốn là Vân tiên tử là không dám tùy tiện luận hỏi. Nhưng nàng thấy Lạc Phàm đối với nàng tương đương khách khí, lại tăng thêm trong lòng nàng thực sự cảm thấy khó có thể tin, không nhịn được hỏi. Tiên tử tiên bối, ngươi đừng gọi ta cái gì tiên sinh không tiên sinh, gọi tên của ta là được, đến, ta cho ngươi chính thức giới thiệu một chút. Lạc Phàm chỉ tay cha mẹ, nói ra, vị này chính là cha ta, hắn kỳ thực không cứ gọi có thể lập, tên thật gọi ạ là thêm cây dâu, vị này chính là mẹ ta Nguyên Tiêu Vân, cha mẹ ta đều là đến từ một cái khác tinh cầu, gọi tiên Trần Đại Lục. Vân tiên tử cùng Vân môn người, đều nghe được trận mắt ngoát mồm, Lạc Phàm nói tiếp, kỳ thực ta luyện không phải tiên gia võ công, mà là theo ta mẹ học tiên trần quyết luyện đến đệ cửu trọng, hội có một loại thuấn di năng lực, bất luận bao xa khoảng cách, đều chỉ yêu cầu trong nháy mắt liền có thể đến đạt. Không chỉ Vân môn trên mặt mọi người lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu hiện, ạ là thêm cây dâu cũng là bừng tỉnh, hắn cuối cùng đã rõ ràng, làm sao sẽ từ lục chỉ cư một cái tiểu đi tới Mộng Y Hiệp hồ bên ngoài rồi. Xem Vân môn mọi người đối với mình sùng bái được tột đỉnh ánh mắt, Lạc Phàm trong lòng sảng khoái ngây người, cười nói, ta có thể đem Mộng Y Hiệp môn người đưa đến hỗn độn hoang nguyên đi, cũng có thể mang bọn ngươi về Vân Vũ Sơn, vì tiết kiệm thời gian, chúng ta liền thuấn di đi qua. Thấy Vân Môn tất cả mọi người đầy mặt chờ mong nóng lòng muốn thử, Lạc Phàm một nhà bốn khẩu. Không đúng, thêm vào Vân Hy là một nhà năm thanh, kể cả Vân Tiên Tử đồng thời, đi tới Vân Môn trong hàng đệ tử ở giữa. Mọi người chú ý, tại ta gọi khẩu lệnh thời điểm, tập trung tinh lực, trong lòng suy nghĩ trở về Tiên Vân Điện. Lạc Phàm thanh âm không lớn, nhưng mỗi người đều nghe được rất rõ ràng. Vân Vũ Sơn, Tiên Vân Điện, khởi. Bên hai tựa hồ trả vang Lạc Phàm thanh âm, nhưng Vân Môn trước mắt mọi người nhìn đến, đều là Tiên Vân Điện kiến trúc. Một giây, các nàng liền từ mộng y hiệp hồ trở về Vân Môn rồi. Nhìn xem Tiên Vân Điện thượng quen thuộc tất cả, Vân Môn trong lòng mọi người đều là cảm khái ngàn vạn. Lúc trước được mộng y hiệp môn công phá, bắt đi cựu cung đảo, các nàng tưởng rằng lại cũng không khả năng trở về Vân Môn rồi. Thế nhưng hiện tại, không chỉ sống sót về tới Vân Môn, liền mấy trăm năm qua sống chết đối thủ mộng y hiệp môn, cũng đã từ Vân Mộng Tiên cảnh biến mất rồi. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì Vân Môn có cái Vân Hy, mà Vân Hy lại có cái đại thừa chân tiên bạn trai Lạc Phàm. Tiên tử tiên bối, thực lực của các ngươi đều bị ma tôn cấm chế lại, bởi vì ngươi nói tiên huân cỏ có thể để cho thực lực của các ngươi khôi phục, ta liền không để ma tôn cho các ngươi giải trừ cấm chế. Tiên huân cỏ là ở nơi nào, để cho ta cùng Vân Hy đi hái trở về. Kỳ thực, đại đối đầu Mộng Ỷ Hiệp Môn đã không ở Vân Mộng Tiên cảnh, Vân Môn người yếu khôi phục thực lực cũng không cần vội vã như vậy, nhưng Lạc Phàm gấp à, yếu cùng Vân Hy kết hôn, thế nào cũng phải để Vân Môn người trước tiên đem khôi phục thực lực đi nha. Bất quá, không đợi Vân Tiên Tử mở miệng, Vân Bích liền ngăn cản Lạc Phàm, tiên huân có ở nơi nào ta biết, để cho ta đi hái. Ngươi cùng ba của ngươi qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất gặp mặt, hắn nhất định có rất nhiều lời muốn nói với ngươi, ngươi hay là trước bồi tiếp bọn hắn. Ai? Vân Bích cô chính là săn sóc, thiên tài lao ba thật là có phúc khí a. Vân Bích có tu vi tại người, hơn nữa hiện tại Mộng Ỷ Hiệp Môn người cũng đều đi rồi hỗn độn hoang nguyên, Vân Bích đi hái tiên huân cỏ không có nguy hiểm, cho nên Lạc Phàm cũng không kiên trì. Vân Hy mang theo Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân ạ là thêm cây dâu, kể cả Vân Anh đi rồi nhà của nàng. Vân Hy thân là Vân Môn kiệt xuất nhất tu tiên thiên tài, tại Vân Môn bên trong có địa vị siêu nhiên, cho nên nàng ra phân đến căn phòng cũng nhiều, Lạc Phàm bọn hắn đến, ở nơi này không hề có một chút vấn đề. Tiểu Hy, tại Vân Môn bị công rách nát buổi tối hôm đó, chúng ta đều nghĩ đến ngươi đã. Ngươi rốt cuộc là đi nơi nào? Thế nào nhận thức Lạc Phàm? Hai mẹ con vì Lạc Phàm bọn hắn thu thập xong gian nhà sau đó Vân Anh không kịp chờ đợi hỏi. Mẹ, ngươi hỏi những này, sư phụ khẳng định cũng rất muốn biết, ta đã nói với ngươi rồi, còn phải lại cùng sư phụ nói một lần, nếu không, chúng ta hay là đi sư phụ nơi đó nói đi. Vân Hy dựa vào mẫu thân nàng trong lòng, thân mật nói. Vân Anh nghĩ cũng phải, liền cùng Nguyên Tiêu Vân bọn hắn chào hỏi, cùng Vân Hy đồng thời đi ra phía ngoài. Đã đến cửa vào, Vân Hy đột nhiên quay đầu lại, đối Lạc Phàm nói. Sư phụ vẫn luôn làm quan tâm ta, nên theo ta nói tới rất muộn, đến lúc đó, ta theo ta mẹ sẽ ngủ ở sư phụ bên kia. Lạc Phàm ngẩn ra, toàn bộ Tiên Vân Điện kiến trúc đều rất chặt chẽ, Vân Tiên Tử nơi ở, cách Vân Hy trong nhà cần phải cũng không xa, làm sao Vân Hy liền không trở lại. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Lạc Phàm sẽ hiểu Vân Hy ý tứ, cha mẹ của mình hơn 20 năm không có gặp mặt, bây giờ thật vất vả cùng nhau, có một số việc nhất định là tránh không khỏi, nếu như Vân Hy mẹ con đều tại lời nói, hắn khẳng định không bung ra. Vân Hy tiểu tiên nữ, ngươi không thuần khiết nha. Lạc Phàm dương mắt nhìn lại, đều đã không thấy Vân Hy cùng Vân Anh thân ảnh. À là thêm cây dâu cùng Nguyên Tiêu Vân, đều là không có rõ ràng Bạch Vân Hy ý tứ trong lời nói. Vân Hy mẹ con vừa rời đi, à là thêm cây dâu liền hỏi tới Nguyên Tiêu Vân với hắn sau khi tách ra chuyện. Khi hắn nghe nói Nguyên Tiêu Vân cũng với hắn như thế, trải qua một cái kỳ dị thông đạo rời khỏi Tiên Trần Đại Lục, kinh dị không ngớt. Hầu như đều là Nguyên Tiêu Vân nói, Lạc Phàm tình cờ xuyên vào một đôi lời. À là thêm cây dâu một mực tĩnh tĩnh nghe. Là Nguyên Tiêu Vân nói đến Tiên Trần Đại Lục đã không còn tồn tại nữa lúc, à là thêm cây dâu cũng là thổn thức không ngớt, suy đoán Tiên Trần Đại Lục là theo các tinh cầu khác chạm vào nhau mà hủy diệt, đồng thời âm thầm may mắn thê tử cũng cùng chính mình như thế rời khỏi Tiên Trần Đại Lục, nếu không, Tiên Trần Đại Lục hủy diệt, bọn hắn cũng đều theo đồng thời bị hủy diệt. Làm nghe Lạc Phàm nói chuẩn bị tại Vân Mộng Tiên cảnh cư trú, à là thêm cây dâu cũng biểu thị tán thành, tại lục trì cư ngụ hơn 20 năm. Hắn đã quen, huống chi, bây giờ là có thê tử cùng nhi tử đều bồi tiếp hắn. Cha, ngươi bắt đầu từ bây giờ, cũng đi theo mẹ luyện tiên trần quyết đi, ngươi xem một chút mẹ, tuổi trẻ tướng mạo đẹp, mà ngươi lão nhân già, đi ra ngoài như là ta đại gia. Lạc Phàm biết, năm đó cha mẹ tại Tiên Trần Đại Lục thời điểm, thuộc về ở hai cái đối địch bộ lạc, mẫu thân không dám thanh thuộc về tâm vân bộ lạc tiên trần quyết dạy cho phụ thân. À là thêm cây dâu tâm tình vô cùng tốt, gật đầu cười. Kỳ thực, hắn cũng biết. Nguyên Tiêu Vân tu luyện tiên trần quyết, tuổi thọ hội xa xa khéo hắn, nếu như hắn không tu luyện, khả năng lại qua ba mấy chục năm, hắn liền muốn vĩnh viễn rời đi Nguyên Tiêu Vân rồi. Lập tức, Nguyên Tiêu Vân thanh tiên trần quyết tu luyện khẩu quyết, dạy cặn kẽ cho ạ lạ thêm cây dâu, trong đó còn bao gồm nàng những năm gần đây tu luyện tâm đắc. Ạ lạ thêm cây dâu không chỉ là khoa học kỹ thuật thiên tài, trí nhớ cũng là thập phần cường hãn, mặc dù so sánh không bằng cảng cảng cái kia đã gặp qua là không quên được Lương Hân, nhưng Nguyên Tiêu Vân chỉ nói hai lần, hắn liền hoàn toàn nhớ kỹ. Chính lúc ạ lạ thêm cây dâu tràn đầy phấn khởi chuẩn bị chiếu vào Nguyên Tiêu Vân dạy khẩu quyết ngưng tụ thiên địa linh khí lúc, Lạc Phàm bắt được thủ đoạn của hắn, "Cha, ngươi đã quên. Thể chất của ta được chỗ ngươi kinh thiên địa khóc quỷ thần đan dược cải tạo qua, là có thể chứa đựng các loại năng lượng, ngươi muốn tu luyện tiên trần quyết, chân khí muốn bao nhiêu ta đều có thể cho ngươi, cái nào cần phải chính ngươi đi thu nạp thiên địa linh khí." Lạc Phàm nói xong, chậm rãi đem năng lượng chân khí truyền vào ạ lạ thêm cây dâu trong kinh mạch. Ả lạ thêm cây dâu cũng lập tức vận chuyển tiên trần quyết tâm pháp, đem chân khí đưa vào toàn thân các nơi kinh mạch. Ả lạ thêm cây dâu không hổ là thiên tài, rất nhanh sẽ đem tiên trần quyết rèn luyện, thu nạp chân khí tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Bất quá, hắn kinh mạch không phải thiên tài, tại trong kinh mạch đổ đầy chân khí sau đó cũng chỉ là đạt đến tiên trần quyết đệ nhị trọng. Bất quá, Lạc Phàm cũng không hề buông ra Ả lạ thêm cây dâu cổ tay, tại hướng về phụ thân trong kinh mạch đưa vào chân khí thời điểm. Lạc Phàm phát hiện lao đầu tử trong cơ thể tạp chất nhiều lắm, liền vì hắn tẩy tủy. Tẩy tủy sau đó không chỉ về sau luyện tập tiên trần quyết tiến cảnh sẽ cực kỳ tăng nhanh, càng quan trọng hơn là, lao ba đêm nay chính là cùng mỹ nữ mẹ một đêm không ngủ, cũng tuyệt đối kiên trì được. Sắt, vừa nãy ca còn nói Vân Hy không thuần khiết rồi, rốt cuộc là ai mới không thuần khiết? Mấy phút sau, ạ lạ thêm cây dâu toàn thân đều bị màu đen mồ hôi ướt đẫm, trong cơ thể hắn dơ bẩn tạp chất, cũng tất cả đều theo mồ hôi xếp hàng đi ra. Cha, ngươi đi tắm, về sau chúng ta yếu ở tại Cựu Cung đảo, ta đi thanh lý quét dọn một chút. Lạc Phàm buông lỏng ra ạ lạ thêm cây dâu thủ, cười hì hì đứng lên. Đêm hôm khuya khoắt đi đến quét tước Cựu Cung đảo. Đùa gì thế? Nguyên Tiêu Vân cùng ạ lạ thêm cây dâu, đều biết nhi tử là cố ý lảng tránh, trong lòng đều có chút ngượng ngùng, nhưng bọn họ đều còn chưa kịp nói chuyện, trước mắt liền mất đi Lạc Phàm thân ảnh. Lạc Phàm đích thật là đi rồi Cựu Cung đảo, bất quá, tại tất cả cùng quay một vòng sau đó trở về đến Trung Cung. Tìm giữa sạch sẽ gian nhà ngủ ngon. Ngày thứ hai tỉnh lại, trời đã sáng choang, Lạc Phàm một cái thuần di xuất hiện tại Tiên Vân Điện, có mấy cái vân môn nữ đệ tử sợ hết hồn, vừa nhìn thấy là Lạc Phàm, trong mắt mang theo kinh hỉ, vây quanh. Chương 856, Hồng Hoang Long Phi Thăng. Tiên nhân, ngươi sớm như vậy liền đi ra. Một cái đoán chừng vẫn chưa tới 20 tuổi thiếu nữ mặc áo trắng, hiển nhiên thuộc về không nói chuyện tìm lời nói, trong mắt tràn đầy tôn kính cùng sùng bái. Tiên nhân. Cây tiên nhân cầu, tiên nhân trưởng, tiên nhân bản bản. Đối với thiếu nữ mặc áo trắng đối với mình xưng hô, Lạc Phàm có phần dở khóc dở cười, nếu không phải xem ở thiếu nữ này lớn lên có mấy phần sắc đẹp, Lạc Phàm thật muốn đem nàng bắt tới đánh nàng một trận cái mông. Kỳ thực, nếu không sắc đẹp xuất chúng, Lạc Phàm căn bản cũng không có đánh nàng cái mông hứng thú. Lại nói, vân môn nữ đệ tử, sắc đẹp cũng không tệ, tuy nói không sánh được Vân Hy, Vân Bích, Vân Tiên Tử các nàng, nhưng ít ra nhìn xem cũng coi như là đẹp mắt. Cái này kiên định hơn Lạc Phàm ở tại Vân Mộng Tiên cảnh quyết tâm, về sau lúc không có chuyện gì làm, chạy đến Vân Vũ Sơn đến dạo chơi, tùy tiện đến cùng chính mình chào hỏi, đều là thỏa thỏa mỹ nữ một viên, so với trên địa cầu đối với những kia ba cái chân động vật thú vị hơn nhiều. Đừng gọi ta tiên nhân, Vân Hy trước đây gọi ta Lạc Sư Minh, ngươi cũng có thể như vậy gọi ta. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra, thiếu nữ mặc áo trắng trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, nhưng ngay lúc đó lắc đầu nói, như vậy sao được. Tiên nhân ngươi là đại thừa chân tiên, liền trưởng môn đều đối với ngươi thập phần tôn kính, của ta làm sao dám với ngươi ngang hàng luận giao. Vậy ngươi cũng đừng gọi ta tiên nhân A. Lạc Phàm hơi buồn bực rồi, về sau mọi người đều ở tại Vân Mộng Tiên Cảnh, thường thường sẽ gặp mặt, nếu như bị vân môn các thiếu nữ xinh đẹp đem mình nhìn đến cao cao tại thượng, trong lòng có ngăn cách, vậy thì không dễ chơi. Gọi tiên nhân làm sao vậy? Thiếu nữ mặc áo trắng ngẩn ra, không hiểu nói. Đây là vừa vặn ta cùng sư tỷ muội mấy cái thương lượng đi ra ngoài đây. Lạc đại tiên ngươi có thần tiên vậy bản lĩnh, lại liền giống như người bình thường bình dị gần gũi, ta lại cảm thấy gọi ngươi lạc tiên người làm chuẩn xác đây này. Tiên nhân nguyên lai là ý này. Thành, không phải tiên nhân bản bản là được. Ngươi đã cảm thấy chuẩn xác, cái kia tùy ngươi vậy. Lạc Phàm cười ha hả, đúng rồi, ngươi tên là gì? Thiếu nữ mặc áo trắng sửng sốt một chút, lập tức trong mắt lóe lên kinh hỉ, người hiển nhiên không ngờ tới. Lạc tiên người như vậy đại nhân vật, lại cũng hội quan tâm tên của nàng, ta gọi Vân Thường. Vân Thường, rất êm hay. Lạc Phàm thuận miệng khen một câu, hỏi tới chính sự, vân môn người được ma tôn cấm chế tu vi, cái kia tiên hân có hái trở về không có. Về sau ở tại Mộng Ỷ Hiệp Hồ bên kia, cùng Vân Môn người có thể xưng được là hàng xóm, hơn nữa Vân Môn vẫn là Vân Hy nhà mẹ đẻ, đương nhiên phải đem quan hệ làm tốt, không có khả năng như Mộng Ỷ Hiệp Môn ở thời điểm như thế, cùng Vân Môn không đội trời chung, về sau Vân Mộng tiến cảnh, nhất định muốn hài hòa. Lạc Phàm sáng sớm lại đây, chính là xem có thể hay không tại Vân Môn đệ tử khôi phục thực lực thời điểm, giúp đỡ được gì. Vân Thường vừa nghe Lạc Phàm hỏi Vân Môn đệ tử khôi phục tu vi chuyện, trên mặt lại lộ ra vẻ cảm kích, gật đầu nói, tiên huân cỏ đã hái trở về, thất trưởng lao đang dùng tiên huân cỏ luộc chế dược dịch, đoán chừng còn muốn một giờ nước thuốc liền nấu tốt rồi. Nha, vậy bọn ta dưới trở lại. Lạc Phàm nói xong liền xoay người. Tiên nhân cái này là muốn đi nơi nào? Vân Thường vốn là không dám hỏi đến Lạc Phàm hành tung, nhưng nói với Lạc Phàm một trận lời nói, cảm giác Lạc Phàm thật sự không có vẻ kiêu ngạo gì, không nhịn được hỏi một câu. Ta đi xuống thấy một cái bạn cũ, trước đây ta đáp ứng chuyện của nó, hiện tại vừa vặn đi thực hiện. Lạc Phàm hướng bên dưới ngọn núi chỉ tay nói ra. Lần trước Lạc Phàm rời đi Vân Mộng Tiên cảnh thời điểm, cây đuốc tổ ong hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính những này giao cho Hồng Hoang Thiện bảo quản, hứa hẹn lúc trở lại, trợ nó độ kiếp thành long. Hồng Hoang Thiện thành nhận không gian tài liệu bảo quản được thỏa đáng, Lạc Phàm đương nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Chỉ là Lạc Phàm theo hắn nơi đó cầm lại cái dương sau đó một mực không rảnh rỗi, hiện tại tiên huân cỏ nước thuốc còn không chế biến đi ra, vừa vặn thừa dịp cái này đường khẩu đi đem đối Hồng Hoang Thiện hứa hẹn cho thực hiện. Bạn cũ, Vân Thường hướng về bên dưới ngọn núi nhìn một chút, không khỏi ngây người. Cả tòa Vân Vũ Sơn đều là Vân Môn địa bàn, hiện tại Vân Môn người đều tập trung ở Tiên Vân Điện. Chờ thất trưởng lão đem tiên huân thảo dược dịch chế biến đi ra khôi phục thực lực, bên dưới ngọn núi làm sao có Lạc Phàm cái gì bạn cũ. Lạc Phàm xem Vân Thường các nàng mấy người vẻ mặt nghi hoặc, con mắt nhất chuyển, hỏi, có hứng thú hay không, theo ta đồng thời đi xuống xem một chút ta cái kia bạn cũ. Vân Thường các nàng nhất thời khuôn mặt chờ mong, thấy Lạc Phàm cái gọi là bạn cũ, thành thật mà nói các nàng không hứng thú gì, nhưng có thể đi theo Lạc Phàm vị này đại thừa chân tiên đồng thời núi, sức hấp dẫn các nàng thật sự không có cách nào chống cự a. Vốn là từ Tiên Vân Điện đến Vân Hải Động, cũng không bao xa khoảng cách, nhưng Vân Thường các nàng vẫn không có khôi phục thực lực, Lạc Phàm liền trực tiếp dùng thuần di, mang theo mấy cái Vân Môn thiếu nữ xinh đẹp, đi tới Vân Hải trước động mặt sườn đất. Vân Thường các nàng đưa mắt nhìn quanh, sườn đất phụ cận không có một người, không khỏi nghi hoặc mà nhìn về phía Lạc Phàm, đã thấy Lạc Phàm đã nhắm mắt lại, âm thanh rất có lực xuyên thấu, "Hồng huynh, ta đã trở về, ngươi đi ra đi." Vân Thường mấy người các nàng hai mặt nhìn nhau, không biết Lạc Phàm là ở nói chuyện với người nào. Chính lúc các nàng ngây người thời điểm, trước mặt dưới đất đột nhiên lao ra một cái hư ảnh, một cái dài hơn 10 trượng quái vật vỡ ra. Khi các nàng thấy rõ quỷ dị mà từ trên mặt đất lao ra, là một cái cả người ướt nhẹp dính nhớp nhớp, xấu xí không thể tả tựa mãng không phải mãng kim túc quái vật lúc, không khỏi rít gào lên trốn được Lạc Phàm phía sau. Xem Vân Thường các nàng được Hồng Hoang Thiện sợ đến hoa dung thất sắc, Lạc Phàm lại là cười ha ha, ca mang bọn ngươi xuống, chính là muốn để cho các ngươi sợ hãi. Bất quá hù đến các ngươi là Hồng Hoang Thiện cái này xấu xí ra hỏa, cùng ca không có quan hệ. Hồng huynh, ngươi xem ngươi đi ra tiểu không thể điểm nhỏ động tinh sao. Đem người đều dọa sợ. Lạc Phàm đương nhiên là muốn đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Hồng Hoang Thiện trên người. Ê! Là, Lạc tiên sinh, lần sau ta nhất định chú ý. Từ lần trước Lạc Phàm khiến nó từ từ mau chạy ra đây sau, Hồng Hoang Thiện liền biết, cùng Lạc tiên sinh giảng đạo lý, đó là không thể thực hiện được, cái này thần nhân, đặc biệt căn bản cũng không giảng đạo lý. Vân Thường các nàng dù sao cũng là tu tiên giả, ban đầu được Hồng Hoang Thiện đáng ghê tởm mặt mày sợ hết hồn sau đó rất nhanh sẽ chấn định lại, thấy Hồng Hoang Thiện cùng Lạc Phàm tựa như nhận thức, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Hồng huynh, lần trước ta nói rồi, chờ ta trở lại Vân Mộng Tiên cảnh thời điểm, ta liền cho ngươi đủ nhiều chân khí, vừa vặn ta hiện tại rảnh rỗi, ngươi chuẩn bị kỹ càng đi. Lạc Phàm cũng không có cùng Hồng Hoang Thiện nói nhảm nhiều, chờ Hồng Hoang Thiện sau khi độ kiếp, hắn còn muốn về Tiên Vân Điện trợ giúp Vân Môn người khôi phục thực lực. Hồng Hoang Thiện đại hỉ, rồi lại có chút bận tâm, Lạc tiên sinh, ngươi thật sự có thể thay ta chặn lại thiên kiếp. Đương nhiên là thật sự. Lạc Phàm khinh thường nhíu môi, nếu như tại trước đây, thay ngươi chặn thiên kiếp còn muốn hao chút lực, hiện tại sao, căn bản không có gì độ khó. Vân Thường mấy người các nàng, đều trợn to mắt, Lạc tiên người dẫn các nàng xuống, là muốn giúp cái này xấu xí vật độ kiếp. Tu vi của các nàng, cũng còn chỉ là chút cơ kỳ, độ kiếp đối với các nàng tới nói, vẫn là kiện xa không thể chạm sự tình. Bất quá, cái này không trở ngại các nàng đối với độ kiếp hiếu kỳ. Lạc Phàm nói xong, liền bắt đầu phóng thích chân khí, xuất hiện tại hắn trong cơ thể năng lượng dự trữ phong phú, tiên trần quyết lại đã là đệ cửu trọng, thả ra chân khí, trong khoảnh khắc liền tràn ngập tại Hồng Hoang Thiện xung quanh cơ thể. Vốn là Hồng Hoang Thiện Trả có chút bận tâm gặp phải thiên kiếp, nhưng vừa thấy được Lạc Phàm thả ra tinh khiết chân khí, nó cái gì đều đành phải vậy, lập tức tham lam đem chân khí hấp thu dung hợp đến trong máu của chính mình. Lạc Phàm thả ra chân khí, Vân Thường các nàng đều cảm thấy, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Vân Mộng Tiên cảnh thiên địa linh khí tuy rằng nồng nặc, nhưng đây chính là chân thật chân khí, hơn nữa so với các nàng chính mình tu luyện ra được tinh khiết hơn nhiều, chỉ tiếc, thực lực của các nàng đều bị cấm chế, trơ mắt nhìn xem đầy đủ chân khí, các nàng cũng không biện pháp biến thành của mình. Hồng Hoang Thiện hấp thu chân khí tốc độ, nhanh đến mức khiến Vân Thường các nàng liễu lưới, Lạc Phàm thả ra chân khí, như Vân Thường các nàng loại tu vi này, chính là mười mấy hai mươi cũng hấp thu không kịp, nhưng Hồng Hoang Thiện hàng này, miệng mũi hai mắt thêm vào toàn thân da thịt đồng thời xuất động, vẫn cứ để Lạc Phàm thả ra chân khí không có một tia lãng phí. Mấy phút sau, Hồng Hoang Thiện thân thể xảy ra rõ rệt biến hóa. Đầu tiên là bốn con chân bắt đầu thành dài, cũng mọc ra móng vuốt, tiếp lấy đầu dần dần lớn lên, màu sắc cũng thay đổi thất bại, nhất làm cho người khó có thể tin chính là, Hồng Hoang Thiện cái kia niêm hồ hồ trên người, như kỳ tích mọc ra vậy, vừa bắt đầu là màu xám trắng, từ từ biến thành màu vàng, đến lúc sau, toàn thân trở nên vàng óng ánh. Vân Thường các nàng ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị biểu hiện, tận mắt thấy tất cả những thứ này, các nàng chính là nằm mơ đều không thể tin được. Hồng Hoang Thiện. Không, hiện tại nó đã lột xác thành long, trước đó tại Vân Thường các nàng trong mắt, nó xấu xí hèn mọn, thế nhưng hiện tại, nó lại cho người một loại tôn quý mà uy mãnh cảm giác, mấy cái vân môn đẹp trên mặt thiếu nữ đều xuất hiện vẻ kính sợ. Tại Hồng Hoang, long toàn thân đều biến thành màu vàng lúc, nó đã hoàn toàn huyễn hóa thành hình rồng, nguyên bản dài hơn 10 trượng thân hình khổng lồ, rút ngắn đã đến không tới 2 trượng, nhưng nó trên người mơ hồ tản mát ra tôn quý khí chất lệnh Vân Thường các nàng hầu như liền muốn hướng nó quỳ xuống cung bái. Nhưng Vân Thường các nàng còn không động, Hồng Hoang Long đã trước tiên nằm ở Lạc Phàm trước mặt, hàm dưới chỉ xuống đất hướng Lạc Phàm dập đầu, trong mắt cảm kích, chính là Vân Thường các nàng cũng cảm giác được, nhưng cho dù là nó nằm ở Lạc Phàm trước mặt thời điểm, như trước có một loại long phách thiên dưới khí thế mạnh mẽ. Hồng Hoang Long liền với đối Lạc Phàm gõ 9 lần, đối với đã hóa thành chân long nó tới nói, đây không thể nghi ngờ là cao nhất quy cách lễ nghi. Nếu không phải Lạc Phàm, nó chính là tu luyện nữa trên vạn năm, cũng đừng hỏng có hóa thân chân long ngày hôm nay. Lạc Phàm vươn tay phải ra, muốn đi đập Hồng Hoang Long đầu, nhưng bàn tay đến trên đường, khinh mà cầm hướng Hồng Hoang Long chân trước. Hồng Hoang Long bây giờ đã tu thành long thân, đã có nó tôn nghiêm của mình, dù cho nó có thể có hôm nay đều là Lạc Phàm cho nó, nhưng Lạc Phàm cũng không nguyện đối với nó có chút khinh thường. Hồng Hoang Long hướng về Lạc Phàm cốc xong 9 cái đầu, liền đứng lên, tại nó đứng dậy trong giây lát này, khí thế của nó đột một trường, thô bạo đông nhiên đạt đã đến đỉnh phong, Vân Thường các nàng hai chân như nhún ra, trong lòng run rẩy. Liền muốn hướng về Hồng Hoang Long quỳ xuống. Đúng lúc này, không trung một tiếng sét đùng đoàn nổ vang xé rách thương khung, một đạo sáng như tuyết chớp giật, nhắm ngay Hồng Hoang Long trực kích xuống. Vân Thường các nàng một cái ngã ngồi trên mặt đất, trời giận kinh người vì thế, đừng nói các nàng mất đi thực lực, cho dù tu vi tại người, cũng không phải là các nàng dám đối mặt. Hồng Hoang Long trong mắt cũng lộ ra thâm thúy sợ hãi, lấy không phải long thân, cường tu chân long, như thế làm việc nghịch thiên dĩ nhiên làm tức giận thiên uy, dưới thiên kiếp, hình thần đều diệt. Chương 857, Vân Môn khôi phục thực lực. Kinh thiên lôi cướp hạ xuống, tuy là đã tu thành long thân Hồng Hoang Long, cũng sợ đến nằm dạp trên mặt đất, cả người run rẩy. Lạc Phàm lại là gương mặt ung dung tự nhiên, tại lôi kiếp khoảng cách Hồng Hoang đỉnh đầu rồng còn có 3 trượng lúc, tay trái giơ lên, một đạo hùng hồn vô cùng năng lượng tuôn ra, nên hướng lăng không kích xuống dưới chớp giật. Đánh xuống chớp giật nhìn như uy thế kinh người, nhưng hiểu ra thượng Lạc Phàm phát ra năng lượng, bổ xuống phương hướng lập tức sai lệch, ngược lại bổ về phía Lạc Phàm tay trái. Tại khoảng cách Lạc Phàm bàn tay còn có 3 thước thời điểm dừng lại, vài giây sau đó ánh sáng ảm đạm, chỗ mang theo năng lượng đã bị Lạc Phàm hết thể hấp thu. Tia chớp này còn chưa hoàn toàn mất đi, một đạo khác càng sáng hơn càng chói mắt chớp giật xẹt qua chân trời, mang theo càng lớn uy thế bổ tới, Lạc Phàm bào chế đúng cách, đem nhanh chóng điện năng hấp thu chứa đựng đến trong không gian giới chỉ. Liên tiếp vang lên tiếng sấm, đã kinh động Tiên Vân Điện bên trong tất cả mọi người, tất cả đều chạy tới trên cung điện đến xem rõ ngọn ngành. Cách mỗi vài giây liền có một đạo uy thế tăng lên gấp bội chớp giật bổ tới Vân Hải động phương hướng, tại bổ tới thứ lục đạo chớp giật lúc, Vân Tiên Tử thất thanh cả kinh nói, độ kiếp. Có tu tiên giả tại ý đồ độ kiếp. Vừa nghe Vân Tiên Tử lời nói, vân môn mọi người không có cái nào không biến sắc. 3 năm trước cái kia đêm trăng tròn, Vân Mộng Tiên cảnh 7 đại hợp thể hậu kỳ đỉnh phong đỉnh cấp tu tiên giả, nỗ lực nghịch thiên độ kiếp, kết quả trên trời uy giáng lâm dưới, toàn bộ vẫn lạc, không một may mắn thoát khỏi. Từ đó về sau, bất luận Vân Môn vẫn là Mộng Y Hiệp môn đệ tử, nhắc lên độ kiếp 2 chữ, đều là nghe mà biến sắc. Bất quá, mặc dù đối với độ kiếp sâu ôm ấp kinh hãi, Vân Môn người đều cũng chưa từng thấy tận mắt uy lực của thiên kiếp, tất cả đều vừa sợ hãi lại hưng phấn nhìn xem một đạo so với một đạo bén nhọn lôi kiếp. Chỉ là, Vân Môn đã tìm không ra một cái hợp thể hậu kỳ đỉnh phong tu tiên giả, là ai sẽ ở Vân Hải động độ kiếp. Phía trước lục đạo chấp giật, Lạc Phàm đều là dễ dàng hóa giải, nhưng từ thứ thất kiếp bắt đầu, thiên kiếp ở đột ngột tăng, Lạc Phàm tuy rằng vẫn là ung dung đỡ lấy, nhưng đã tới không kịp tại hạ một đạo lôi kiếp hạ xuống trước đó, đem nhanh chóng điện năng hấp thu xong. Lạc Phàm thẳng thắn không bận rộn nữa hấp thu chấp giật có thể, tinh tinh chờ ở mạnh nhất cuối cùng hai tia chớp đánh xuống, đem tập trung ràng buộc cùng nhau, đồng thời đem năng lượng hấp thu chứa được. Chín đạo thiên cấp vượt qua, Hồng Hoang Long đã thành công độ kiếp, từ đây nó là có thể ngao du cửu thiên bên trên, vô cầu vô thúc. Bất quá, nó cũng không hề vội vã phi thăng, như trước nằm dạp tại Lạc Phàm trước mặt, biểu hiện càng thêm cung kính sùng bái. Lạc Phàm rất nhanh sẽ đem cuối cùng chấp giật có thể đưa vào đến trong không gian giới chỉ, không thấy chút nào phí sức, kéo Hồng Hoang Long, mỉm cười nói, Hồng Huynh, chúc mừng ngươi tu thành chính quả. Tất cả đều là Lạc tiên sinh ban ân. Hồng Hoang Long âm thanh nghẹn ngào, trong mắt lại có lệ quang lấp lóe. Lạc Phàm khoát tay háo một cái, cười nhạt nói, Hồng Huynh, đây là ta đối cam kết của ngươi, kỳ thực, ta giúp ngươi độ kiếp chỉ là dễ như ăn cháo, ngươi trợ giúp ta, so với ngươi tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Hồng Hoang Long nhất giật mình, cho rằng Lạc Phàm nói chính là bảo quản cái dương chuyện, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Lạc Phàm hướng nó vừa chắp tay, Hồng Huynh, hiện tại ngươi đã độ kiếp thành Long, đi ngươi nên đi địa phương đi, sau này còn gặp lại. Hồng Hoang Long gật gật đầu, đồng nhiên co lại đến ba thước lớn nhỏ, nằm ở Lạc Phàm trước mặt cung cung kính kính lại dập đầu bái lệ một lần, đứng dậy lúc, đã lên tới cao mấy trượng không trung, đi theo thân thể bỗng nhiên lớn lên thành dài, càng lên càng cao, rốt cuộc biến mất không còn tăm hơi. Giải quyết xong một cái tâm sự, Lạc Phàm xoay người lại, không khỏi ngẩn ngơ, Vân Thường mấy người các nàng, ngồi sập xuống đất, sắc mặt trắng bệnh, còn tại mới vừa trong sự sợ hãi không có đi ra khỏi đến. Lạc Phàm vội đem các nàng nâng dậy, trong lòng thầm kêu xấu hổ. Nguyên lai tu tiên giả cũng là không khỏi sợ hai đến, sớm biết các nàng biết sợ thành như vậy, sẽ không dẫn các nàng xuống. Cái kia, bạn cũ của ta đã thành công độ kiếp, sẽ không còn có thiên kiếp hạ xuống, ổn một cái tâm thần, chúng ta về Tiên Vân Điện đi. Lạc Phàm mỉm cười nói. Lạc Phàm mỉm cười, có thật không có định khí an thần tác dụng, hắn một cái mở miệng nói chuyện, mấy cái vân môn đệ tử sợ hãi lập tức tiêu tan rất nhiều, trong mắt sùng bái ngưỡng mộ không hề che giấu chút nào. Thiên nhân, ngươi thật sự có thể giúp người độ kiếp. Vân Thường bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm. Đương nhiên, các ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy, chống đối thiên kiếp, đối với ta mà nói chính là ung dung thêm vui vẻ. Lạc Phàm không chút nào khiêm tốn nói, hướng Vân Thường nháy mắt mấy cái, nói tiếp, ngươi về sau yếu độ kiếp thời điểm, có thể nói cho ta tới giúp ngươi chặn thiên kiếp. Thật sự, Vân Thường con mắt lóe sáng đến như trong bầu trời đêm ngôi sao, si ngốc nhìn xem Lạc Phàm. Người không cho là mình có cái kia thiên phú, có thể tu luyện tới có cơ hội độ kiếp cảnh giới. Bất quá, Lạc Phàm nói như vậy, không thể nghi ngờ biểu thị người tại Lạc Tiên trong lòng người, đã có ấn tượng. Đương nhiên, bất quá ta có một điều kiện. Điều kiện? Điều kiện gì? Bất kể là điều kiện gì, ta đều đáp ứng ngươi. Vân Thường nói xong, khuôn mặt lại có điểm đỏ, cũng không biết nàng là quá hưng phấn, vẫn là ý thức được điều kiện gì đều đáp ứng câu nói này, là một cô gái không thể tùy tiện nói. Rất đơn giản, chính là đừng gọi ta cái gì tiên nhân, nếu không gọi ta Lạc Sư Huynh. Nếu không cứ gọi tên của ta cũng được, các ngươi cũng giống vậy. Lạc Phàm đương nhiên là không thể nào đưa ra cái gì để nữ hài tử khó xử điều kiện. Vậy hay là gọi Lạc Sư Huynh đi. Vân Thường khéo léo nói ra, Lạc Phàm không có nói ra trong lòng nàng mơ hồ tốc biến cái loại này điều kiện, người cũng không có quá khuyết điểm vọng, dù sao như Lạc Phàm nhân vật như vậy, không phải người trèo cao nổi. Vân Môn người nhìn thấy độ kiếp dĩ nhiên là một cái kim long, tất cả đều sợ ngây người. Vân Môn chiếm cứ Vân Vũ Sơn gần ngàn năm. Xưa nay cũng không biết, Vân Hải động phụ cận, dĩ nhiên ẩn nút tu tiên Kim Long. Chỉ là, con này Kim Long là làm sao vượt qua cái kia đạo thiên cướp. Đặc biệt là cái kia cuối cùng một đạo thiên cướp, cả tòa Vân Vũ Sơn đều bắt đầu run rẩy, coi như là lòng cũng không đỡ nổi chứ. Chỉ có Vân Hy mơ hồ đoán được, cái kia Kim Long độ kiếp, khả năng cùng Lạc Phàm có quan hệ, chỉ là, người chưa từng nghe Lạc Phàm đã nói Vân Hải động có Kim Long, cũng không quá chắc chắn. Liên ở Vân Môn mọi người thời điểm kinh nghi bất định. Lạc Phàm cùng Vân Thường các nàng đột nhiên xuất hiện tại Tiên Vân Điện, Vân Hy lập tức đến đón, Lạc Phàm, ngươi vừa vặn có thấy hay không? Ngươi nói là Hồng Hoang thiện độ kiếp chuyện. Lạc Phàm gật đầu, là ta giúp nó độ kiếp. Lạc Phàm nói tới qua loa, Vân Môn người lại quăng tới khâm phục tôn kính sùng bái ánh mắt, tùy tiện sẽ có thể giúp người độ kiếp, quả nhiên là thần nhân. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Lạc Phàm vẻ mặt thản nhiên, đi tới Vân Tiên Tử trước mặt, hỏi, tiên tử tiền bối, tiên huân có nước thuốc, chế biến xong chưa? Mau để cho mọi người ăn vào, nhanh chóng khôi phục thực lực. Lạc tiên sinh, chính là uống tiên huân cỏ nước thuốc, cũng phải thời gian vài ngày năng lực khôi phục như cũ, bất quá, hiện tại Vân Môn kẻ địch đã không ở Vân Mộng tiên cảnh rồi, chính là chờ lâu thêm mấy ngày, cũng không xuất ruột. Vân tiên tử thấy Lạc Phàm quan tâm Vân Môn người, khá là cao hứng. Các ngươi là không nóng nảy, nhưng ca sốt ruột à, ca chả chờ các ngươi khôi phục thực lực, chủ trì ca cùng Vân Hy tiểu tiên nữ hôn sự đây. Đương nhiên, lời này Lạc Phàm là sẽ không nói ra, tiên tử tiền bối, nếu như có đầy đủ chân khí, các ngươi khôi phục lại, phải hay không hội mau một chút. Có đầy đủ chân khí, vậy dĩ nhiên rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Vân tiên tử gật đầu, bất quá, hiện tại chúng ta tu vi hoàn toàn biến mất, muốn ngưng tụ thiên địa linh khí đến bổ sung chân khí, yêu cầu một cái chậm rãi quá trình. Chân khí hữu hiệu là tốt rồi. Lạc Phàm đại hỉ, chỉ muốn các ngươi giải cấm chế, chân khí muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ta miễn phí cung cấp. Đi, mau đi xem một chút, thiên huân thảo dược dịch xong chưa? Tiên huân cỏ nước thuốc, trọn vẹn nhịn 4 khẩu bát tô, tại Vân Bích Vân Hy dưới sự giúp đỡ, Vân Môn người lần lượt tiến vào nhà thuốc, sau khi đi ra, liền do Lạc Phàm thay các nàng đưa vào chân khí. Lạc Phàm bây giờ tiên trần quyết đã là đệ cửu trọng, phát ra chân khí tốc độ nhanh nhẹn cực kỳ, làm sao Vân Môn đệ tử vận chuyển tâm pháp tốc độ theo không kịp, một mực khi đem đến, mới đưa Vân Môn hơn 2000 đệ tử thực lực cho khôi phục. Bất quá, Lạc Phàm lại không có một chút nào oán giận, trái lại mặt mày hớn hở vui sướng hài lòng, không gì khác, Vân Môn bên trong phần lớn đều là thiếu nữ xinh đẹp, vuốt các nàng lại non vừa chân cổ tay, Lạc Phàm ca khổ nữa mệt mỏi nữa cũng cam tâm tình nguyện. Đương nhiên, trong đó có tương đương một phần, tuổi chính là làm thiếu nữ xinh đẹp người bà ngoại đều ngại quá lớn, nhưng cái này bộ phận người hầu như đều là nguyên anh kỳ trở lên tu vi, dung mạo đều duy trì đột phá nguyên anh lúc bộ dáng, da thịt cũng giống vậy có giãn 10 phần. Vân tiên tử cùng 4 trưởng lão cùng với Vân Anh lưu tại cuối cùng, tại đem 4 trưởng lão tu vi đều khôi phục lại hợp thể hậu kỳ, Lạc Phàm tiếp lấy vì mình chuẩn nhạc mẫu khôi phục thực lực. Vân Anh tu vi là hợp thể sơ kỳ, đoán chừng đột phá nguyên anh lúc tuổi không lớn lắm, nhìn qua cũng rất tuổi trẻ, da thịt bất luận chân bóng trình độ vẫn là có giãn, tại Vân Môn bên trong đều là đã trên trung đẳng trình độ, chỉ là có Vân Hy ở bên nhìn xem, Lạc Phàm không dám có chút quá mức động tác. Sắt, chính là Vân Hy không ở, ca cũng sẽ không đem chuẩn nhạc mẫu như thế nào. Cuối cùng, đến phiên Vân Tiên Tử, Vân Tiên Tử thoải mái hào phóng đưa tay cổ tay với tới Lạc Phàm trước mặt, Lạc Phàm không chút biến sắc nắm chặt rồi cổ tay của nàng, trong lòng lại là rung động đến lợi hại. Vân Tiên đang đột phá nguyên anh kỳ thời điểm đoán chừng cũng so với bây giờ Vân Hy lớn hơn không được bao nhiêu, nhìn qua lại như Vân Hy tỷ tỷ, hơn nữa dung mạo của nàng cũng không so với Vân Hy thua kém, nắm người chân bóng như ngọc chân trượt như mỡ đông cổ tay trắng ngần. Nếu không Lạc Phàm tiên trần quyết đã là đệ cửu trọng, định lực sớm không phải trước đây có thể so với, hầu như liền quên mất hướng về Vân Tiên Tử trong kinh mạch đưa vào chân khí. Bất quá, Lạc Phàm rất nhanh sẽ bài trừ gạt bỏ đi rồi ý nghĩ rối loạn trong lòng, bởi vì hắn phát hiện, Vân Tiên Tử kinh mạch, so với kia 4 trưởng lão còn cứng và dẻo hơn rắn chắc, hơn nữa cũng phải càng tráng kiện, chỉ cần có đầy đủ chân khí, đột phá đến hợp thể hậu kỳ đỉnh phong cũng không thành vấn đề. Cho nên, tại Vân Tiên Tử khôi phục thực lực đến hợp thể hậu kỳ sau đó Lạc Phàm vẫn chưa đình chỉ chân khí đưa vào. Một mực túi đầu ngưng thần Vân Tiên Tử, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hướng Lạc Phàm, trong mắt tràn đầy cảm kích, người biết, Lạc Phàm đây là muốn trợ người đột phá. Từ Vân Hy trong miệng, biết Lạc Phàm có thể mang chữ tử năng lượng chuyển hóa thành chân khí, mà hắn bây giờ năng lượng có thể nói là dùng mãi không hết, bởi vậy Vân Tiên Tử liền không có từ chối, gia tốc vận chuyển Vân Môn tu tiên tâm pháp. Đem Lạc Phàm thua tới chân khí đưa vào của mình đan điền trong kinh mạch. Làm Vân Tiên Tử kinh mạch đạt đến chịu đựng chân khí hạn mức tối đa thời điểm, Lạc Phàm đình chỉ chân khí đưa vào, mà Vân Tiên Tử cũng không huyền niệm chút nào đột phá đến hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Cái này cũng là Vân Môn 4 đại trưởng lão độ kiếp thất bại vẫn lạc sau đó Vân Môn duy nhất một cái hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Vân Tiên Tử đang muốn mở miệng gửi tới lời cảm ơn, Lạc Phàm lại cướp lời nói, "Tiên tử tiền bối, ngươi tu vi bây giờ đã là hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, thẳng thắn hiện tại liền độ kiếp." Chương 858, Lạc Phàm ca trở về rồi. Độ kiếp. Nghe được Lạc Phàm nói chuyện Vân Môn đệ tử, đều là giật nảy cả mình. Từ khi Vân Môn Mộng ỷ hiệp môn tiền bối đi rồi thần tiên đảo sau đó Vân Mộng tiên cảnh mấy trăm năm qua liền không xuất hiện nữa độ kiếp bán tiên tu tiên giả. Nhưng là, mấy tháng gần đây, Ma Tôn thành công độ kiếp, Vân Hy thành công độ kiếp, hiện tại, Vân Tiên Tử cũng phải độ kiếp. Lúc nào, độ kiếp trở nên không lại như vậy xa không thể vời. Vân Tiên Tử luôn luôn bình tĩnh lạnh nhạt trên mặt, cũng lộ ra vẻ kích động, đối với bất luận cái nào tu tiên giả tới nói, bước vào một cái cảnh giới càng cao hơn, đều là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc, Vân Tiên Tử cũng không ngoại lệ. Thời điểm trước kia, độ kiếp đối với Vân Tiên Tử tới nói là không dám tưởng tượng, nhưng bây giờ Vân Hy tại Lạc Phàm dưới sự giúp đỡ độ kiếp thành công, Hồng Hoang Thiện cũng được sự giúp đỡ của Lạc Phàm độ kiếp thành công, nói cách khác, có Lạc Phàm hỗ trợ ngăn trở thiên kiếp, bất luận cái nào hợp thể hậu kỳ đỉnh phong tu tiên giả cũng có thể độ kiếp thành công. Như vậy cơ hội ngàn năm một thở, Vân Tiên Tử lại làm sao có thể từ chối? Hiện tại không được Vân Tiên Tử rõ ràng không có đáp ứng đề nghị của Lạc Phàm. Tiên tử tiên bối, lẽ nào ngươi không muốn độ kiếp? Lạc Phàm lại là bất ngờ lại là phiền muộn, ca là xem ở ngươi là Vân Hy sư phụ, vừa vặn lại có độ kiếp tư cách, hơn nữa còn là siêu cấp đại mỹ nữ phân thượng, mới đưa ra giúp ngươi độ kiếp, ngươi rõ ràng không cảm kích. Có người nào tu tiên giả hội không muốn độ kiếp? Bất quá, hiện tại độ kiếp là không thể nào, phải chờ tới giờ thìn mới được. Vân Tiên Tử mang trên mặt mỉm cười, cười đến thật là động lòng người. Lạc Phàm ngẩn ngơ, suýt chút nữa một cái tát vỗ vào trên đầu của mình. Tu tiên giả độ kiếp, cùng Hồng Hoang Thiện độ kiếp không giống nhau, yêu cầu đặc biệt canh giờ, lần trước Vân Hy độ kiếp, cũng là chờ đến giờ thìn. Vậy thì chờ đến giờ thìn đi, tiên tử tiên bối, nếu là không có cái gì đặc thù việc, có thể hay không tới Vân Hy trong nhà ngồi một chút, chúng ta thương lượng điểm chuyện quan trọng. Lạc Phàm cười ha hả nói. Lạc Phàm lời nói, không ít vân môn đệ tử đều nghe được, toàn bộ đưa ánh mắt về phía Vân Hy, trong ánh mắt tất cả đều là ước ao, các nàng đều biết, Lạc Phàm mời Vân Tiên Tử đi Vân Hy ra, phải thương lượng chuyện quan trọng là cái gì. Vân Tiên Tử đương nhiên không có từ chối, đã đến Vân Hy trong nhà, tại Lạc Phàm nói tới cùng Vân Hy việc hôn nhân thời điểm, Vân Tiên Tử cùng Vân Anh đều một tiếng đáp ứng, mà Vân Bích cùng ạ là thêm cây dâu hôn sự, các nàng cũng đều không có phản đối. Lập tức nói định, sáng sớm ngày mai Vân Tiên Tử sau khi độ kiếp, liền tổ chức Lạc Phàm phụ tử hôn lễ, Vân Tiên Tử muốn cho Vân môn đệ tử chuẩn bị, liền rời đi trước rồi. Vân Hy mẹ con cũng chuẩn bị rời đi, Lạc Phàm lại gọi ở Vân Hy, "Vân Hy, chúng ta ngày mai kết hôn chuyện, Mạn Đình tỷ tông ngưng các nàng cũng không biết, dù sao ta hiện tại có thể thuần gì, ta nghĩ về một chuyến thiên hải, nói cho các nàng biết một tiếng, cũng thuận tiện nhìn ta một chút nhi tử. Mặt khác, ta nghĩ làm cho các nàng tất cả đều lại đây, tham gia chúng ta hôn lễ, ngươi cảm thấy thế nào?" Vân Hy đại hỉ. Cùng Lạc Phàm kết hôn, cũng là trong đời của nàng đại sự, có thể có được tông ngưng Lục Mạn Đỉnh lời chúc phúc của các nàng, người đương nhiên vui mừng. À là thêm cây dâu cùng Nguyên Tiêu Vân, cũng muốn đi thiên hải xem cháu trai, liền đi theo Lạc Phàm đồng thời về địa cầu. Lạc Phàm ba người xuất hiện tại Thúy Vi Sơn biệt thự thời điểm, Thái Dương vừa mới bay lên, xem ra, Vân Mộng Tiên Cảnh cùng Hóa Hạ vẫn là tồn tại sai giờ. Chủ nhân, người trở về rồi. Cái thứ nhất xuất hiện tại Lạc Phàm trước mặt, chính là Bích Nhãn Lôi Điêu. Lạc Phàm bọn hắn mấy đại cao thủ đi rồi Vân Mộng Tiên Cảnh, sau đó nó phụ trách bảo vệ Lạc Phàm bạn gái nhóm an toàn, vẫn luôn canh giữ ở Thúy Vi Sơn biệt thự cửa vào. Chỉ là, nó làm sao cũng không nghĩ ra, Lạc Phàm sẽ trở về được sớm như vậy, từ địa cầu đi Vân Mộng Tiên Cảnh, vừa đi một hồi cũng sắp tới yếu thời gian 3 tháng, lúc này mới hơn 1 tháng, Lạc Phàm làm sao có khả năng trở về rồi. Bất quá, Bích Nhãn Lôi Điêu tâm tư cũng là nhanh nhẹn cực điểm, tuy rằng không biết Lạc Phàm dùng cái gì sớm trở về, lại đoán được mấu chốt của vấn đề, chủ nhân, ngươi đây là đột phá đến đệ cửu trọng. Lạc Phàm vô vô Bích Nhãn Lôi Điêu vai, gật gật đầu, hỏi, Lôi huynh, ta rời đi khoảng thời gian này, không xảy ra chuyện gì chứ? Bích Nhãn Lôi Điêu còn chưa về đáp, biệt thự trên lầu 2 liền vang lên tiểu hồ tiên thanh âm, Lạc Phàm ca. Lạc Phàm ca trở về rồi. Đi theo, tiểu hồ tiên xinh xắn thân thể, trực tiếp từ lầu 2 bay về phía Lạc Phàm, nào tới Lạc Phàm trong lồng ngực. Tiểu hồ tiên thanh âm vừa ra, biệt thự trên lầu 2 liên tiếp vang lên mấy tiếng hoan hô, đi theo cửa sổ mở ra, chừng 10 đầu huyền chuyển bóng người xuyên cửa sổ mà ra, bay xuống tại Lạc Phàm trước mặt, liền Triệu Tâm Ngữ cũng ở nơi đây. Chúng nữ trên mặt đều mang khó đè nén kinh hỉ, lần lượt cùng Lạc Phàm đến rồi chặt chẽ vững vàng ôm ấp, nhìn đến ạ là thêm cây dâu con mắt đăm đăm. Lạc Phàm những này bạn gái, bất luận hình dạng vóc người khí chất, không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất, cùng Nguyên Tiêu Vân Vân Bích các nàng so ra, ít đi mấy phần xuất trần tiên khí, nhưng càng nhiều chút nhiệt tình nóng bỏng, mỗi cái có mỗi cái mị lực. À là thêm cây dâu có Nguyên Tiêu Vân, lần nữa Vân Bích huynh tâm, tuy rằng trong lòng khá là mừng rỡ, nhưng cũng âm thầm hổ thẹn, bất luận Nguyên Tiêu Vân vẫn là Vân Bích, riêng là nắm giữ một cái, hắn đều yếu cảm ơn trời xanh rồi, mà hắn lại là một người chiếm hai cái, nghiệp chướng A. Nhưng khi nhìn đến con trai mình những này bạn gái, hắn mới biết, chính mình tạo nghiệt cùng nhi tử so ra, quả thực có thể bỏ qua không tính, tiểu tử này mới là tạo đại nghiệt. Lạc Phàm không phải nói đi Vân Mộng Tiên Cảnh, qua lại phải gần 3 tháng sau, làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại. Đúng rồi, còn có Vân Hy cùng Vân Bích cô đâu này. Kinh hỉ qua đi, Tâu Ngưng trước tiên đưa ra nghi vấn của mình. Ừm, cái này để sau hay nói, hiện tại trước tiên cho các ngươi giới thiệu một người. Lạc Phàm nói xong, nhìn hướng ạ là thêm cây dâu, có thể hay không đoán ra vị này xuất ca là ai. Chúng nữ lúc trước ánh mắt vẫn luôn tại Lạc Phàm trên người, hiện tại mới lưu ý đến ạ là thêm cây dâu. Ạ là thêm cây dâu chả để tóc dài, bất quá đã không giống nguyên lai như thế rối tung rồi, trên gương mặt tròm dâu cũng đều quắt đi, ngoại trừ già nua một ít ở ngoài, trên mặt rất nhiều đặc thù đều cùng Lạc Phàm rất giống nhau, lại tăng thêm hắn cùng Nguyên Tiêu Vân lần lượt đến mức rất gần, thần thái thân mật, nếu như chả đoán không ra hắn là ai, vậy cũng trắng dài một cái đầu rồi. Lạc Phàm, ngươi cùng mẹ đi qua Tiên Trần Đại Lục. Nói như vậy, ngươi Tiên Trần Quyết đã đột phá. Lục Mạn Đình trong lồng ngực ôm một cái đang ngủ say trẻ con, trong mắt mang theo kinh hỉ, thần thái lại khá yên ổn. Đột phá, tình huống cặn kẽ để sau hay nói, trước hết để cho ta ôm một cái nhi tử. Lạc Phàm hướng Lục Mạn Đình đưa tay ra. Lục Mạn Đình đem trẻ con đưa tới Lạc Phàm trong tay, Lạc Phàm vui cười hớn hở nhìn xem ngủ say trẻ con, cười nói, tiểu gia hỏa ngủ rồi đều theo ta lớn lên rất giống, đặc biệt là con mắt. Lục Mạn Đình lườm một cái, sang giọng, tiểu gia hỏa nhắm mắt lại, làm sao ngươi biết mắt hắn như không giống ngươi. Đoán Lạc Phàm cũng không ngẩng đầu lên, đối với trong tay trẻ con bảo bối cực điểm, là con trai của ta, làm sao có khả năng không giống ta. Đã đoán sai. Lục Mạn Đình ý cười dịu dàng, nhi tử ánh mắt, hình dáng giống ta. Thật sao? Vậy ta đem hắn làm tỉnh lại, nhìn xem con mắt giống ta vẫn là như ngươi. Lạc Phàm nói xong, đưa tay liền muốn đi nắm trẻ con hồng phát phát khuôn mặt. Lục Mạn Đình đang muốn ngăn lại, Nguyên Tiêu Vân đã một cái từ Lạc Phàm trong tay đoạt lấy hài tử, mà ạ là thêm cây dâu cũng ghé vào Nguyên Tiêu Vân bên người, hướng về trẻ con mặt trực đả số lượng, bàn tay ruồi, tựa cũng muốn ôm một cái cháu trai. Năm đó Lạc Phàm còn tại Nguyên Tiêu Vân trong bụng thời điểm, hắn cùng Nguyên Tiêu Vân đã tách ra, mà nhìn thấy Lạc Phàm lúc, Lạc Phàm đã lâu đại thành người, bây giờ nhìn Nguyên Tiêu Vân trong khuỷu tay trẻ con, hắn thật sự rất muốn bù đắp năm đó không có ôm hải tử qua tiết đối. Nguyên Tiêu Vân sao lại không hiểu ạ là thêm cây dâu tâm tư, khẽ mỉm cười, đem cháu trai đưa tới trong tay hắn. Lúc này, cái kia 9 con báo cùng mèo ba tư bạch hồ ly đều đi tới Lạc Phàm bên người, lần lượt rủi sát, hiển nhiên là muốn Lạc Phàm cho chúng nó tăng cao thực lực. Các ngươi đều tới đây cho ta, chủ nhân cùng nữ các chủ nhân vừa mới gặp mặt, không có thì giờ nói lý với các ngươi. Lại là Bích Nhãn Lôi Điêu đã mở miệng. Hoa báo chúng nó đối Bích Nhãn Lôi Điêu tựa hồ làm kinh hãi, vừa nghe Bích Nhãn Lôi Điêu lên tiếng, lập tức ngoan ngoãn lùi tới Bích Nhãn Lôi Điêu phía sau. Vào trong nhà, ạ là thêm cây dâu vẫn là ôm cháu trai yêu thích không buông tay, mà Lạc Phàm thì cùng chúng nữ nói đến đi đến Vân Mộng Tiên cảnh chuyện. Nghe được nhẫn không gian thành công cắm vào đến Lạc Phàm trong kinh mạch, Lạc Phàm có thể chứa đựng vô cùng vô tận năng lượng, đệ cửu trọng tiên Trần Quyết cũng ung dung đột phá, chúng nữ đều thập phần vui mừng, đặc biệt nghe nói là Lạc Phàm càng nắm giữ thuấn di năng lực, hơn nữa có thể mang người thuấn di, mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi, muốn cho Lạc Phàm dẫn các nàng trải nghiệm một cái thuấn di. Đừng nóng nổi, ta trở về chính là chuẩn bị mang bọn ngươi đi Vân Mộng Tiên cảnh, đến lúc đó, các ngươi liền cảm thụ được thuấn di thần kỳ. Lạc Phàm dần dần đem lời nói dẫn vào đề tài chính. Đi Vân Mộng Tiên cảnh. Làm gì mang chúng ta đi Vân Mộng Tiên cảnh? Nhiễm Thu nghi hoặc mà hỏi. Theo Lạc Phàm, Nhiễm Thu vấn đề, quả thực chính là phối hợp để cho mình nói tiếp. Vân Môn người đã cứu ra, Vân Hy mẹ cùng sư phụ, cũng đã đồng ý Vân Hy đi cùng với ta. Đồng thời, ta cùng Vân Hy ngày mai sẽ tại Vân Mộng Tiên cảnh kết hôn. Lần trước ta cùng Tông Ngưng hôn lễ, mọi người đều không đổi tới. Lần này các ngươi chắc chắn sẽ không bỏ qua chứ. Chúng nữ đều ngây người, ngược lại cũng không phải bởi vì Lạc Phàm cùng Vân Hy ngày mai kết hôn mà ghen, mà là không nghĩ tới Lạc Phàm rồi mới trở về, lại muốn rời đi. Lạc Phàm ánh mắt của mọi người nữ trên mặt quét một vòng, lại nhìn một chút ạ là thêm cây dâu, cười hắc hắc nói, kỳ thực, ngày mai tại Vân Mộng Tiên cảnh kết hôn, không chỉ ta một cái, còn có ta cha cũng phải kết hôn. Cha cùng mẹ cũng phải kết hôn. Tâu Ngưng cùng chúng nữ đều sửng sốt một chút, nhưng lập tức các nàng liền bình thường trở lại. Nguyên Tiêu Vân cùng ạ là thêm cây dâu đã có hơn 20 năm không có gặp mặt, bây giờ cựu biệt đoàn tụ, một lần nữa thành một lần thân, cũng là có thể lý giải. Lạc Phàm lại lắc đầu nói, tân lang đích thật là cha ta, tân nương tử các ngươi đoán được là ai không? Được rồi, các ngươi khẳng định không đoán ra được, ta nói cho các ngươi biết mẹ, là Vân Bích cô cô. Vân Bích cô cô. Chúng nữ đều ngạc nhiên, không rõ Bạch Vân Bích làm sao sẽ cùng phụ thân của Lạc Phàm dính líu quan hệ rồi. Lạc Phàm cười nói, các ngươi không nghe lầm. Ta cũng nói không sai, ngày mai theo ta cha kết hôn, chính là Vân Bích cô cô, về phần trong đó nguyên do, chờ chút sẽ nói cho các ngươi biết, hiện tại ta đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện quan trọng hơn. Ánh mắt của mọi người đều nhắm ngay Lạc Phàm, không biết Lạc Phàm lại nghĩ tới điều gì. Lạc Phàm ánh mắt tại cha mẹ trên mặt nhìn tới nhìn lui, cười nói, cha, mẹ, năm đó các ngươi tại Tiên Trần Đại Lục, là thuộc về phi pháp cùng. Cái kia, không có chính thức thành qua thân A. Nếu không, ngày mai các ngươi cùng Vân Bích cô đồng thời, ba người kết hôn. Chương 859, thuyết phục. Năm đó ở Tiên Trần Đại Lục thời điểm, ạ là thêm cây dâu cùng Nguyên Tiêu Vân thuộc về hai cái đối địch bộ lạc, chính là gặp mặt cũng phải vụng vụng trộm trộm, đừng nói là kết hôn rồi. Cái này hơn 20 năm gần đây, ạ là thêm cây dâu đã sớm đem Nguyên Tiêu Vân xem là hắn thê tử, Nguyên Tiêu Vân từ lâu đem ạ là thêm cây dâu xem là trượng phu của nàng, bất quá, không thể đường đường chính chính thành một lần thân, thật sự là trong lòng bọn họ chuyện ăn năn. Cho nên, làm Lạc Phàm đưa ra để cha mẹ cùng Vân Bích ba người đồng thời kết hôn lúc, ạ là thêm cây dâu cùng Nguyên Tiêu Vân tuy rằng đều thật không tiện, nhưng cũng không có nói lời phản đối. Hai người trầm mặc, Lạc Phàm cùng chúng nữ đều hiểu tâm tư của bọn họ, xem ra, có thể hảo hảo thành một lần thân, là bọn hắn cộng đồng nguyện vọng. Ta xem quyết định như vậy, đi đến Vân Mộng Tiên Cảnh sau đó ta liền cùng Vân Bích cô nói, lường trước người cũng sẽ không đáp ứng. Lạc Phàm biết, phụ thân và mẫu thân cho dù trong lòng là 1.100 vạn cái nguyện ý, cũng sẽ không nói ra, liền võ đoán địa thay bọn hắn làm một hồi chủ. Chúng nữ dồn dập gật đầu, biểu thị tán thành Lạc Phàm quyết định. Mà Lạc Phàm lại nhìn xem chúng nữ, nói ra, kỳ thực, ta để cho các ngươi đi Vân Mộng Tiên Cảnh, cũng không chỉ là vì tham gia ta cùng Vân Hy việc hôn nhân, về sau, ta chuẩn bị ở lâu tại Vân Mộng Tiên Cảnh, tuy rằng ta cảm thấy các ngươi nhất định sẽ yêu thích nơi đó, nhưng vẫn là các ngươi phải đi trước nhìn rồi lại quyết định sau. Chúng nữ đều sửng sốt, không hiểu nhìn xem Lạc Phàm, Tiêu Hàm hỏi, của ta không phải muốn đi Tiên Trần Đại Lục sao, tại sao lại yêu ở tại Vân Mộng Tiên Cảnh? Ngày đó Nguyên Tiêu Vân nói, Lạc Phàm bạn gái, tại Lạc Phàm Tiên Trần quyết đột phá đệ cửu trọng sau đó đều phải đi theo Lạc Phàm đi Tiên Trần Đại Lục, Tiêu Hàm là cái thứ nhất tỏ thái độ, cho nên Lạc Phàm đối với nàng cũng nhiều hơn mấy phần đặc biệt cảm tình, nghe nàng hỏi, lập tức đáp, Tiên Trần Đại Lục đã không tồn tại, chúng ta là không thể nào lại đi Tiên Trần Đại Lục được rồi. Tiếp lấy, Lạc Phàm đem mình cùng mẫu thân đi đến Tiên Trần Đại Lục, phát hiện Tiên Trần Đại Lục đã hủy, lại bất ngờ tại Cửu Cung đảo lục chỉ cư phát hiện phụ thân chuyện nói ra. Chúng nữ đều nghe được kinh dị không ngớt. Kỳ thực, tại ta lần thứ nhất đi đến Vân Mộng Tiên Cảnh thời điểm, ta liền thích nơi đó, nếu như các ngươi đi rồi sau cảm thấy không có ý kiến, vậy chúng ta là ở chỗ đó an ra rồi. Chờ chúng nữ phục hồi tinh thần lại, Lạc Phàm tiếp cho biết. Chúng nữ đều không nói gì, trước đây muốn đi Tiên Trần Đại Lục, là vì phụ thân của Lạc Phàm là ở chỗ đó, hiện tại Tiên Trần Đại Lục đã hủy, mà Nguyên Tiêu Vân cũng cùng ạ là thêm tập đoàn tụ, các nàng đều hy vọng, Lạc Phàm có thể ở lại địa cầu. Ở lại Hoa Hạ, ta rất có thể vẫn là suốt ngày buôn ba, với các ngươi ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, đây không phải ta muốn sinh hoạt, hơn nữa, Hoa Hạ pháp luật, cũng không cho phép ta có nhiều như vậy bạn gái. Ân, là lão bà. Lạc Phàm đoán được chúng nữ tâm tư, cười cho biết. Cái kia có gì ghê gớm đâu. Chỉ cần chúng ta không với ngươi kết hôn, trên danh nghĩa ngươi cũng chỉ có tông ngưng tỷ như thế một cái thê tử, pháp luật cũng không quản được chúng ta. Đinh Vi cha mẹ của đều tại Thiên Hải. Người vẫn là nghiêng về Lạc Phàm sẽ ngủ ở Thiên Hải. Đinh Vi lời nói, đã nhận được Diệp Tâm Tư Lục Mạn Đỉnh Tiêu Hàm Nhiễm Thu Triệu Tâm Ngữ mấy người chống đỡ, đi một cái xa lạ nơi chưa biết, trong lòng các nàng đều không đáy ngọn nguồn. Ngoại trừ Tâu Ngưng Tiểu Hồ Tiên còn có Nghiên Nghiên lao bà, các ngươi đều còn không biết, ta kỳ thực còn có một cái thân phận. Lạc Phàm ánh mắt, từ tất cả người bạn gái trên mặt đảo qua, tại Hoa Hạ, có một nhánh cực thần bí đội ngũ, Sở Vệ Sĩ Ô Hồ Chiến Tổ, mà ta chính là đặc chiến tổ lang tổ huấn luyện viên. Chúng nữ đều nghe được chăm chú, tuy rằng các nàng phần lớn đều cùng Lạc Phàm đã đến thân mật vô gian mức độ, thậm chí là Lục Mạn Đỉnh, đều cùng Lạc Phàm sinh hài tử, cũng không biết Lạc Phàm thân phận chân chính. Lạc Phàm nhìn hướng Diệp Tâm Tư, nói, Tâm Tư tỷ tỷ, trước đây ngươi hỏi qua ta rốt cuộc là ai, bởi vì đặc chiến tổ có quy định, cho nên ta không có nói cho ngươi biết. Diệp Tâm Tư gật gật đầu, người cuối cùng cũng coi như rõ ràng, tại sao thẩm phóng được Lạc Phàm đánh thành tàn phế, thẩm ra nhưng không có gây sự với Lạc Phàm rồi. Lạc Phàm vừa nhìn về phía Đinh Vi cùng Nhiễm Thu, ta đi Thiên Hải Đại học, thể dục thân phận lão sư, chỉ là một cái yểm hộ, trên thực tế, ta là nhận được đặc chiến tổ nhiệm vụ, đi Thiên Hải Đại học bảo vệ một hạng nghiên cứu khoa học thành quả không bị người nước ngoài cướp đi, Đinh Vi, đã thương ngươi y sam tinh tử, chính là vịn tăng một cái tổ chức thần bí người. Đinh Vi gật gật đầu, trong mắt tình ý phun trào, trong óc của nàng, lại hiện ra ngày đó Lạc Phàm phấn đấu quên mình ngăn ở trước mặt nàng, thay người bị y sam tinh tử một trường hình ảnh. Nếu như ta ở lại Hoa Hạ, tất nhiên vẫn là lang tổ huấn luyện viên, như vậy, đặc chiến tổ có cái gì nhiệm vụ tìm tới ta còn là không có cách nào thoái thác. Lạc Phàm dừng một chút, lại nói tiếp, mặt khác, thân phận của Tông Ngưng, các ngươi đều là biết rõ, nếu như để người ta biết ta ngoại trừ Tông Ngưng, còn có các ngươi nhiều như vậy bạn gái, đối Tông Ngưng danh dự trên ảnh hưởng tại kỳ thứ, nhưng được có chút hữu tâm nhân biết rồi dùng để công kích Tô gia, vậy cũng không tốt. Xem 11 cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ vẫn không có nói chuyện, Lạc Phàm đông ung dung cười nói, đương nhiên, nếu như các ngươi đi qua Vân Mộng tiên cảnh sau đó vẫn kiên trì yếu ở tại Hoa Hạ, khi đó chúng ta lại thương lượng, bất quá ta tin tưởng, các ngươi nhất định sẽ theo ta như thế thích nơi đó. Hơn nữa, coi như là ở lâu Vân Mộng tiên cảnh, muốn trở về, cũng chính là một giây đồng hồ chuyện. Một giây đồng hồ. Chúng nữ cùng kêu lên kinh hỏi. Lần trước Lạc Phàm cùng Vân Hy đi lội Vân Mộng tiên cảnh, qua lại sắp tới 3 tháng, có người nói tại biết thiên cơ độc môn trận pháp đường hầm vận chuyển bên trong, cũng phải ở lại hơn 1 tháng. Một giây đồng hồ liền từ Vân Mộng tiên cảnh trở về, cái kia làm sao có khả năng, chính là đi ra Thúy Vi Sơn biệt thự đều không làm nổi. Thấy chúng nữ bộ dáng giật mình, Lạc Phàm đắc ý nói, nói đến các ngươi đều không tin, của ta tiên trần quyết đột phá đệ cửu trọng sau đó đã có được thuấn di năng lực, cái gì gọi là thuấn di? Chính là ta muốn đi nơi nào, mặc kệ bao xa khoảng cách, trong nháy mắt liền có thể đến đạt. Chúng nữ nghe được chố mắt ngoát mồm, thuấn di? Mặc kệ bao xa trong nháy mắt liền có thể đến đạt. Khả năng này sao? Chính là trong truyền thuyết thần thoại, những thần kia tiên cũng không có bản lãnh như vậy a. Bất quá, tuy rằng cho người khó có thể tin, nhưng Lạc Phàm nói rất có thể là thật sự, gia hỏa này là yêu khoác lác, nhưng vẫn không có đã lừa gạt các nàng. Hơn nữa, nếu là Lạc Phàm không có thuấn di năng lực, hắn đi Vân Mộng tiên cảnh, cũng không nhanh như vậy trở về a. Đừng hoài nghi lời của ta, ta không chỉ hội thuấn di, còn có thể mang người thuấn di, ta cùng cha mẹ ta, chính là mới vừa từ Vân Mộng tiên cảnh thuấn di tới. Lạc Phàm biểu hiện càng điệu. Lục Mạn Đình các nàng đều cơ hồ đã tin tưởng Lạc Phàm lời nói, lại nhìn về phía Nguyên Tiêu Vân, chỉ thấy Nguyên Tiêu Vân mặt mỉm cười, khá là tự hào gật gật đầu, các nàng hoàn toàn đã tin tưởng. Yếu thật là như vậy lời nói, ngụ ở đâu tại Vân Mộng tiên cảnh, lương ở trên địa cầu bất kỳ địa phương nào đều không có khác biệt, nếu như muốn ba mẹ bọn họ, ngươi dẫn chúng ta thuấn di trở về không được sao? Biết Lạc Phàm thật sự có thể thuấn di, Lục Mạn Đình cái thứ nhất đứng ra chống đỡ Lạc Phàm. Ừm. Vân Mộng tiên cảnh nếu xưng tiên cảnh, hoàn cảnh tự nhiên đẹp vô cùng, dù sao bất cứ lúc nào đều có thể trở về, thay cái càng tốt hơn hoàn cảnh cư trú, vậy có cái gì không thể. Trước hết đưa ra chất vấn Đinh Vi, cũng bắt đầu chống đỡ đề nghị của Lạc Phàm. Đi rồi Vân Mộng tiên cảnh, cái kia chúng ta có phải không cũng là thần tiên. Triệu Tâm Ngữ hiệp ước bên trong cuộn phim đều đổi xong, đã rời khỏi đẹp hoàng công ty giải trí, đã làm xong cùng Lạc Phàm đi tiên trần đại lục chuẩn bị. Vốn là như Triệu Tâm Ngữ hồng như vậy cực nhất thời đương gia minh tinh, đẹp hoàng là không thể nào thả nàng rời đi, nhưng Tống Tổng biết Triệu Tâm Ngữ cùng Lạc Phàm quan hệ không ít, hướng về Lâm Bính Lâm đại thiếu báo cáo sau đó không dám nói nửa câu giữ lại. Còn lại chúng nữ, cũng đều vui vô cùng, vốn là muốn đi tiên trần đại lục, có lẽ mãi mãi cũng không cách nào nữa trở về, hiện tại đổi thành đi Vân Mộng tiên cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về địa cầu, của nàng sao lại không vui. Kỳ thực, đi Vân Mộng tiên cảnh cư trú cũng không chỉ là bởi vì trước đó ta nói những kia nguyên nhân, Vân Mộng tiên cảnh thiên địa linh khí nồng nặc dồi dào, đến nơi đó sau đó đối với các ngươi còn có ta cha tu tập tiên trần quyết, đều có lợi ích to lớn. Lạc Phàm nói xong, trên mặt đột nhiên lộ ra người đãng nụ cười, các ngươi tiên trần quyết đẳng cấp càng cao, tuổi thọ cũng là càng dài, cũng càng không dễ dàng biến lão, nếu như về sau có thể tu luyện tới đệ cửu trọng, vậy chúng ta là có thể trường sinh bất lão, vĩnh viễn làm vợ chồng rồi. Chúng nữ đã hoàn toàn được Lạc Phàm thuyết phục. Từng cái trong lòng vui mừng cũng không kịp, Lạc Phàm trong giọng nói tuy có khinh bạc tâm ý, các nàng cũng không đi tính toán, đương nhiên, Lạc Phàm nói, cũng là các nàng hy vọng. Thừa dịp chúng nữ tâm tình cao hứng, Lạc Phàm thanh nén ở trong lòng đã lâu lời nói cũng nói ra, cái kia, các ngươi cũng phải đi Vân Mộng tiên cảnh, phải hay không cũng thanh ngói ngói cùng Lương Hân cũng mang tới. Ngói ngói, Lương Hân, ai vậy? Nguyên Tiêu Vân sửng sốt một chút. Nạ tạ lì ạ cùng Lương Hân chuyện, Lạc Phàm một mực không dám nói với Nguyên Tiêu Vân. Chính là Triệu Tâm Ngữ cùng Ngả Đồng Yên, mẫu thân tuy rằng không hề nói gì, nhưng Lạc Phàm cảm giác được mẫu thân trong lòng đã bắt đầu rất khinh bỉ. Chỉ là hiện tại, Lạc Phàm nhưng lại không thể không nói, ngói ngói là ta đi nhét ngang thời điểm, biết một cái ngỗng la nữ tử, nói đến, tìm tới Đại Bạch Xuyên, người cũng giúp ta không ít việc, mà Lương Hân là ta đi càng càng thời điểm biết, người trợ giúp ta càng lớn, nếu không phải người, ta cũng không biết cái kia đồ cổ đỉnh gọi thần nông đỉnh nhỏ. Vì để cho mẫu thân tiếp thu nạ tạ lì ạ cùng Lương Hân, Lạc Phàm tận hết sức lực nói đến hai nữ tốt, đương nhiên, hắn nói cơ bản đều là sự thực. Nguyên Tiêu Vân không thể làm gì khác hơn cười cười, ạ là thêm cây dâu nhưng là trừng lên Lạc Phàm, lão tử nhiều hơn một cái Vân Bích đều cảm thấy hổ thẹn, tiểu tử này làm sao đều 12 cái bạn gái trả lại mạo hai cái đi ra. Lẽ ra con trai của ta, cũng nên theo ta như thế cảm tình chuyên nhất mới đúng à, lẽ nào viên đan dược kia cải biến thể chất của hắn, đem hắn gen cũng cải biến. Nếu như Lạc Phàm biết rồi ạ là thêm cây dâu trong lòng khinh bỉ, tuyệt đối sẽ càng thêm khinh bỉ cha hắn. Tại Vân Bích cô cô sự tình thượng, người lão đầu tử ấm ở biết thời biết thế, điều này cũng cứ gọi cảm tình chuyên nhất. Để nạ tạ lì ạ cùng Lương Hân cùng đi Vân Mộng tiên cảnh, ta cảm thấy không quá thỏa đáng. Liên ở Lạc Phàm đoán thầm ạ là thêm cây dâu thời điểm, Tâu Ngưng suy tư nói. Sát ta, lúc trước Thanh Ngói Ngói cùng Lương Hân tồn tại nói cho các ngươi thời điểm, các ngươi đều là ngầm cho phép, hiện tại không nhận chứng. Tâu Ngưng a Tâu Ngưng, ngươi luôn luôn đều là cực kỳ có đại phụ phong phạm, đều cho ca nhiều như vậy bạn gái, Ngói Ngói cùng Lương Hân ngươi liền làm sao phản đối lên. Ta cũng cảm thấy không thích hợp. Lục Mạn Đình cũng mở miệng nói ra. Chương 860, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây. Lạc Phàm thật buồn bực rồi, khi hắn 14 người bạn gái bên trong. Tê liệt, bây giờ còn chỉ có thể coi là 12 cái. Tâu Ngưng cùng Lục Mạn Đình không thể nghi ngờ là tối có quyền phát biểu. Nếu như Tâu Ngưng cùng Mạn Đình tỷ đều đi đầu chống lại Ngói Ngói cùng Lương Hân, cái kia nhã khiết lao bà mộng toa tỷ các nàng khẳng định cũng là hai tay chống đỡ hai người này rồi. Nếu như vừa bắt đầu các ngươi liền kiên quyết không đồng ý, cái kia ca cũng là dẹp ý niệm này rồi, nhưng bây giờ các ngươi mới phản đối, cái này cùng cởi hết quần áo kết quả không cho ca thượng khác nhau ở chỗ nào. Lương Hân nhưng là đáp ứng rồi cùng ca cùng đi tiên trần đại lục đó à, nếu như hiện tại nói cho nàng biết, ca bạn gái nhóm không chấp nhận người, người được có bao nhiêu thương tâm. Ngói Ngói, người tuy rằng còn tại cân nhắc phải hay không cùng ca cùng rời đi địa cầu, nhưng tám thành là sẽ đáp ứng ca, cho dù người dứt bỏ xuống được Lạc Phàm ca, cũng dứt bỏ không được tiểu Lạc Phàm ca. Nhưng là, nếu như Tâu Ngưng các nàng kiên quyết phản đối, ca cũng không thể mạnh mẽ thanh Ngói Ngói cùng Lương Hân mang tới Vân Mộng tiên cảnh đi không là. Ca chẳng những là cái giảng đạo lý người, còn là một làm dân chủ người, càng là cái nghe lão bà lời nói người. Bất quá, không mang theo Ngói Ngói cùng Lương Hân đi Vân Mộng tiên cảnh, cũng không phải đại sự tình gì. Đừng quên, ca bây giờ là hội thuấn di người, bất cứ lúc nào cũng có thể thuấn di đến nhét ngang cùng càng càng, cùng Ngói Ngói cùng Lương Hân ốt. Không đúng, ca muốn cùng nàng nhóm hai chơi bạc ê. Lương Hân cùng nạ tạ lì ạ, Vân Hy đều chưa từng thấy, nếu như đột nhiên mang theo hai nàng cùng đi, Vân Hy trong lòng có thể hay không tiếp thu, cái kia rất khó nói. Không bằng. Dù sao chúng ta cũng không phải lập tức liền yếu chuyển tới Vân Mộng tiên cảnh ở, trước tiên chờ ngươi cùng Vân Hy sau khi kết hôn, sẽ đem Lương Hân các nàng mang tới thiên hải đến, mọi người ở chung một quãng thời gian, lại đi Vân Mộng tiên cảnh, cũng sẽ không như vậy đột nhiên. Nhìn thấy Lạc Phàm phiền muộn đến muốn thổ huyết, Tâu Ngưng mỉm cười nói. Nguyên lai là như vậy a, đi, liền theo Tâu Ngưng nói. Lạc Phàm sắc mặt, lập tức chuyển âm vì tinh. Chúng nữ đều là không nói gì, xem ra, nếu là thật kiên quyết không cho Lạc Phàm thu nạ tạ lì ạ cùng Lương Hân vì bạn gái, gia hỏa này cho dù trong miệng không nói, trong lòng cũng khẳng định có một vướng mắc. Cái kia, ta cùng Vân Hy kết hôn, còn có ta cha theo ta mẹ còn có Vân Bích cô. Ân, rất nhanh ta cũng phải gọi mẹ của nàng rồi. Chúng ta kết hôn là ở ngày mai, bất quá đó là Vân Mộng tiên cảnh thời gian, hiện tại Vân Mộng tiên cảnh là buổi tối, chúng ta cũng phải mau chóng đi qua, chuyện của công ty, có muốn hay không thông báo một chút. Đã hiểu lầm Tâu Ngưng ý của các nàng, Lạc Phàm có chút lúng túng, nhanh chóng chuyển hướng đề tài. Mạn Đình tỷ sinh bảo bảo mấy ngày này, trong công ty chuyện, ta đều giao cho Cao Lan Tiểu Ngọc các nàng cũng đều rất tốt, đặc biệt là Cao Lan, hoàn toàn có thể thay thế ta rồi. Tăng Ngộng Toa nhìn xem Lạc Phàm. Tựa như gọi Lạc Phàm yên tâm, trong mắt nhưng thật giống như có chút những khác ý vị. Lạc Phàm vừa tới Thiên Hải thời điểm, cùng Cao Lan có phần hiểu lầm, nhưng sau đó Lạc Phàm chữa tốt Cao Lan đại ca nhiễm trùng đường tiểu, Cao Lan đối Lạc Phàm do cảm kích mà sinh xuất cảm tình, Tăng Mộng Toa là biết rõ. Bất quá, Lạc Phàm tựa hồ cũng không hề để Cao Lan trở thành các nàng trong tỷ muội một thành viên ý tứ, chỉ là, Lạc Phàm trong lời nói để lộ ra đến, muốn cho Cao Lan trưởng quản Mộng Toa công ty ý nghĩ, Tăng Mộng Toa cảm giác được, cho nên người vẫn luôn trọng điểm bồi dưỡng Cao Lan, mà Cao Lan cũng rất không chịu thua kém, tiến bộ nhanh chóng, liền Tằng Mộng Toa đều cảm thấy ngạc nhiên. Lạc Phàm nhìn xem Tằng Mộng Toa, trong mắt lóe ra chỉ có Tằng Mộng Toa mới nhìn lấy được cảm kích. Xưởng chế thuốc bên kia, có ta cha tại, không có vấn đề. Lục Mạn Đình nói ra, Nhã Khiết tập đoàn hiện tại đã đi tới quỹ đạo, Tư Lệ cùng Gió Mùa Hạ cùng đi theo ta nhiều năm, chỉ cần ta không ở, bọn hắn đều sẽ xử lý tốt. Cao Nhã Khiết tao nhã nói ra. Lưu Sa Hà công ty, ta cùng Nhiệm Thu tỷ rất lâu đều không có đi qua rồi, đều là Hoàng Hà cùng dòng nước Sa đang quản. Đinh Vi cũng là gương mặt ung dung.